Quyền Hà Thư đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hộp bên trong đầu người, đây là hắn tiểu nữ nhi đầu người, hắn dọa tới rồi, sắc mặt trắng bệnh, ngực buồn đau, bên người bí thư muốn cho hắn giảm áp dược, nhưng hắn cản lại, thực mau khôi phục chấn định. Đại lao dù sao cũng là đại lão, chẳng sợ liếc mắt một cái bị kinh sợ kinh hách tới rồi, cũng khôi phục cực nhanh, ở cực độ kinh hoàng bất an bà con cô cậu đạt chợt bình tĩnh, tỉ như Tô Văn Mặc, nàng nhìn chính mình đệ đệ Tô Nôn Thanh đầu người, nghiêm túc nhìn, cùng Quyền Hà Thư mấy người cùng nhau muốn người đánh hạ máy bay không người lái gỡ xuống hộp xác định đầu người thật giả. Bên kia, Trần Báo cũng sợ tới mức ném di động, nhảy dựng lên, Ôn Hề. Nhưng hắn nhảy dựng lên thời điểm, máy bay không người lái cùng Khôi Hải dường như, lại hướng lên trên bay phi, Trần Báo căn bản lấy không được kia hộp. Quyền Hà Thư đám người trợ lý cũng giống nhau. Chúng nó quá linh hoạt rồi, cùng đậu hầu dường như. Bất quá bọn bảo tiêu không giống nhau, bọn họ đã chuẩn bị mạnh mẽ đánh hạ này đó máy bay không người lái, liền tính không có thương, cũng có mặt khác. Đang ở lúc này, máy bay không người lái bỗng nhiên phát ra âm thanh. Không tính toán làm ta tiến vào sao. Ta liền ở bên ngoài, lễ vật đều đưa tới, đem tặng lễ người đóng cửa ngoại, không tốt lắm đâu. Có thể không cho vào chưa? Nay mẹ nó tình huống như thế nào cũng không biết, lấy không được hộp, vô pháp xác định đầu người thật giả. Quan trọng nhất chính là, Quyền Hà Thư bọn họ vừa mới điện thoại chứng thực. Nữ nhi của ta thất liên. Ta nhi tử cũng là. Đáng chết, lão bà của ta cũng là. Tô Vãn Mặc đương nhiên cũng gọi điện thoại. Dị vãng Tô Nôn Thanh đối nàng điện thoại chưa bao giờ dám không tiếp, liền tính nhất thời không nhận được, cũng hậu kỳ sẽ hồi lại đây, là ngoài ý muốn sao. 6 cá nhân toàn bộ thất liên, đều là quan hệ huyết thống chi thân, nội tâm quả thực hoảng đến một bút, tuy là Tô Vãn Mặc tâm cũng không chừng. 6 cái đại lao ánh mắt đối diện, sau đồng thời nhìn về phía Tần Ngư. Nàng kia còn có một người. Tần Ngư không gọi điện thoại, nhưng thật ra Trần Báo đánh. Không thông. Trần Báo mặt dưới hang tới, đều mau khóc. Nước mắt mau xuống dưới thời điểm. 20 phút trước mới tránh ra người, liền tính bị giết, đầu người thượng cơ bắp biểu tình cũng sẽ không cương luyên thành như vậy, còn có máu sói mòn trình độ cũng không đúng. Giả đến, ngươi khóc cái gì? Trần Báo ngây người, ngơ ngác nhìn Tần Ngư, giả. Tần Ngư, ta mổ ra đầu người 3 vị số trở lên, ngươi nói ta nói thật giả. Trần Báo, tê mỏi. Ta đã chịu kinh hách một chút cũng chưa giảm bớt. Hơn nữa vì cái gì cảm thấy Tần Ngư mẹ nó bình tĩnh đến một bước, liền tính là giả, thế nhưng cũng không tức giận không hoảng loạn. Nói nàng không thèm để ý Ôn Hề, Trần Báo là không tin. Tần Ngư nói tuy trấn an Trần Báo, cũng cho Quyền Hà Thư 6 người một cái quyền uy nhắc nhở. Đúng vậy, người này là hạ vạt y học viện cao tài sinh đâu. Bọn họ quan tâm sẽ bị loạn, căn bản phân không rõ đầu người thật giả, nhưng người ta chuyên nghiệp A. Chẳng lẽ là phỏng thật đạo cụ? Nhưng thất liên là sự thật, chỉ sợ là trước đe dọa, sau đó uy hiếp đàm phán. Làm hắn tiến bảo. Bên ngoài đích xác ngăn cản một người, An Bảo đang muốn hội báo đâu, phản được đến mệnh lệnh, kiểm tra đối phương có hay không mang theo sát thương tính vũ khí, súng ống A bom A gì đó đều không được, xác định sau thả người đi vào. Người đi vào, mọi người mới thấy rõ là một cái trang điểm phổ phổ thông thông người. Quần dài áo hủ tỉ mũ lươi chai, lớn lên cũng bình thường, trong tay còn cầm cái thao túng côn, cùng cái chơi phi hành trò chơi người thanh niên dường như. Hắn bảo được, vạn chúng chú mục, quả thực so vừa mới Tô Vãn Mặc bọn họ lên đài diễn thuyết còn muốn phong cảnh. 6 mỗi người người tài sản mấy trăm triệu thậm chí hơn 100 tỷ đại lao đều nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt phức tạp. Bảo an bảo tiêu đề phòng vô cùng, mà cảnh sát cũng ở. Vốn dĩ khóa trước diễn đàn hội nghị đều hưu cơ động cảnh sát tổ ở phụ cận khẩn cấp phản ứng, lại không nghĩ lần này thật có tác dụng. Chỉ là ai cũng không dám nghề hà trước mắt người. Hồng Kông cảnh sát không dám vọng động, chờ đợi chính phủ bộ môn hiểu biết cụ thể tình huống sau hạ đạt mệnh lệnh. Không có khả năng tùy tiện đánh gục, rốt cuộc này 6 cái thương giới nhân vật thân nhân hư hư thực thực tập thể thất liên, vạn nhất đã bị đối phương trói đi rồi đâu. Không cần hoài nghi à. Các ngươi thân nhân đích xác đã bị ta người lộng đi rồi, bất quá không phải sợ, những người này đầu đều là giả, này 6 vị khách nhân đều bị ta khách khách khí khí an trí hảo, sẽ không chịu khổ. Hán tư thái hiền hòa, ngữ khí cũng thực ôn nhu thân cận, lời nói hoặc nhiều hoặc ít hòa hoãn tá đẳng thọ lâm 6 người lo âu, nhưng lo âu là một loại cảm xúc vẫn luôn đều ở, chỉ cần bị trói thân nhân không cứu trở về tới. Hiện tại đàm phán thời điểm tới rồi. Bởi vì Hồng Kông chính phủ người tới, cảnh vụ trưởng phòng tự mình tới, mang theo một đại đội cảnh sát, phi hổ đội cũng vào chỗ, còn có giám sát bộ môn, phụ trách giám thị điều tra chuyện này kiện bản thân. Đầu tiên, muốn xác định 6 cá nhân thất liên thị phi ngẫu nhiên sự kiện, hơn nữa đều bị xác thật bắt góc. Những việc này là đồng bộ tiến hành, cảnh vụ trưởng phòng đến thời điểm, Hồng Kông bộ môn chấp hành lực liền ra tới. Người, mặc kệ là ở đại lục nội địa vẫn là ở Hồng Kông cảnh nội, đều mất tích. Đúng rồi, nơi này đáng giá nhắc tới chính là tá đằng thọ lâm 3 người thất liên trí thân đều là ở Hồng Kông mất tích, bởi vì lần này bọn họ là cùng này 3 người cùng nhau đến Hồng Kông nghỉ phép du ngoạn. Kết quả còn không có bắt đầu chơi mấy ngày, người đã bị trói đi rồi. Cảnh vụ trưởng phòng giáp mặt cùng người này nói, tên của ta, kêu ta con khỉ đi, tiểu binh mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nếu không cũng sẽ không đơn thương độc mã tới đối mặt Hồng Kông cảnh lực họng súng. Cảnh vụ trưởng phòng thực ổn trọng, nhìn đối phương nói ra mục đích của ngươi. Người, một người. Ta muốn các ngươi phóng một người. Cảnh vụ trưởng phòng, người nào? Có thể cho các ngươi đại động can qua như thế khiêu chiến chúng ta Hồng Kông cảnh sát, hiển nhiên không phải một người bình thường. Lúc đó, Liên Trần Báo cũng phỏng đoán đi lên. Hồng Kông cục cảnh sát lao ngục bên trong giam giữ trọng hình tội phạm A. Điện ảnh bên trong đều như vậy diễn, Hồng Kông điện ảnh Hoàng Kim Kỳ cái kia niên đại không ít thượng trăm bộ về loại này cốt truyện. Nhưng hiện thực như vậy như bức đáng sợ sự tình thật không nhiều lắm, mà trước mắt cái này đối mặt cảnh vụ trưởng phòng cùng sau cái bối cảnh thủ đoạn thông thiên đại lao đều đạm nhiên đối mặt lưỡi Việt Nam cũng là thật như bức. Con khỉ tiên sinh thực bình tĩnh, đương nhiên không phải người thường, hắn là chúng ta lãnh tụ. Hắn phân lượng cũng chỉ có này 6 vị thân nhân sinh mệnh mới có đàm phán giá cả. Nếu là trọng hình tội phạm, ta Hồng Kông cảnh sát cũng chưa bao giờ sẽ cùng kẻ phạm tội thỏa hiệp. Ta hy vọng ngươi không cần có may mắn tâm lý, thậm chí phạm phải lớn hơn nữa tội lôi đem chính mình cấp cùng nhau đưa vào lao ngục. Con khỉ tiên sinh nghe vậy cười, ta trưởng phòng tiên sinh, ngươi suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, ngươi thật sự không có đáp ứng ta phóng thích chúng ta lãnh tụ tư cách. Bởi vì chúng ta lãnh tụ bị giam giữ địa phương chỉ có mặt trên nhất trung tâm địa phương mới có quyền lợi quyết định lần này đàm phán, ta tới, chỉ là cho các ngươi đệ thiệp truyền tin tức, cụ thể muốn các ngươi chính mình quyết định. Ôn văn nho nhã, thong dong hiền lành, thoạt nhìn một chút cũng không giống như là một cái tà ác càn rỡ tội ác phần tử. Cảnh vụ trưởng phòng mày đã ninh đi lên, mà tá đằng thọ lầm đám người cũng biết tình huống phức tạp trình độ. Mặt trên, còn có thể là nơi nào, đàm phán. Bọn họ chỉ là trung gian phương A, bất quá cũng chỉ có bọn họ phân lượng mới có thể làm này đó kẻ phạm tội có tư bản đuổi kịp mặt đàm phán. Hồng Kông cũng chỉ là trung gian phương, vì chính là liên hợp tá đằng thọ lâm 3 người quốc tế bối cảnh mới có thể hướng lên trên hội báo. Những người này thật đúng là trăm phương ngàn kế, nhưng cũng có thể nhìn trộm ra, mặt trên giam giữ người này, khẳng định thân phận không phải là nhỏ, muốn phóng thích người kia khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì Hồng Kông cảnh sát không chịu cùng kẻ phạm tội thỏa hiệp, trên thực tế, mặt trên cũng giống nhau. Đây là nguyên tắc vấn đề. Bất quá cảnh sát cùng Tô Vãn Mặc bọn người đưa ra yêu cầu, muốn nhìn bị bắt cóc 6 cá nhân tình huống. Con khỉ tiên sinh không cự tuyệt. Đại khái muốn vài phút, dù sao cũng phải chờ ta người thu thập hạ đi. Ai, này 6 cá nhân bên người cũng đều có bảo tiêu, ta người không dễ dàng à. Hắn một bộ chính mình càng vất vả công lao càng lớn bộ dáng, nhưng đem nhân khí hỏng rồi, cũng may 6 người còn tính có phong độ, mặt ngoài đều bảo trì bình tĩnh, rốt cuộc đàm phán càng hoảng người càng có hại. Tình huống cầm cự được, con khỉ tiên sinh một chút cũng không nóng nảy, thậm chí đưa ra cảnh sát cho chính mình một cái ghế, cảnh sát không nghĩ cổ vũ hắn khí thế, hắn liền chính mình đi qua đi kéo một trường, kéo đến chính giữa đại sảnh, an bình yên ngồi xuống, nhét lên chân. Mỉm cười nhìn bọn họ. Kỳ thật cũng mới 2 phút. Con khỉ tiên sinh móc di động ra, chuyển được video. Nông, tới, một đám tới nhận người đi. Nhìn, xác định quá mặt cùng bản nhân, là chính mình thân nhân. Đàm phán là một cái quá trình, nhưng trước mắt quá trình thị phi chính thức, bởi vì hai bên đối tượng không bình đẳng, cảnh vụ trưởng phòng biết chính mình chỉ là trung gian phương, cho nên hắn xin chỉ thị đặc đầu hướng lên trên mặt truyền đạt. Đương nhiên, hắn biết quyền Hà Thư cùng Tô Vãn Mặc còn có Phó Viễn Tín cũng sẽ cùng cảnh sát liên hệ, đặc biệt là Tô Vãn Mặc, người này bản thân liền có tương quan bối cảnh, chỉ sợ Tô ra bên kia chính mình liền sẽ phản hồi đi lên. Cho nên phải đợi, chờ mặt trên nhằm vào chuyện này làm ra một cái phản ứng. Nhưng hắn có một loại sầu lo, thứ nhất, người là ở Hồng Kông bị trói đi, này bản thân chính là đối Hồng Kông pháp trị thật lớn khiêu khích cùng nhục nhã. Thứ hai, kẻ phạm tội muốn phóng thích vị kia lãnh tụ, chỉ sợ là cái đối xã hội cụ bị khủng bố uy hiếp nhân vật. Nhân vật như vậy, suy bụng ta ra bụng người, đổi làm Hồng Kông cảnh sát là tuyệt đối không muốn phóng, bởi vì phóng này một cái, đổi hồi sáu cái, ngày sau sẽ có mấy trăm mấy ngàn tương quan nhân viên chịu khổ, có đôi khi chính là như vậy mâu thuẫn cùng khó xử. Cái này quá trình sẽ không đoạn, nhưng con khỉ tiên sinh ở chỗ này lưu lại thời gian hẳn là cũng sẽ không trường, hắn tổng không thể đi Hồng Kông cục cảnh sát tổng độ ngồi xuống uống cà phê. Cảnh vụ trưởng phòng nhưng thật ra ngoài cười nhưng trong không cười mời hạ, con khỉ tiên sinh cười, không nga, hôm nay ta nhưng đắc tội không ít người đâu, bảy người bên trong cũng không phải tất cả mọi người ném chuột sợ vỡ đồ, đúng không, tỉ như duy nhất một cái không có người ở chúng ta trong tay Tần Ngư nữ sĩ. Hắn vừa nói, mọi người ánh mắt tự nhiên dừng ở Tần Ngư trên người. Hắn hình như là nhàn rỗi nhàm chán mới tìm cái đề tài cùng Tần Ngư tán gẫu dường như. Chẳng sợ quyền hà thư những người này đều ý đồ cùng hắn độc lập đàm phán, tiền tài bọn họ đều bỏ được, nhưng người ta muốn không phải tiền tài. Tần Ngư dựa vào lưng ghế, tiểu chân, trong tay còn méo kia bổn chuyện tranh thư, nghe vậy nhẹ liếc hướng con khỉ tiên sinh. Ngươi lời này ý tứ là các ngươi không có động thủ, hy vọng ta cảm kích các ngươi phóng ta một con ngựa. Con khỉ tiên sinh ngượng ngùng cười, không dám, Tần Ngư nữ sĩ chỉ sợ cũng đoán được, chúng ta hôm nay cái này hành động kế hoạch. Ngài cùng kia sáu vị là bị chúng ta độc lập ra tới. Đều đưa giả đầu người, nhưng một cái trói lại người, một cái không trói người. Đây là khác biệt. Hắn nói như vậy, Tô Vãn Mặc sáu người biểu tình khác nhau, cảnh vụ trưởng phòng cũng như suy tư gì, nhưng thật ra Tần Ngư gợn sóng bất kinh, ngươi lời này ý tứ, hoặc là đối ta có mưu đồ khác, hoặc là chính là đối ta có khác khoan dung, nhưng ta đảo cảm thấy. Các ngươi chỉ là phái ra một ít tiểu miêu tiểu cầu ở ta ba mẹ còn có ta bằng hữu bên người các loại nhìn trộm lại phát hiện khó khăn quá lớn mà thôi, hiện tại đảo cùng ta tranh công. Con khỉ tiên sinh cũng không xấu hổ, phản cười tán thường nói, đều là quyền quý người, Thần Ngư nữ sĩ ngài đối tại đây phương diện hạ công phu có thể so mặt khác sáu vị lợi hại nhiều, ngài thân nhân cùng vị kia bằng hữu bên người bảo hộ nhân viên tương đương lợi hại, cơ hồ tích thủy bất lậu, nhưng ngài cũng biết, nếu chúng ta thật có lòng. Sáu người mạc danh cảm thấy đầu gối có chút đau, bọn họ đối trí thân an bảo trình độ không đủ sao. Không, bọn họ chỉ là không nghĩ tới đối phương lợi hại như vậy. Tô Vãn Mặc cũng không nghĩ tới, nàng giống như xem nhẹ một ít ám mặt lực lượng. Hoặc là nói, hôm nay này một đợt tới thật là quá đột ngột lại quỷ bí, một chút tin tức cũng không có. Tần Ngư mí mắt hơi hơi vừa động, nhìn hắn, nếu các ngươi có tâm, ngươi cảm thấy ta sẽ có phản ứng gì? Ánh mắt kia. Tử vong chăm chú nhìn cấp bậc A. So Trần Báo đã từng gặp qua còn muốn đáng sợ mấy chục lần. Không khí đều nháy mắt đông lạnh đi lên. Con khỉ tiên sinh biểu tình rốt cuộc có vi diệu biến hóa. Loại vẻ mặt này thần thái làm Tô Vãn Mặc cùng quyền hà thư bắt giữ tới rồi. Này hai người đều là nhân tinh, đều từ giữa được đến một loại tin tức. Con khỉ tiên sinh cái này đội độc lập Tần Ngư nguyên nhân là kiêng kỵ. Nhưng con khỉ tiên sinh chỉ sợ vẫn là xem nhẹ Tần Ngư, ít nhất hắn hiện tại thực ngoài ý muốn, còn có chút mạc danh khiếp nhược. Chỉ cần nàng này một câu, khiến cho con khỉ tiên sinh khiếp nhược một ít, hắn trầm mặc hạ, cười, đối ngài, chúng ta luôn luôn kính trọng, rốt cuộc chết ở ngài trong tay người, nhưng xa không ngừng hơn 100 giải phẫu đầu người như vậy điểm. Tần Ngư nâng lên tay, vuốt ve mặt trên nhỏ dài sạch sẽ ngón tay cùng móng tay, tay của ta sạch sẽ thật sự, cũng không giết người. Đừng tưởng rằng ngươi là kẻ phạm tội liền có thể tùy tiện phỉ báng. Con khỉ tiên sinh ở chính mình tươi cười thượng tìm được rồi một chút trầm ổn, bởi vì tươi cười dễ dàng nhất che giấu cảm xúc, tuy rằng Tần Ngư người này bình tĩnh sắc mặt cũng không để lộ ra nửa điểm cảm xúc. Cho nên hắn tiếp tục cười nói, chúng ta chỉ là xuất phát từ đối ngài thực lực biểu đạt tôn trọng, lúc này đây không nghĩ mạo phạm ngài, cũng là muốn cho ngài không cần nhúng tay. Những lời này làm những người khác kinh ngạc, kinh ngạc ở Tần Ngư thực lực. Cái gì thực lực? Tá Đằng Thọ Lâm chờ nước ngoài nhân vật tính toán Trung Quốc cảnh nội cái này thường giới siêu cấp tân tú có phải hay không còn có cái gì che giấu bối cảnh? Mà Quyền Hà Thư cùng Phó Viễn Tín lại suy nghĩ Tần Ngư cái này đấy đều bị bọn họ tra được đế, bối cảnh cũng không vấn đề, đó chính là nàng cá nhân. Thực lực, lại là phương diện kia thực lực đâu? Hay là nàng này đề cập không chính thức ngoại đại hình xã hội tổ chức? Này không phải hiền lành khoan dung nhắc nhở đi, các ngươi lộng một người đầu làm ta xem. Tần Ngư tay méo chuyện tranh thư, đem chi dựng thẳng lên, trực tiếp đứng ở trên tay vịt, phát ra tiếng đánh vang. Tất cả mọi người là cả kinh, toàn trường yên tĩnh. Con khỉ tiên sinh biểu tình cơ bắp cũng run rẩy hạ. Tần Ngư nhìn chằm chằm con khỉ tiên sinh, khẽ cười, là ở uy hiếp ta sao? Con khỉ tiên sinh meo lại mắt, đang muốn nói chuyện. Tần Ngư, nói là độc lập đối đãi, cảnh tượng cùng thời cơ còn có thủ đoạn đều giống nhau, hành vi bản thân ý nghĩa liền không cần mặt khác giải đọc, ta đây coi như uy hiếp tới xem. Không chỉ có lấy ta bằng hữu tánh mạng tới uy hiếp, còn có mặt khác 6 vị lực ảnh hưởng. Quần thể xã hội bất luận trung ngoại, từ trước đến nay là không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, bọn họ đều có việc, theo ta không có việc gì, người kia sau lưng người còn riêng bày ra một bộ khác biệt đãi ngộ sắc mặt, bọn họ 6 vị phải làm, hoặc là tới trưng cầu ta trợ giúp, hoặc là chính là ngờ vực ta và các ngươi một đám. Đã muốn ta đừng nhúng tay, lại muốn ta đối mặt người khác xin giúp đỡ, hơi có vô ý còn phải bối nổi, uy hiếp ở ngoài còn muốn xử ta khó được tội nhân, này nếu cũng kêu tôn trọng, đương các ngươi chính mình là đầu đường tiểu điếm thanh thương đại ném hóa, hai kiện áo sơ mi 38 khối ngoại đưa một vớ sao. Con khỉ tiên sinh biết luận mềm xã giao năng lực, chính mình chỉ số thông minh cùng EQ nhất định so ra kém nữ tử này. Một khi đã như vậy, vậy không cần nhiều lời. Đi thẳng vào vấn đề hảo. Kia Tần Ngư nữ sĩ là muốn nhúng tay. Ta nói muốn nhúng tay nói, ngươi sẽ sợ hay sao? Nàng ngữ khí mềm mại, còn mang theo thực đạm cười. Hiện tại đến phiên nàng cười, ôn nhu hiền lành. Con khỉ tiên sinh không cười, thanh âm hơi lạnh, ta cảm thấy này không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Tần Ngư nhét lên trên đùi hạ đắng hạ, không chút để ý nói, đúng vậy, hà tất đâu, ta lại không phải cái gì người tốt. Người này quá làm người cân nhắc không ra, con khỉ tiên sinh ngược lại càng khẩn trương. Kỳ thật bọn họ biết hôm nay kỳ thật có hai chàng đàm phán, một hồi ở bọn họ cùng cảnh sát cùng Tô Vãn Mặc bọn họ chi gian, một hồi ở bọn họ cùng Tần Ngư thời gian. Nữ nhân này rất nguy hiểm, nàng cùng những người khác không giống nhau. Cho nên ngài ý tứ, ta có thể không nhúng tay, nhưng sẽ đáp ứng quyền tiên sinh bọn họ, sau này phụ trách kia 6 cá nhân trở về sau khỏe mạnh kiểm tra. Ta không hy vọng đến lúc đó các ngươi cho ta công tác mang đến bất luận cái gì phiền toái, bị trảo thời điểm cái dạng gì, trở về cũng đến cái dạng gì, nguyên vẹn. Tần Ngư nói làm con khỉ tiên sinh kinh ngạc, nhưng hắn đã hiểu, quyền hà thư 6 người cũng nháy mắt đã hiểu, Tần Ngư là ở cùng con khỉ tiên sinh bọn họ bảo đảm kia 6 người sinh mệnh ở ngoài uy hiếp, ít nhất không thể chịu khổ, đặc biệt là nữ hải tử. Con khỉ tiên sinh liếc quá mặt khác 6 người thần sắc thư hoãn, trong lòng âm thầm trầm xuống, hắn biết đối phương có một tầng bảo đảm, đàm phán trình độ sẽ coi nhất định nghiêng, nhưng hắn cũng biết chính mình yêu cầu đối Tần Ngư thích hợp thoái nhượng. Rốt cuộc nàng hiện tại thật là không có bất luận cái gì yêu cầu cố kỵ người ở bọn họ trong tay. Đó là đương nhiên, chúng ta mục đích cũng không phải đắc tội này 6 vị quý nhân. 6 cái quý nhân trong lòng đồng thời cười lạnh. Việc này kết thúc sau. Mặc kệ người có phải hay không nguyên vẹn trở về, này thù đều mẹ nó kết quá độ. Vậy như vậy định rồi. Tần Ngư nhìn đến đồng hồ, nhàn nhạt nói, ta bằng hữu mau trở lại, ta không nghĩ dọa đến nàng, có thể ấn xuống ngươi trong tay cái kia điều khiển từ xa giang tả hạ màu xanh lục ấn phím sao. Con khỉ tiên sinh sắc mặt hơi hơi biến, ngoài cười nhưng trong không cười, vốn dĩ ta là tính toán mỗi người đưa một cái cấp vài vị mang về đương lễ vật, nhưng Tần Ngư nữ sĩ yêu cầu. Vậy hủy bỏ đi, thoạt nhìn là rất dò người. Hắn nói chuyện thời điểm, cũng ấn màu xanh lục cấn phím. Màu xanh lục cấn phím sau, 7 cái pha lê hộp bên trong đầu người ở bên trong cực nóng trang bị khởi động sau nhanh chóng đốt cháy hỏa tan rớt. Mắt thấy 7 cái giả đầu người nhanh chóng biến mất, Tô Vãn Mặc đám người trong lòng cách hứng cũng phai nhạt. Nhưng bọn hắn cũng biết, giả đầu người không quan trọng, liền sợ ngày sau sẽ đến chân nhân đầu. Thần ngư nữ sĩ cũng sẽ chơi cái này. Bằng không như thế nào liền biết. Ta liền thuận miệng vừa nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi ngươi còn dám không làm theo sao? Con khỉ tiên sinh biểu tình hơi hơi trầm xuống, hắn thực không thích bị nữ nhân này lần nữa trêu đùa. Tần Ngư nữ sĩ, ngươi khả năng có điểm quá cường thế. Tần Ngư đứng lên, vỗ vỗ ống quần, một bên đem chuyện tranh thư đưa cho trợ lý, sau đó chiều hắn nhìn thoáng qua. Nhà ngươi vị kia lãnh tụ cái gì năng lực ta không biết, vậy không trang bức khoác lác. Nhưng các ngươi này đó bên ngoài, ta muốn thu thập lên vẫn là dễ dàng. Điểm này, nhà ngươi vị kia lãnh tụ hẳn là luôn mãi nhắc nhở qua, không phải sao? Nếu không ngươi sẽ không lần nữa lui bước. Nàng nói xong lời này, con khỉ tiên sinh sắc mặt phức tạp. Lúc đó, Ôn Hề ra tới, vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc, trước mắt này trận thế hiển nhiên đã xảy ra chuyện, nhưng nàng còn không có dò hỏi, đã bị Tần Ngư kêu lên đi. Cảnh vụ trưởng phòng cùng quyền hà thư bọn người nghe minh bạch, Tần Ngư cùng con khỉ tiên sinh đám người đàm phán đã kết thúc, kết quả cũng ra tới, ít nhất bảo đảm 6 cá nhân chất an toàn, bọn họ cũng không tính toán bên ngoài thượng đem nàng xả tiến vào, cho nên mặc kệ nàng mang theo Ôn Hề cùng Trần Báo đám người rời đi. Nàng thật đúng là liền như vậy đi rồi, chỉ là ra cửa khẩu thời điểm, quay đầu lại cùng Tô Vãn Mặc đối thượng liếc mắt một cái, người sau bất động thần sắc tròn mi. Đây là một loại khác ăn ý. Hảo hảo một hồi diễn đàn, làm đến cùng đóng phim điện ảnh giống nhau. Xã hội các tầng phản ứng không giống nhau, nhưng dù sao đều tạc. Dư luận mãnh liệt, dân tình sôi trào, đương nhiên, đại khái bởi vì là quyền quý xui xẻo chuyện này, phổ la đại chúng ăn dưa tâm thái chiếm đa số, sẽ không nhiều đồng tình. Này đại khái là nhân tính. Đương nhiên, quyền quý nhóm cũng không để bụng loại sự tình này là được, nhưng thật ra chính phủ đối này đó khống chế thực nghiêm, truyền thông đều bị cảnh cáo, ở đây người hoặc là hôn thương giới, không qua dám đắc tội 6 cái đại lão, hoặc là hôn truyền thông vòng bị nhắc nhở cảnh cáo, đảo cũng không làm sự tình vượt qua một cái độ, ít nhất không nên để sẽ không để, tỉ như một ít chi tiết, bao gồm cùng Tần Ngư có quan hệ sự. Đều như vậy, cơm là ăn không hết, 6 cá nhân đều có tiểu đoàn thể thương lượng, rốt cuộc nhà mình thân nhân đều bị trói một đoàn đâu, không chuẩn vẫn là một phòng đóng lại. A Mỹ gặp mặt mời tự nhiên bị huyền chuyển leo cây, nàng đương nhiên tỏ vẻ lý giải, cũng đưa ra chính mình cũng sẽ tấn bên ta năng lực hỗ trợ điều tra. Cái này hứa hẹn vẫn là thực kéo hảo cảm độ, 6 người đều tỏ vẻ cảm tạ, sau đó cùng cảnh sát cùng nhau rời đi. Albert, ngươi cảm thấy thế nào? A Mỹ lên xe sau, hỏi chính mình quản gia. Albert quan điểm thực công chính, tiểu thư, lấy ta tầm mắt cùng năng lực, nếu là có chút phán đoán, chỉ sợ cũng không tinh chuẩn. A Mỹ không tỏ ý kiến, ngươi biết, ta cũng không dám đứng ở chỗ cao phán đoán hôm nay chuyện này những người này, không phải sao. Ta chỉ là được đến một ít tin tức, lại đây xem cái náo nhiệt mà thôi, rốt cuộc đây là một cái cơ hội. Nàng nhìn ngoài cửa sổ. Một cái hiểu biết cái này cổ xưa quốc gia trung ẩn sâu phi tự nhiên lực lượng cường độ cùng giá cấu cơ hội. Ản bật suy nghĩ một chút, nói, những người khác không hảo phán đoán, bởi vì muốn xem thanh bọn họ lực lượng, phải đợi bọn họ chân chính ra tay sau. Nhưng Tần Ngư người này, ta tưởng những người đó đối nàng đặc biệt đối đãi là có đạo lý. A Mỹ gật đầu, ta cũng như vậy cho rằng, ta thậm chí suy nghĩ, nàng khả năng đã biết những người đó là người nào. Chỉ là đối với vị kia lãnh tụ, nàng còn không có thể thâm nhập điều tra. Albert, kia tiểu thư quyết định cho trợ giúp. À Mỹ cười. Trợ giúp muốn ở đối phương nhất thời điểm khó khăn, nàng cũng không phải là bị nguy một phương, liền tính thật muốn giúp, cũng đến là nhằm vào kia 6 cá nhân không phải sao. Nhưng ta tưởng bọn họ sẽ không cầu đến ta nơi này. À Mỹ đôi tay giao điệp, rụt rè lại cao quý. Bởi vì bọn họ cũng không được. Trên xe. Ghế điều khiển phụ thượng kinh nghi bất định Trần Báo ở Tần Ngư cho phép hạ cùng Ôn Hề nói vừa mới sự tình, Ôn Hề so với hắn trong tưởng tượng chấn định rất nhiều, chỉ là trầm mặc thật lâu sau, đối Tần Ngư nói, A Di thúc thúc không ngại. Ngươi sẽ có nguy hiểm sao? Ta tỉ tỉ, ngài thiếu chút nữa đã bị trói đi biến đầu người. Trần Báo trong lòng chửi thầm, Tần Ngư nói, sẽ không, hiện tại là bọn họ sợ ta. Trần Báo, đúng vậy, bọn họ sợ Tần Ngư nhúng tay. Này liền thuyết minh bọn họ xác thật không nghĩ đắc tội nàng, bất quá Hề Hề ngươi vẫn là cùng Tần Ngư đãi cùng nhau đi, những người này quá càng rỡ, thật đáng sợ. Tô Vãn Mặc 6 cái đó là người nào a? Một đám bối cảnh thông thiên, đối phương thế nhưng còn một hơi trói 6 cái. Thật đủ đáng sợ. Còn có Tâu Nôn Thanh Trần Báo cùng Tâu Nôn Thanh là từng có xung đột, nhưng tưởng tượng đến đối phương hiện tại bị cùng hung cực các tội phạm bắt góc, hắn cũng rất lo lắng. Không có gì hảo lo lắng, nếu bọn họ vũ lực cũng đủ, liền sẽ không lựa chọn dùng trói người tới thúc đẩy mục đích đạt thành, ít nhất chứng minh phía chính phủ vũ lực trình độ vượt xa quá bọn họ khiêu chiến năng lực, bản thân lực lượng đối lập thực tiên minh, tổng hội đạt thành hiệp nghị, dù sao cái này trong hiệp nghị, Tô gia sẽ không làm Tô Nôn Thanh trở thành vật hy sinh. Chủ yếu là Tô gia không phải giống nhau quyền quý gia đình, Tô Vãn Mặc thị phi tự nhiên năng lực giả, Tô gia cũng có độc lập lực lượng vũ trang, bọn họ sẽ không ngồi chờ chết. Bất quá Tần Ngư cân nhắc, bị nhốt ở đặc thù thần bí lao ngục cái kia lãnh tụ không biết sắc không xác định Tô Vãn Mặc chân chính thực lực. Nếu là xác định còn khiêu khích, vậy chứng minh hắn lực lượng đích xác vượt qua nàng tưởng tượng. Nếu hắn ra tới, là có chút khó giải quyết. Nhưng, Tần Ngư chợt cười một cái, ngón tay bắn trầm xuống Tư Ôn Hề cái chán. Đừng lo lắng, người nọ ra không được. Ôn Hề lo lắng chính là đối phương lãnh tụ ra tới, đừng nhìn hiện tại này đám người đối Tần Ngư khách khách khí khí, nhưng đối phương như thế tà ác, nào sẽ không mang thủ, chờ đối phương ra tới, cái thứ nhất phải đối phó chính là Tần Ngư. Nếu ra không được, kia lần này hiệp nghị còn sẽ đạt thành. Tần Ngư chống cửa sổ xe chống gương mặt, nhẹ giọng nói, rất nhiều mua bán lần đầu quải cao giá cả kỳ thật đều là hư, đầy trời ra giá cố định còn tiền, cái cọ từ chuyện này mà thôi, vị kia lãnh tụ hẳn là cũng thiết tưởng quá mặt trên không đáp ứng sau lần thứ hai đàm phán, lần này sở đưa ra mới là hắn chân chính muốn, kia mới là chân chính hiệp nghị. Cũng vừa vặn là tại đây 6 cá nhân thân phận bối cảnh tạo áp lực cùng với xã hội áp lực liên hợp dưới thúc đẩy mặt trên có thể đáp ứng điều kiện. Hiện tại, Tô Vãn Mặc hẳn là đã ở phòng đoán đối phương muốn chính là cái gì, nàng sẽ hồi kinh giao thiệp. Ôn Hề bỗng nhiên nói, có lẽ sẽ không. Thần Ngư, ân. Ôn Hề, ta cảm thấy so với tự mình hồi kinh giao thiệp, nàng tình nguyện tới tìm ngươi, đây mới là chính xác quyết đoán. Hào đi, ngươi nói đúng. Tần Ngư đương nhiên biết Ôn Hề nói chính là đối, đây cũng là nàng cùng Tô Vãn Mặc đạt thành ăn ý, nhưng chuyện này. Trần Báo phản ứng lại đây, trong xe sẽ không có máy nghe trộm đi. Nhưng đừng bị nghe trộm, đến lúc đó những người đó sẽ cho rằng Tiểu Ngư hủy nặc. Ôn Hề đảo không như vậy cảm thấy, nếu Tần Ngư có thể làm đối phương người ở chỗ này trong xe trang máy nghe trộm, kia hôm nay chính mình liền sẽ không trở thành chưa bị bắt cóc người kia. Tìm ta cũng không tính hủy nặc. Rốt cuộc ta sẽ không nhúng tay. Thật không giúp. Tuy rằng không giúp mới là chính xác bo bo giữ mình, cũng có thể bảo đảm bên người người an toàn, ai cũng chọn không ra sai tới, mà quyền hà thư những người đó cũng không phải tiểu thị dân, sẽ không đối Tần Ngư đạo đức bắt góc, chỉ là ngày sau khó có giao tình mà thôi. Cho nên Tần Ngư vừa mới ra tay, xem như vu hồi trợ giúp một chút, chiếm cứ địa vị cao, ít nhất ngày sau thương giới hảo gặp nhau. Kia 6 người hẳn là hiểu trong đó dụng ý. Nếu không nhúng tay, vậy không cần tiếp tục thâm nhập, bởi vì tin tức lượng cũng liền như vậy chút, cụ thể phải đợi kế tiếp, cái này đề tài thực mau ngưng hẳn. 3 người về trước lưng chừng núi biệt thự, uống uống trà áp áp kinh, thuận đường đem Vu Xanh tiếp thượng. Về vừa mới sự, ai cũng không đối Vu Xanh nói, đoàn người chỉ lo đi ăn cơm, sau đó ngắm hoa. Xuân hạ chi giao, nhưng thưởng hoa cũng không ít, trường nói từ từ. Hoa Vũ Cẩm Tú, có thể ở Hồng Kông như vậy một cái thế giới cấp tốc đất tốc vàng đoạn đường nhìn thấy như vậy quy mô không nhỏ hoa thụ công viên là rất khó được. Vốn dĩ Trần Báo cùng Ôn Hề còn rất bị vừa mới kia sự kiện ảnh hưởng tâm tình, nhưng gần nhất rốt cuộc chưa liên hệ bên ta ích lợi, thứ hai Tần Ngư cường đại, bọn họ an tâm, tam tới. Trần Báo cầm camera, cấp tam nữ chụp ảnh, ngẫu nhiên làm bên cạnh đi theo Trương Vũ Trường Kính, chính mình trà trộn vào đi làm mặt quỷ. Không khí không tồi, Vu Xanh thực vui vẻ, đối Trần Báo nhiếp ảnh kỹ thuật biểu đạt hoàn toàn nhận đồng, người sau cũng thực sẽ hống phụ nữ trung niên, kia cái miệng nhỏ ngọt đến Tần Ngư đều chen vào không lọt đi lời nói, đem giới giải trí một ít khôi hài chuyện cười biên đến sinh động như thật, Vu Xanh nghe xong cũng cảm thấy thú vị. Như thế cấp Tần Ngư cùng Ôn Hề đằng ra một ít không gian cùng thời gian. Ôn Hề giúp Trần Báo xử lý hạ quận phim vấn đề. Dạo bước đi hướng phía trước dọc theo tiểu đạo lẳng lặng tản bộ Tần Ngư, người này ra cửa thời điểm, tại Vu Xanh kiến nghị hạ thay đổi một cái tố sắc đai đeo váy dài, phai nhạt hơn phân nửa nữ tổng tài cường thế thanh quý, nhưng thật ra nhiều vài phần làm người ta nói không rõ ý nhị. Người này giống như đi một cái thực cổ xưa địa phương, váy dài vừa lên thân, tư thái khí chất liền trở nên mềm ấm mở mịt rất nhiều. Phong gần nhất, nàng giống như là cung đình thế phủ đi ra đoàn trang tao nhã phu nhân, vòng eo chậm rãi, mị thái thong dong. Ôn Hề còn lưu ý đến nàng ngày đó lục lạc vòng tay hôm nay tham dự thời điểm đổi thành đồng hồ, thay đổi váy dài sau lại đổi thành Phật Châu. Một giây Phật hệ lương thiện đi lên. Cũng không biết là một loại cái gì tâm thái. vì cái gì vẫn luôn xem ta trên tay Phật Châu? Thần Ngư quay đầu hỏi nàng. Ôn Hề đôi tay phụ bối, nhàn tản đi ở bên người, xem xét quanh mình màu sắc và hoa văn, đoán ngươi muốn như thế nào tu thân dưỡng tính. Thần Ngư duỗi tay nhẹ nhàng vén lên trước mắt chặn đường một cây chặt cây, không thương mặt trên cánh hoa, hồi, không vì ác, bất tận thiện. Không lo làm sằng làm bậy ác nhân, cũng không làm thánh mẫu sao. Bo bo giữ mình, dưỡng thân căn bản. Ôn Hề, hôm nay việc này, nhưng ở ngươi dự kiến bên trong. Thần Ngư, nếu ta không đi công tác, đáng tiếc ta đi công tác. Những người này vừa vặn chui chỗ trống, thoát ly nàng khống chế. Bất quá nàng nếu không có vừa vặn trở về, có lẽ lần này Ôn Hề cũng đã xảy ra chuyện. Ôn Hề gật đầu, kia những người này tồn tại ý nghĩa, cũng ở ngươi đi công tác trong phạm vi sao. Thật mẫn cảm a, khó trách Hoàng Kim phòng động tâm, bất quá trước kia Tô Vãn Mặc cự tuyệt, bị tẩy đi ký ức, trước mắt Ôn Hề khả năng sẽ đáp ứng. Thần Ngư có cái này dự phán. Không ở. Ôn Hề có chút kinh ngạc, nàng phán đoán sai rồi. Ít nhất hiện tại không ở, nhưng có thể ảnh hưởng. Cho nên, vì dự phòng tương lai uy hiếp, ta sẽ động thủ. Ôn Hề, tương lai. Thần Ngư gật đầu. Ôn Hề như suy tư gì, nàng suy nghĩ cẩn thận. Ngươi sẽ không can thiệp người kia ra không ra, nhưng một khi hắn ra tới, ngươi sẽ động thủ. Đúng vậy. Mặc kệ người kia có hay không đem ta liệt vào nhất hào đối thủ. Thần Ngư duỗi tay mơn trớn một mảnh cánh hoa vừa mới rơi xuống ngạch sườn, lòng bàn tay liêu xem qua rác. Tặng người đầu chuyện này bản thân, nàng cũng đã coi như là một loại tuyên chiến. Nàng sinh khí, kỳ thật. Chỉ là võ hiệp thế giới một phen trải qua, làm nàng càng thêm không lộ thanh sắc lên. Như rồi sau đó động. Có người có thể làm hắn tồn tại đi vào, ta đây cũng có thể làm hắn chết ra tới. Trần Báo cùng Ôn Hề màn đêm buông xuống đều xen lẫn trong Tần Ngư trong nhà, bọn họ biết Tần Ngư muốn mang Vu Xanh đi ra ngoài du lịch, cũng không biết kế hoạch có thể hay không thay đổi, đối Vu Xanh mà nói, bởi vì Tần Viễn bên kia có việc, đối những người khác mà nói, còn lại là bắt cóc sự kiện mang đến ảnh hưởng. Dù sao tư nhân phi cơ tùy thời có thể đi, cũng không nóng nảy. Ôn Hề cùng Tần Ngư tối nay cùng một cái phòng, bởi vì Tô Vãn Mặc sẽ đến. Người này tới không sớm cũng không muộn, buổi tối 8 giờ rưỡi tới. Từ cửa sổ tiến vào, Tô Vãn Mặc cởi giày, thong dong ưu nhã mà mặc vào trên sàn nhà sớm đã chuẩn bị tốt dép lê, sau đó xem hạ ngồi ở trên sofa hai nàng. Làm hai vị đợi lâu. Nàng thực tự nhiên đến đi qua đi, cởi áo khoác, tùy ý đáp ở sofa trên tay vịt, sau đó ngồi xuống. Ôn Hề đem nấu tốt trà hoa đảo ra tới, ngón tay hư kéo, đặt ở bàn thượng, nói. Ta nói buổi tối uống trà sợ ngủ không được, Tần Ngư nói ngươi thể chất liền tính uống một lù cà phê đều không có việc gì, uống chi trà hoa. Tô Vãn Mặc liếc quá Tần Ngư, nàng lời này không tính khích lệ đi. Tần Ngư, cho nên ta mặt sau bổ sung nói, uống cay sao nhiều, còn không tiểu nhiều tiểu gấp, là rất lợi hại. Sắc thật đem cà phê đương nước uống còn chưa từng ra vấn đề Tô Vãn Mặc. Nàng cùng người này quan hệ không hảo cũng là thực bình thường đi. Nàng cảm thấy. Ôn Hề mắt thấy Tần Ngư người trước người sau hắt Tô Vãn Mặc hai sóng, mà Tô Vãn Mặc cũng chỉ là bưng lên trà hoa chậm rãi riêu hạ pha lên ly, nhẹ ngửi hạ hương khí, lại nhẹ nhàng bâng cơ liếc qua Tần Ngư. Ngươi như thế nào biết ta không tiểu nhiều tiểu gấp? Ngươi ngồi xổm toilet cửa nhìn ta. Tần Ngư, lấy bỉ chi đạo còn chi bỉ thân. Ngươi cùng ta chơi lưu manh ta liền đánh lưu manh. Tần Ngư ăn mệt, mà Ôn Hề kinh ngạc lúc sau cũng là lược mỉm cười. Lại đánh giá như cũ ưu nhã động lòng người phảng phất không có nửa điểm hân khí Tô Vãn Mặc, tuy là hồi dỗi, nhưng nàng vẫn là nghĩ đến một vấn đề, đổi một người khác, Tô Vãn Mặc sẽ là cái dạng này phản ứng sao. Nhưng nói cách khác, nếu không có Tần Ngư, ai lại sẽ như vậy đối ngày thường xưa nay nghiêm cẩn đoan lãnh Tô Vãn Mặc đâu. Tô Vãn Mặc đối Tần Ngư rất khoan dung, thậm chí có ba phần đối đệ đệ muội muội sủng nịch. Ôn Hề sớm liền có như vậy cảm giác, chỉ là không thể so tối nay mãnh liệt. Nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là cười cho chính mình cũng đổ một ly trà hoa, sau đó an tĩnh chờ này hai người tiến vào chính đề. Đều là nữ tổng tài, đương nhiên biết thời gian chính là tiền tài, dỗi Tần Ngư một đợt, Tô Vãn Mặc uống một ngụm trà, cũng liền cho thầy ý đồ đến. Đầu tiên nàng đề cập chính mình tới nơi này phía trước cùng quyền Hà Thư 5 người hẹn một đợt, đại khái xác định đối việc này ứng đối sách lược, bởi vì bọn họ biết đối con khỉ tiên sinh những người đó tới nói, bọn họ là bị buộc chặt lên lợi thế, cho nên bọn họ độc lập tách ra đi theo đối phương đàm phán là vô dụng, ngược lại sẽ ảnh hưởng chính mình thân nhân an nguy, cho nên bọn họ yêu cầu đạt thành thống nhất ứng đối sách lược, để tránh từ giữa ra bại lộ. Sau đó bọn họ 6 người lại nhất trí cùng Hồng Kông cảnh vụ trưởng phòng biểu đạt bên ta thái độ cùng phối hợp, ngồi chờ Hồng Kông cùng nội địa hội báo kết quả. Đương nhiên, tại đây song hành chính là bọn họ đối nội mà cục cảnh sát báo án mặt khác bọn họ từng người đưa ra chính mình đối chuyện này cung cấp lực lượng, 6 người hội hợp lên, tất nhiên là một cổ cường hữu lực lực lượng. Đây là bọn họ 6 người chuyện này. Tại đây ở ngoài, bọn họ 5 người cũng ủy thác ta cùng ngươi tỏ thái độ. Thứ nhất là cảm tạ ngươi phía trước hỗ trợ, thứ hai là khẩn cầu ngươi ở không nhúng tay đồng thời, có thể thích hợp cấp điểm phi vũ lực ở ngoài trợ giúp, thì như tin tức loại cùng chung. Một cái cảm tạ, một cái khẩn cầu, tư thái phóng thật sự thấp. Không biện pháp, liên quan đến chính mình chí thân, tuy là các đại lão cũng đến túi đầu, may mắn Tần Ngư là theo chân bọn họ đồng cấp tồn tại, cũng không tính ủy khuất. Tần Ngư đương nhiên hiểu những người này tâm thái, nàng xúc chân dài. Ôm ôm gối hoa ở mềm mại sofa, mặt mày như hỏa thật sự, lời nói cũng thực ôn hòa. Ta biết, ta sẽ. Cho nên ta có thể nói cho ngươi, bọn họ căn cơ ở Miến Điện. Tô Vãn Mặc nhướng mày, nàng không tính toán hỏi Tần Ngư do đó biết được, nàng là tin người này, nhưng đối phương giống như không biết điểm này, cho nên cầm máy tính lại đây. Tần Ngư cấp Tô Vãn Mặc hai người tự mình diễn luyện một lần số liệu xâm nhập kết quả, một cái tuyến, theo truy tung. Giao thông theo dõi từ từ số liệu toàn bộ dùng tới, cuối cùng các loại kiểm tra sàng chọn cùng phá dịch, cuối cùng định vị ở Miến Điện. Đây là thực phức tạp công tác, khả năng một cái hacker đoàn đội có thể làm thành, ít nhất bọn họ 6 người từng người tập đoàn tương quan bộ môn đang ở làm như vậy chuyện này. Nhưng bọn họ hiển nhiên đều không có Tần Ngư lợi hại. Đến nỗi người này như thế nào được đến giao thông theo dõi số liệu gì đó, như vậy ấu chi vấn đề Tô Vãn Mặc là không hỏi. Ngươi truy tung này internet tin tức là cái kia con khỉ tiên sinh tới thời điểm hội trường nội sở hữu phía chính phủ theo dõi hệ thống toàn bộ tự động tê liệt, liền phụ cận đường xe chạy theo dõi cũng sơ suất, đi chính là điện lực hư hao phương thức, liền virus xâm nhập đều không có, cho nên cảnh sát đến bây giờ cũng không thể xác định hắn quay lại hành động số liệu tin tức, cũng liền vô pháp theo dõi truy tra. Tô Vãn Mặc 6 cái đại lao đối cái này con khỉ đại lao bất đắc dĩ cũng bao gồm phương diện này. Người này giống như là một trận yên, xuất nhập quỷ dị, chẳng sợ sau lại cảnh sát tới, đàm phán lúc sau không thể không thả chạy hắn, lại cũng không có thể theo dõi đến hắn. Bởi vì mất đi thành thị theo dõi năng lực lại ném chuột sợ vỡ đồ không dám chính diện theo dõi dưới, người này thực mau liền ném xuống người, phảng phất hư không tiêu thất. Loại này tình cảnh có thể liên tưởng năm đó Hồng Kông nhà giàu số 1 trưởng tử bị bắt cóc sau, vị kia bắt cóc đầu lĩnh đơn thương độc mã tới đàm phán nhà giàu số 1 lúc ấy không cũng chỉ có thể bạch bạch thả chạy đối phương còn vô pháp theo dõi truy tra đến đối phương cứu ra trưởng tử. Đây là bất đắc dĩ, đối phương là chủ động kế hoạch, sớm đã tính hào hết thảy, mà bị làm tiền người lại khuyết thiếu khẩn cấp thời gian. Mà Tô Vãn Mặc biết trên mạng số liệu tin tức, kỳ thật ngọn nguồn cùng cái đuôi thực mấu chốt. Tần Ngư một bàn tay ngón tay gõ định phím Enter, điều ra ngày đó hội trường phụ cận giao thông lộ tuyến hình nổi, hồi, 7 cái hộp 7 giá máy bay không người lái, thân thể tồn tại lượng không nhỏ, hơn nữa hắn cá nhân là 2 điều tuyến giao thông, hắn tổng không thể cùng ngốc bức giống nhau chơi thao túng côn thao tác này 7 giá máy bay không người lái đi qua 3 điều phố đi, nếu là như thế này, bại lộ khả năng tính đại, có khả năng nhất có 2 loại khả năng, thứ nhất, hắn liền ở tại hội. Trường kiến trúc phụ cận 800 mễ trong phạm vi, từ kiến trúc trong cơ thể khởi động máy bay không người lái nông, chính là bên này cùng bên kia 2 bài kiến trúc. Thứ hai, hắn khai xe, đem xe chạy đến bên này đường xe chạy, xuống xe sau khởi động máy bay không người lái, một đường thao tác tới gần hội trường. Ta kiểm tra qua giao thông số liệu, thú vị chính là mặc kệ là giao thông ký lục cùng dừng chân ký lục, đều không có về người này bất luận cái gì tin tức. Hồng Kông giao thông số liệu bảo tồn thời hạn rất lâu, huống chi nửa năm trước mới tân thay đổi một cái càng cao cấp thiên đấu hệ thống. Cái này hệ thống theo dõi số liệu giống nhau 3 tháng sau mới tự động bao trùm, mà nếu số liệu không có, 3 tháng tiện nội vì cắt bỏ có thể khôi phục, nhưng nếu là hệ thống tự động bao trùm cắt bỏ, 3 tháng nội không thể khôi phục, cho nên có thể nhận định người này hoặc là áp dụng thủ đoạn xâm nhập hệ thống cắt bỏ này đó ký lục, hoặc là chính là hắn 3 tháng trước cũng đã dừng chân ở phụ cận hơn nữa hiếm khi ra ngoài hơn nữa lẩn tránh sở hữu theo dõi ký lục. Nếu là người trước, ta có thể theo đối phương xâm nhập hệ thống cắt bỏ số liệu mệnh lệnh tra tìm đến đối phương, nhưng ta không tìm được đối phương lưu lại này đó tung tích, cho nên ta pass rất loại này khả năng. Nếu là người sau, hắn 3 tháng trước liền dừng chân cũng không ra ngoài, tra hạ này đó kiến trúc thuê cùng thành giao ký lục. Hoặc là làm người bài điều tra phóng Tô Vãn Mặc nói như vậy thời điểm, đống nhiên lại nhướng mày, nhưng như vậy cũng không cần thiết, kỳ thật càng mau phương thức, tra này đó kiến trúc thủy điện tiêu hao tình huống. Nếu 3 tháng liên tục đãi ở một trụ sở nội không ngoài ra, thủy điện tiêu hao sẽ xa cao hơn giống nhau cư dân sử dụng. Mà đối với một cái cố tình ẩn nấp chính mình cũng tận lực cắt giảm chính mình bại lộ người tới nói, hắn là sẽ không kêu cơm hộ, 89 phần 10 chính mình ở trong phòng nấu cơm loại này tiêu hao thời hạn tương đối lâu lương thực. Hơn nữa hắn không ngoài ra, rồi lại muốn nắm chắc ngoại giới tình huống, không thể nghi ngờ muốn thông qua các loại theo dõi thủ đoạn hoặc là hắn đồng lõa bảo trì cùng hắn liên hệ truyền đạt tin tức, cứ như vậy, hắn tiêu hao internet tài nguyên cũng sẽ rất nhiều. Vì thế, Tần Ngư thực mau liền tìm tới rồi đối phương dừng chân vị trí. Đương nhiên ở vào kia trong đó một gian phòng. Nửa năm trước thành giao một lần giao dịch, đối phương trụ đi vào cũng thật là ở 3 tháng trước. Tần Ngư theo người môi giới công ty lưu lại giao dịch tin tức tìm được vị này con khỉ tiên sinh giả dối thân phận, lại xâm nhập ngân hàng hệ thống tìm được hắn ngân hàng giao dịch tài khoản, theo tài khoản. Không phải hắn bản nhân tài khoản đi. Đương nhiên không phải. Nhưng ngươi phải biết rằng Hồng Kông giá nhà thực nice, đặc biệt là cái này đoạn đường phòng ở, 140 bình phòng giá cả đạt tới 6.540 vạn, này so kim ngạch với ngươi ta không tính khổng lồ, nhưng ở ngân hàng hệ thống bên trong, bản thân này liền không phải một cái bình thường tài khoản, liền tính nó là giả dối, nhưng bất luận cái gì giả dối đồ vật tổng yêu cầu một cái xây dựng quá trình, internet so với hiện thực một cái tệ đoan chính là, người nào ký ức vô pháp điều tra. Máy tính số liệu có dấu vết để lại. Cái này giả dối tài khoản chính là nàng dùng điều tra số liệu tin tức cái đuôi nhỏ, theo cái đuôi nhỏ tìm được rồi đầu cuối. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ, Tô Vãn Mặc thần sắc vi diệu, Hồng Cổng Cục Cảnh sát cùng chúng ta 6 cá nhân Internet bộ môn đều còn không có làm được chuyện này, ngươi làm được. Tân Ngư mỉm cười, loại chuyện này người nhiều không đại biểu lực lượng đại, thân thể điều tra lưu trình so đấu mà thôi. Bất quá ta đích xác thừa nhận chính mình so với kia những người này ưu tú một ít, nhưng cũng hoa một buổi trưa. Ôn Hề ở bên cạnh lẳng lặng nghe, vào lúc này chợt mềm nhẹ nói, giữa trưa ăn cơm, buổi chiều ngắm hoa, một hồi tới ngươi liền tắm rửa, tính, ngươi là dùng 6 điểm đến 7 điểm 1 giờ làm thành chuyện này. Tô Vãn Mặc cười, ngươi xem, không phải ta một người nhận định ngươi ưu tú, ngươi như vậy lợi hại, ta thật cao hứng, ta tưởng Ôn tiểu thư cũng là... Ít nhất bên ta bạn bè lợi hại, nàng cảm thấy cứu ra đệ đệ khả năng tính cao rất nhiều. Mà bên kia, Ôn Hề an toàn tính cũng cao rất nhiều đi. Thần Ngư, còn có càng đáng giá các ngươi cao hứng địa phương. Hai nàng, thì như. Thần Ngư, bởi vì những người này uy hiếp, các ngươi kế tiếp khẳng định sẽ ở chính mình nơi trang bị rất nhiều ca mạ giặt theo dõi, tỉ như phòng ngủ gì đó. Ta có thể nói cho các ngươi, chỉ cần các ngươi trang, một khi xảy ra chuyện. Ta liền có thể theo chúng nó lập tức tìm được này đó số liệu, bao gồm các ngươi ở trong phòng không mặc quần áo hoặc là chỉ xuyên nội y. Hai cái ôm gối tạp lại đây. Thần Ngư một cái linh hoạt xoay người hạ sofa. Mụ mụ làm bữa ăn khuya hảo, ta đi xuống bưng lên cho các ngươi. Nàng thong dong không phá đi rồi. Tô Vãn Mặc tiểu chân, quét người này bóng dáng liếc mắt một cái, chợt thấy đến Ôn Hề biểu tình lược phức tạp. Trầm ngâm một lát, Tô Vãn Mặc nói. Nàng đối với ngươi bảo hộ trình độ vượt qua ta tưởng tượng, làm ta có chút xấu hổ. Trên thực tế, lần này ngôn thanh xảy ra chuyện, ta muốn phụ nhất định trách nhiệm. Ôn Hề, Tô công tử sẽ không như vậy cho rằng. Tô Vãn Mặc, hắn như thế nào cho rằng không thế nào quan trọng, nhưng ngươi nếu bởi vì chính mình bị bảo hộ mà rối rắm phiền muộn, nàng chỉ sợ sẽ để ý. Bởi vì Tô Vãn Mặc biết chính mình là tương đối không săn sóc người, ít nhất đệ đệ muội muội không đủ để làm nàng ôn nhu. Nhưng Tần Ngư đối bên người người sẽ không, nàng quá ôn nhu. Ôn Hề nhẹ xoay hạ cái ly, ta biết, chỉ là nhân tâm mềm yếu, sẽ tỉnh lại, sẽ tự ti. Tô Vãn Mặc kinh ngạc, sau bật cười. Ôn Hề nghi hoặc, làm sao vậy? Ngươi nếu là tự ti, đối nàng có thể là một loại vũ nhục. Tô Vãn Mặc thần sắc nhàn nhạt, ở Ôn Hề kinh ngạc thời điểm, nàng uống xong trong ly trà hoa, âm trầm nói, ta cùng nàng loại người này, tuy có bất đồng, nhưng có một loại tương tự, đó chính là chúng ta có thể đem kẻ yếu đương bằng hữu, nhưng loại này bằng hữu sẽ không tha tại bên người, càng sẽ không lâu dài tiếp xúc, bởi vì này với chính mình là gánh vác, với đối phương là thương tổn. Nhân tâm đích xác mềm yếu, không chịu nổi liên lụy cùng tương đối, lâu dài dưới, hai người đều sẽ biến, cho nên chúng ta chuyện xảy ra trước làm tốt dự phán, cũng làm ra có lợi nhất với hiện thực lựa chọn. Ôn Hề, nàng đem ngươi đương trí giao hảo hữu, vốn chính là nàng đối với ngươi một loại phán đoán, càng là một loại lựa chọn. Ngươi tương lai, nhất định ở nàng dự đoán bên trong. Tô Vãn Mặc từ rất sớm phía trước liền xác định điểm này. Dưới lầu, Vu Xanh không biết Tô Vãn Mặc tới, Tần Ngư cũng chưa nói, nhưng thịnh ba chén thơm ngon hải sản canh. Vu Xanh có chút kinh ngạc, hề hề ăn không mập ta biết, ngươi sẽ không à, trước kia không phải đều ăn nhiều sao. Chẳng lẽ Kiều Kiều đã trở lại? Tần Ngư sắc mặt bất biến, nếu chết béo Kiều đã trở lại, vậy không phải ba chén, là tam buồn. Hơn nữa ta thăng cấp, cũng trở nên ăn không mập. Vu Xanh, nàng cũng không làm gì được chính mình nữ nhi hắc trong nhà đoàn sủng, chỉ nghĩ Tiểu Kiều nếu ở chỗ này, khẳng định lại tạt mao. Vậy ngươi ăn xong không cần ngủ, dù sao hiện tại cũng mới 9 giờ, ta đi kêu tiểu báo. Vu Xanh vừa đi, Thần Ngư nhìn đến Hoàng Kim vách tường lời nói. Ngươi xem Ôn Hề đều như vậy lo âu, ngươi còn không tính toán làm nàng biến cường sao. Thần Ngư, ta biết nàng suy nghĩ. Cho nên, ngươi giống như không phải như vậy chủ quan tự mình người, ít nhất đối bằng hữu sẽ không, không cho nàng tự mình lựa chọn cơ hội sao. Tần Ngư trầm mặc hạ, nói, ta sẽ vì nàng chuẩn bị một cái càng an ổn càng tốt lộ. Hoàng Kim vách tường cũng trầm mặc hạ, nói, chờ ngươi thành thần hậu có thể tổ kiến chính mình lính đánh thuê, khi đó có thể tự do lựa chọn thiên tuyển giả hoặc là bản thổ vị diện sinh linh tiến vào chính mình quân đội, ngươi là quyết định này. Tần Ngư, chẳng lẽ không tốt? Đích sắc hảo, cứ như vậy, nàng sở hữu hung hiểm đều sẽ ở ngươi nhưng thừa nhận trong phạm vi, thậm chí có thể tiếp thu ngươi tài nguyên chia sẻ, sinh tồn suất ít nhất so giống nhau thiên tuyển giả cao một nửa, lấy nàng tố chất, có thể bay nhanh biến tưởng. Càng quan trọng là, lính đánh thuê là một loại tổ chức, nàng có thể sinh ra liền có được bảo đảm, chẳng sợ ở trạm trung chuyển bên trong cũng có nắm chắc. Nhưng như vậy sẽ áp xúc nàng ở nguy cơ trung đột phá khả năng tính. Nàng thành tiểu sẽ so mong muốn trì hoãn không ít. Hùng chi chờ ngươi thành thần cũng muốn thật lâu đi. Thần Ngư, sẽ không? Sẽ không? Tần Ngư bưng mâm, nhàn nhạt nói, ta cho nàng chuẩn bị lộ so này càng tốt, đủ để phát huy nàng tiềm lực cực hạn. Hoàng Kim vách tường trầm mặc. Nó cùng cái kia Trương Vũ giống nhau, cũng nhận thấy được người này tại hạ một cái thực khổng lồ cục. Cái này cục trung tâm khả năng cùng Ôn Hề có quan hệ. An hải sản canh thời điểm. Tần Ngư mới biết được Tô Vãn Mặc cũng là một cái khác như thế nào ăn đều không mập biến thái. Đối mặt hai nàng chế nhạo ánh mắt, Tần Ngư bình tâm tĩnh khí lặp lại hạ chính mình thăng cấp luận. Không tin nói, ta ăn một nửa thừa một ít cho các ngươi đi, chỉ cần các ngươi không ghê tởm. Tần Ngư tại đây phương diện thập phần ác liệt, nói rõ tưởng trả thù này hai người, lại không nghĩ hai người thực đạm nhiên, ngươi dám đảo, chúng ta liền dám ăn. Tần Ngư, không thể trêu vào được rồi đi. Ta vừa mới đã an bài người điều tra miến điện bên kia sự, không khỏi ngươi bại lộ, ngươi này đó số liệu ta sẽ phim âm bản lại đây, bắt trước thành những người khác kết quả chuyển giao cấp cục cảnh sát cùng những người khác chỗ đó, mặt khác thành lập một cái đoàn đội điều tra tiểu tổ. Ôn Hề, không sợ có tiết lộ sao? Ân, ta ý tứ là mặt khác 5 người bên kia cũng không nhất định tận tin, bao gồm cục cảnh sát. Tô Vãn Mặc câu môi cười. Nó thành lập ý nghĩa liền ở chỗ này đó không thể tận tin người. Ôn Hề, à, ta đã hiểu, câu cá tiểu tổ, tương phản tra sách lược, chân chính bảo mật điều tra tiểu tổ chỉ ở ngươi cá nhân quản lý dưới. Tô Vãn Mặc gật đầu, nhìn về phía Tần Ngư, định vị miến điện, còn lại sự tình ta bên này cơ bản có thể thu phục, 3 ngày nội cơ bản có thể tỏa định đối phương hang ổ, nhưng ta tưởng luôn thanh bọn họ hiện tại hẳn là bị giấu ở quốc nội chỗ nào đó, sẽ không ở miến điện. Cho nên mặc dù điều tra đến miến điện, kia chỉ có lợi cho hậu kỳ chúng ta trả thù đối phương, đối với cứu người cũng không hiệu quả thực tế tác dụng. Ta chờ hạ sẽ hồi kinh, tự mình đi tìm tới mặt người đối thoại, đến lúc đó sẽ đem liên quan tới vị kia lãnh tụ tin tức báo cho ngươi, nhưng ta không xác định ta tìm tới mặt phản ánh điều tra người này sau, ta thông tin phương thức có thể hay không bị theo dõi thẩm tra, vì bảo ngươi sẽ không bại lộ, chính ngươi định một cái thời gian liên lạc ta đi, ít nhất ngươi an bảo tính sẽ so với ta cường. Nàng năm đó không có đáp ứng gia nhập cái kia đoàn thể, tương ứng quyền hạn cùng có thể tin lại trình độ cũng sẽ bị cắt giảm, nàng lúc này làm tốt dự phán là tất yếu. Từ Tần Ngư chủ đạo liên lạc càng đáng giá tin cậy, ít nhất người trước hacker kỹ thuật là thật sự cũng đủ cường hãn. Tần Ngư gật đầu, đêm mai 10 giờ rưỡi, ta sẽ tự động xâm nhập ngươi MSN, vì ngươi sáng tạo một cái tư mật tiểu hào tồn nhập ngươi hồ sơ bên trong, ngươi đem hồ sơ tên cho ta. Tốt nhất bên trong số liệu nhiều một ít, ta tưởng này đó số liệu ngươi hẳn là đều nhớ rõ, dư thừa cái kia chính là ta cho ngươi lưu, điểm đi vào đăng nhập cái này tiểu hào cùng ta giao lưu là được, trước sau ta đều sẽ kiểm tra quá, sẽ không có người có thể nhìn trộm đến chúng ta giao lưu. Hơn nữa từ giờ trở đi đến hết thể kết thúc, ngươi ta đều không cần gặp lại. Tô Vãn Mặc cùng Tần Ngư định hảo sau liền đi rồi. Ôn Hề qua đi kéo lên môn, xoay người hỏi Tần Ngư. Đối với cái này lãnh tụ, ngươi phán đoán qua thực lực của hắn sao? Tần Ngư, ta đối cái kia bộ môn không hiểu biết, nhưng Tô Vãn Mặc hẳn là thực hiểu biết, nàng khả năng có điểm phỏng đoán, lại không đề cập tới ta cùng nàng liên thủ đối phó người này khả năng tính, vậy chỉ có thể thuyết minh nàng nhận định cái kia lãnh tụ thực lực tuyệt đối vượt qua chúng ta có thể đối phó trình độ. Ôn Hề, nhưng ngươi vẫn là chuẩn bị nhúng tay, hoặc là thuyết minh nàng nhận định thực lực của ngươi hẳn là tại rất sớm trước kia. Mà ngươi tại đây đoạn thời gian nội tiến bộ thật lớn, xưa đâu bằng nay, đã là vượt qua nàng phán đoán trình độ. Hoặc là thuyết minh ngươi có đặc thù phương pháp đối phó người này. Tần Ngư chớp chớp mắt, vì cái gì ta quyết định nhúng tay liền nhất định có thể đối phó người nọ đâu. Liền không thể là ta không biết tự lượng sức mình hoặc là tử chiến đến cùng. Ôn Hề thu thập chén đũa, nhợt nhạt nói, ngươi không nắm chắc nói, sẽ không đem loại sự tình này không hề che lấp cùng ta nói. Tối nay càng sẽ không làm ta ở đây. Trái lại lý giải, chính là Tần Ngư chân chính không nắm chắc hung hiểm, là chưa bao giờ sẽ đối nàng nói, cũng sẽ gạt người trong nhà. Nàng kéo ra môn, đi ra ngoài. Tần Ngư trầm mặc hạ, sau cười. Nàng đối Hoàng Kim Vách Tường nói một câu nói. Nếu là 3 năm nội ta vô pháp thành thần, khiến cho nàng gia nhập đi. 3 năm nội thành thần. Ngươi nằm mơ đi. Đương thần linh là cải trắng đâu. Ngươi nói, Hoàng Kim Phòng sẽ nghiêm túc. Hy vọng ngươi giữ lời hứa. Tần Ngư đến bây giờ trước sau không hỏi vì cái gì Hoàng Kim Phòng cho phép nàng khống chế Ôn Hề trở thành thiên tuyển giả thời gian, bởi vì nàng trước sau biết một người đầu tiên muốn chức có giá trị, sau đó mới có quyền lợi. Ôn Hề ngủ sau, Tần Ngư điểm nàng ngủ huyệt, sau đó tiến vào Hoàng Kim Phòng thanh toán chính mình phó bản khen thưởng. Chủ tuyến chi nhánh che giấu cùng đánh chết tà tuyển giả tổng hợp thanh toán. Cuối cùng đến ra kết quả. Phó bản tổng hợp độ sáng tinh thể tổng khen thưởng 4.299 tinh, đặc thù luân bản khen thưởng 4 lần, phụ thuộc cao đẳng khen thưởng tẩy tủy 4 lần, khắc Hoàng Kim Phòng nhằm vào người cuối cùng đối giải quyết phụ gia chủ tuyến băng cung nguy cơ cũng thành công khởi động lại bờ 888 võ phá hư không lộ tuyến, xét duyệt sau cuối cùng suy xét đem băng cung ban cho ngươi. Tần Ngư kinh ngạc, nàng tự sau khi trở về liền tự động nộp lên băng giới. Sau lại cũng không nghĩ tới chuyện này, không nghĩ tới Hoàng Kim Phòng sẽ đem băng cung cho nàng. Ta biết bờ 888 là B cấp phó bản, hơn nữa khó khăn bản thân cũng không thấp, quan trọng nhất chính là lạc sắt này đó tà tuyển giả trình tự tương đối cao, đánh chết khen thưởng trồng lên, cuối cùng đến ra độ sáng tinh thể cùng luân bản này đó khen thưởng ta có thể lý giải, nhưng so với mặt thế phó bản cái kia nữ biến thái tồn tại mạnh mẽ tăng lên quy cách. Đem băng cung cho ta làm ta có chút ngoài ý muốn. Tần Ngư nghĩ, đông nhiên biểu tình không quá đẹp, nó bản thân liền đại biểu tiếp theo cái tu chân phó bản một ít cốt truyện cùng phiền phải đi. Ngươi chỉ sợ còn không hiểu biết tu chân thế giới, tại đây loại cao tu hành thế giới, là không tồn tại cái gì cốt truyện, chủ tuyến cũng sẽ bị vô hạn lực hóa, bởi vì chúng nó trung tâm chính là, tài nguyên, đoạt lấy, chiến tranh, tu luyện, thực lực. Ở nó trong thế giới, chém giết cùng thù hận 89/10 đều cùng yếu hận tình thù không quan hệ. Nó chủ tuyến chỉ có cơ bản chỉ có một cái. Tần Ngư kinh ngạc, nhưng liên tưởng đến chính mình giải quyết võ hiệp phó bản cơ bản phương thức, kia chẳng phải là dựa thực lực sao? Biến cường. Đối. Mà biến cường cũng thuộc về toàn bộ vũ trụ sở hữu tu luyện hệ thống chủ tuyến, cũng là hoàng kim phòng cơ bản quy tắc trung tâm. Tự thân giai cấp càng cao, tham dự phó bản trình tự càng cao, càng tiếp cận cái này trung tâm, trở lại nguyên trạng, hóa phồn vì giản. Sở hữu liên quan đến nhân gian sinh linh tình tình ái ái cốt truyện chủ tuyến đều sẽ trở nên thứ yếu. Cho nên băng cung tồn tại cũng không có gì cốt truyện, chính là giết chóc cùng báo thù. Biến cường là được, mà biến cường bản thân chính là Tần Ngư phải làm sự, này cũng không xung đột. Cho nên cái này vượt mức khen thưởng có thể cơ bản cho rằng là siêu xa hoa khen thưởng. Nếu ngươi còn tại hoài nghi nó khả năng tính, ta có thể như vậy giải thích, đầu tiên từ đánh chết chiến tích tới tính. Thứ nhất, ngươi xử lý cái kia lạc sắt cùng huyết lưu hà tông chủ đều là tà tuyển trận doanh coi trọng bồi dưỡng tinh anh chi nhất, đặc biệt lạc sắt, nàng từng xử lý chúng ta thiên tuyển trận doanh 5 cái tinh anh thiên tuyển giả, bản thân liền ở treo giải thưởng danh sách thượng. Thứ hai, ngươi xử lý cái kia Hứa Ngọc Lạnh là đặc thù thiên phú tà tuyển giả, hắn đã từng lịch quá cùng ngươi giống nhau vỡ lòng hiến tế, kích hoạt rồi linh hồn thiên phú, có thể ở riêng tình huống ở trình độ nhất. Định thượng nhìn trộm đến vật chất vị diện buồn thuộc tương lai tiến trình một ít đoạn ngắn, tục xưng dự kiến tương lai, hắn hẳn là dự kiến Việt Thái Sơ sẽ bại với Lận Hành, nhưng cuối cùng đăng cơ vi đế không phải Lận Hành, mà là Diệp Nhu nữ nhi, loại này tiên đoán thiên phú thực khó giải quyết, hắn che giấu trình độ ngươi cũng kiến thức tới rồi, ngươi cũng là cuối cùng mấy năm mới phát hiện, thậm chí nếu ngươi lúc ấy không có lưu lại giải quyết phụ gia chủ tuyến, thế giới này cuối cùng sẽ bị phán định vì ta tuyển trận doanh đạt được thắng lợi. Tần Ngư hiểu rõ, người này cùng lạc sắt giống nhau, đều lựa chọn dùng con nối dõi huyết mạch tới ảnh hưởng cờ 888 vị diện. Nếu là bọn họ con nối dõi đoạt được đế vị, này hai người lại ở bên ảnh hưởng, cuối cùng tân đế cũng chỉ sẽ ủng hộ ta tuyển trận doanh đích lợi, thỏa mãn nó suy nghĩ, cuối cùng đem cờ 888 làm thành nhân gian địa ngục. Huyết mạch cùng trưởng thành giáo dục ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Tần Ngư đem bọn họ hai cái xử lý, thay đổi kết cục. Bất quá hắn không dự kiến đến ta. Có phải hay không ý nghĩa hắn thiên phú có hạn chế, hoặc là nói năng lực của hắn không đủ, không thể dự kiến thiên tuyển giả nhân quả. Không phải sở hữu thiên tuyển giả đều không thể dự kiến. Hắn giai đoạn trước không đoán trước đến ngươi, chỉ có thể thuyết minh ở lúc ấy ngươi quyền hạn cũng đã không thua kém hắn. Cho nên làm người nỗ lực điểm là đúng, bước cách quá thấp, còn không có đánh cũng đã thua. Thần Ngư mỉm cười, o, o. Loại này linh hồn thiên phú thực hiếm lạ sao? Nếu đều là cái dạng này người, vậy quá phiền thoái. Nghĩ đến linh hồn thiên phú, Tần Ngư nghĩ tới mặt thế phó bản cái kia thành thần nữ nhân, nào nhân đều đau. Không nhiều lắm, không cần đem hắn cùng nàng so, không ở một cấp bậc. Tần Ngư, không cần đối một cái tà tuyển giả như vậy sùng bái hảo sao. Chúng ta muốn thời khắc nhớ kỹ chính mình là chính nghĩa một phương. Nhưng ta cũng không tính hoàn toàn đánh chết bọn họ đi. Ít nhất lấy bọn họ năng lực, hẳn là có thay đổi con rối một loại bảo mệnh đồ vật, liền tính bị ta giết, sống lại một lần đại giới vẫn là có thể có đi, 2000 nhiều sao mà thôi. Ngươi có phải hay không đối hoàng kim phòng ám kim ốc thế giới có cái gì ảo giác? Không phải tất cả mọi người giống ngươi như vậy nghịch tập khen thưởng nhiều lần phiên bội. Còn có ngươi từ đến bây giờ vẫn luôn ở kiếm tinh, tiêu hao xa thấp hơn kiếm lấy, tư bản vẫn luôn lợi nhuận. Nhưng sở hữu cao đẳng thiên tuyển giả cùng ta tuyển giả, có thể giống ngươi như vậy tài khoản bảo trì hướng về phía trước đường cong chỉ có 1/1. Nhân gia có thể kiếm 2000 tinh, lại không đại biểu hắn có thể ở chính mình tử vong thất bại một lần phía trước còn bảo đảm 2000 tinh tài khoản tiền tiết kiệm. Tần Ngư nghe vậy tỉnh lại chính mình sai lầm phán đoán, sau khiêm tốn cảm khái, vẫn là ta cần kiệm quản gia A. Nhịn 3 giây đồng hồ, hoàng kim vách tường không nhịn xuống. Chỉ là quản gia. Cần kiệm liền tính. Mặc kệ, dù sao ta như vậy cho rằng là được. Cho nên lạc sắt cùng kia Hứa Ngọc Lạnh là nghèo bức. Sống lại không dậy nổi, treo. Lạc sắt không có, linh hồn của nàng ở lúc ấy bị thu lấy đi rồi, hẳn là chi trả độ sáng tinh thể mua sắm bảo vật thoát ly phó bản, nhặt về một cái mệnh, nhưng Hứa Ngọc Lạnh treo. Khó trách lạc sắt kia tư bị nàng treo thời điểm còn một bộ lão nương sớm hay muộn còn sẽ trở về biểu tình ánh mắt, Tần Ngư kinh ngạc. Hán thiên phú hẳn là so lạc sắc như bức a, như thế nào liền treo. Quản lý tài sản năng lực kém như vậy, liền nghèo như vậy bức. Loại này thiên phú chỉ ở sau trời sinh tả tử đi. Hoàng Kim Phòng nói rất là ý vị thâm trường. Thiên phú càng cao, thường thường dã tâm càng lớn, cũng càng tự đại. Từ tính cách tới tính, hắn có lẽ so Lạc Sắt càng ẩn nhẫn giảo hoạt, nhưng hiển nhiên không thể so Lạc Sắt cẩn thận. Lời này Tần Ngư là tán thành. Nàng rất sớm phía trước liền cảm giác được Hứa Ngọc Lệnh người này có loại cao ngạo, có lẽ ở Tần Ngư lận hành bọn họ ngươi chết ta sống thời điểm, hắn vừa lúc chỉnh lấy Hạ Tọa Sơn quan hổ đấu, đắc ý vật phần. Nơi nào nghĩ đến cuối cùng sẽ ở Tần Ngư này cống ngầm phiên thuyền. Không biết sao xui xẻo hắn lại đem độ sáng tinh thể sai hết, vì thế bi kịch. Vì thế Tần Ngư cũng liền thành công hoàn toàn xử lý tà tuyển trận doanh khó được linh hồn thiên phú tà tuyển giả. Nay thật đúng là mẹ nó là cẩu huyết lại sướng lên mây a. Người trước đừng sảng, nói đến linh hồn thiên phú giả, ngươi liền không nghĩ những người khác. Tần Ngư, Doan Du, nàng đã thành thần, không cần cùng ta để nàng, ta nao nhân đau. Ngực cũng ẩn ẩn làm đau. Một người khác, không cần nói cho ta ngươi đến bây giờ còn không có nghĩ đến. Ân. Tần Ngư trầm mặc hạ, nói, lận hành cũng đúng không, linh hồn thiên phú giả. Linh hồn của hắn thiên phú là cái gì, ngươi cũng biết đi. Tần Ngư, trọng sinh. Đối, cơ thị nguyên đế cơ lận cùng nhân đế cơ hành đều là hắn, tam đại đế vương, ba lần trọng sinh. Ngươi như vậy, phi vĩnh viễn diệt sạch linh hồn, là có thể vĩnh viễn trọng sinh. Ngàn năm khó gặp vĩnh sinh giả. Hiện giờ toàn bộ vũ trụ, vô luận cái nào trận doanh, vĩnh sinh giả số lượng không vượt qua 10 cái. Mà một khi hắn thành thần, linh hồn được đến thần cách che chở, liền tính là cao giai thần mình muốn giết hắn đều rất khó. Tần Ngư nghẹn lại thật lâu, một hồi lâu mới tìm về thanh âm, ngươi có thể cùng ta nói hạ hắn tàn khuyết điểm sao? Thiên tàn. Hắn không tàn khuyết, chỉ là tâm lý thượng kiêng rẻ nam nữ việc, bất quá đối với ngươi không kiêng rẻ, chỉ là không nghĩ tới đối với ngươi dùng sức mạnh. Tần Ngư, lão tử nói chính là linh hồn của hắn thiên phú tàn khuyết điểm. Tổng không thể như vậy hoàn mỹ đi, mỗi lần đều hoàn mỹ trọng sinh. Ta cảm giác được hắn ký ức hẳn là cũng không phải hoàn chỉnh. Tần Ngư, còn có ngươi có thể hay không không cần đối loại sự tình này thâm nhập phân tích như vậy hoàn toàn. Mặt khác sự không gặp ngươi cho ta mang đến cái gì hữu dụng tin tức. Xin lỗi, bị ngươi dạy hư. Loại này trọng sinh sẽ không mỗi lần đều hoàn chỉnh chồng lên ký ức, giai đoạn trước khi còn nhỏ thực bình thường. Chỉ biết gặp thật lớn đánh sâu vào cùng thống khổ thời điểm mới có thể sống lại ký ức, hắn lần thứ ba trọng sinh, cũng chính là lận hành lần đó, chính là ở tuổi nhỏ thời điểm bị đuổi giết cơ thị người cha tấn quá mới thức tỉnh một bộ phận ký ức. Ngươi muốn xem hắn ký ức mảnh nhỏ sao? Hắn chết thời điểm, ta thừa cơ bắt giữ đến một ít, về sau đối với ngươi hữu dụng. Ta cũng không phải cái gì chính sự đều không làm. Đối với ngươi còn khá tốt. Ngoa tào. Tần Ngư mạc danh cảm thấy cái này hoàng kim vách tường lại thay đổi người. Tính cách quả thực thiên kỳ bách quái, thập phần vặn mẹo. Cao lãnh lại nghiêm trang không biết xấu hổ. Hắn ký ức sao? Xem đi. Tần Ngư trần chờ hạ, vẫn là nhìn, thực ngắn gọn, linh xuyên trang viên, nhà gỗ, sân, tuổi nhỏ lận hành bị ấn ở trên mặt đất, bị giẫm lên đầu, trơ mắt nhìn chính mình mẫu thân tỷ muội cùng tộc sở hữu nữ tính bị xua đuổi đến cái kia trong viện. Bị những người đó thay phiên hoặc là tập ô, đã chết liền ném vào giếng cạn, không ngừng chết, không ngừng thay đổi, thẳng đến sở hữu nữ tử thi thể lấp đầy miệng giếng. Cuối cùng đắp lên đại thạch đầu. Ký ức kết thúc. Tần Ngư trầm mặc đem này khối mảnh nhỏ bảo tồn ở hoàng kim phòng bên trong. Cái này mảnh nhỏ, về sau trừ bỏ ta, không cần cấp bất luận kẻ nào xem, bao gồm những cái đó thần minh, có thể. Nàng chính mình cũng sẽ không lại xem. Suy bụng ta ra bụng người, nàng chính mình tao ngộ quá những cái đó, cũng không hy vọng có người khác, cho dù là những cái đó thần minh nhìn đến. Hảo! Nhưng ngươi vì cái gì không tiêu hủy? Tần Ngư mặt mày hơi ám, chợt nhàn nhạt nói, không phải nói hắn sẽ trọng sinh sao. Ta tưởng hắn 89/10 sẽ bị lựa chọn, nếu tương lai hắn muốn trả thù ta, dùng cái này, ít nhất có thể cùng hắn đàm phán, đối với loại này vĩnh sinh giả tới nói. Bảo đảm ký ức hoàn chỉnh hẳn là một loại chấp niệm đi, chẳng sợ loại này ký ức thực thê thảm, nhưng cũng là linh hồn một bộ phận không phải sao. Thật đúng là lãnh khốc lại hiện thực a. Rõ ràng trước một giây còn vì người ta suy xét. Vì cái gì ta từ ngươi nói được đến như vậy một loại ám chỉ, lận hành hắn sẽ trở thành tà tuyển giả. Thần Ngư, ta nói sao? Ta cái gì cũng chưa nói, ngươi bên kia có thể được đến tình báo sao? Còn không có. Chờ đi. Đến lúc đó ta thông chi ngươi. Nói ngươi hy vọng hắn trở thành thiên tuyển giả vẫn là tà tuyển giả. ta từ ngươi văn tự cảm giác được tràn đầy bắt quái hơi thở. Các ngươi những cái đó thần minh còn hy vọng Doan Vũ lựa chọn thiên tuyển đâu, nàng tuyển sao? Loại này vô ý nghĩa vấn đề đừng hỏi. Chúng ta tới nói chút có ý nghĩa sự tình, tỉ như cái này băng cung ta còn có thể trực tiếp dùng sao? Nó đối ta tán thành còn tính. Không tính, ngươi nộp lên lần đó hoàng kim phòng đã tự động hủy diệt dấu vết. Nơi đó mặt có tu luyện phương pháp sao? Có, ở băng giới thượng. Khởi động băng giới là có thể nhìn đến. Thần ngư, như thế nào khởi động? Dùng chân khí khởi động. Thần ngư, chân khí nơi nào tới? Tu luyện. Thần ngư, ngươi mẹ nó đậu ta đâu, nay còn không phải là di động không điện, muốn nạp điện. Đến ven đường trong tiệm dùng hẹ chặt soát một chút nhân ra công cộng nạp điện bảo là được, nhưng ta mẹ nó nếu có thể khởi động máy còn sung cái giám điện A. Nhưng Tần Ngư là cái không chịu thua người, nàng muốn lại dãy rùa từng cái. Ta đây như thế nào mở ra nó, ta nói chính là mở ra nó bên trong tàng bảo khố, mà không phải liền một cái đại sảnh, mặt khác đóng cửa không gian muốn mở ra cái loại này, ta bấm tay tính toán. Bên trong tàng bảo khố khẳng định có trong tiểu thuyết mặt thường nói cái loại này tu luyện chân khí cần thiết linh thạch. Làm nó nhận chủ, khống chế nó. Như thế nào nhận chủ, như thế nào khống chế. Tu luyện. Thần ngư. Ta đi trước mua cái cây búa đem người tạp đi. Người có độ sáng tinh thể A, có thể đi mua một quyển chân khí cơ sở tu luyện pháp. Thần ngư mở ra thương thành tìm hạ, hệ thống bên trong tự động nhảy ra một tảng lớn tu chân phương pháp. Thật là rực rỡ muôn màu cảnh đẹp ý vui a. Ân, giá cả đặc biệt khả quan. Tần Ngư nhìn đến nhất tiện nghi chân khí cơ sở tu luyện pháp giá trị 888 tinh sau, trực tiếp xoa rớt. Loại này thời điểm liền yêu cầu nàng cần kiệm một hồi. Nhân ra vẫn là tiến tu thật giới sau luyện nữa đi. Tần Ngư rất là hiền lương thục đức đến đem chính mình tu chân chi lộ lại sau này kéo dài hạn. Hoàng Kim vách tường không để ý tới nàng. Còn mắng chửi người ra nghèo bức. Thằng ngãi này liền một môi mũi. Ngươi biết nàng tài khoản thượng nhiều ít độ sáng tinh thể sao? Hơn nữa khen thưởng 4.299 tinh, tổng cộng 8.000 tinh. Cải cách xuân phong thổi đại địa, lao động thành quả đến quý trọng, nên cần kiệm liền cần kiệm, không cần cấp dù sao ta hiện tại cũng không tiến tu thật giới. Địa cầu này LOV đút địa linh khí kém đến một bước, ta nội lực trùng tu đều chậm không được, mua này ngoạn ý cũng tu không mau, còn lãng phí tiền. Quan trọng nhất chính là loại này nhất tiện nghi tu luyện phương pháp khẳng định chẳng ra gì. Keo kiệt liền tính còn ghét bỏ nhân ra bức cách thấp. Hoàng Kim vách tường như cũ không để ý tới nàng. Đúng rồi, ta lần sau tiến tu thật phó bản còn bao lâu? Giảm sóc nghỉ ngơi thời gian một năm, bất quá ngươi hiện tại đã là B cấp thiên tuyển giả, có thể lựa chọn đi soát tích phân, đem B cấp đẩy đưa đến A cấp. Nó lời này hiển nhiên sẽ không tùy tiện mà đến, A cấp có đặc thù quyền lợi. Ngươi không phát hiện Cù Nhiêm từ trở thành A cấp thiên tuyển giả sau liền vẫn luôn ở nhiệm vụ kỳ. Đó là bởi vì A cấp thiên tuyển giả đã là cao đẳng chiến lược, có được tự do lựa chọn phó bản quyền hạn, tưởng khi nào tiến liền cái gì, tưởng tiến cái nào liền tiến cái nào. Thần ngư, cũng có tự do lựa chọn không tiến. Hoàng Kim vách tường bị đè nén hạ, hắn hiển nhiên không thích những lời này. Thần ngư mặc kệ nó, tiếp tục hỏi, tự do lựa chọn phó bản, đơn giản phó bản cũng có thể. Nàng hảo muốn đi đơn giản phó bản hoa thủy nghỉ phép soát tích phân. Không, Hoàng Kim phòng không cho phép cường giả chạy đến cấp thấp vị diện đi trăng bức, bởi vì đó là ngốc bức hành vi, sẽ bị trực tiếp mặt sát. Thần ngư, thật là lanh khốc vô tình cao lãnh diễm á ta Hoàng Kim phòng. Cho nên A cấp thiên tuyển giả phó bản lựa chọn quyền hạn rốt cuộc là cái dạng gì đâu. A cấp thiên tuyển giả nhưng lựa chọn phó bản đại thể phân 3 loại. Đại bộ phận vô đặc thù ngạch cửa A cấp phó bản, tự do bày ra lựa chọn. 2. Song trận doanh săn giết chiến trường. 3. Luân hãm khu chiến dịch. Nó đề cập chiến trường, không thể nghi ngờ nhắc nhở Tần Ngư bọn họ mấy ngày này tuyển giả cuối cùng sử dụng, dùng cho chiến tranh. 1. Ta có thể lý giải, 2 cùng 3 có cái gì khác nhau sao? Không đều là chính tà chém giết. Song trận doanh săn giết chiến trường là đơn thuần chém giết chiến trường. Là vô chủ hư không mảnh đất, đại biểu cho hai loại trận doanh ở không gian vũ trụ thượng lãnh địa giao nhiễm mảnh đất chinh phạt, nói trắng ra là, từ tượng trưng ý nghĩa thượng phân loại vì thuần túy hai trận doanh chiến tranh, từ chiến trường vị trí phân loại vì hai bên trật tự lãnh địa xung đột mảnh đất, nó tồn tại ý nghĩa chính là chiến trường, ở vào huyên bắc không gian vũ trụ. Nhưng luân hãm khu không giống nhau, như cũ ở vào 3.000 tiểu vị diện, hơn nữa không lệ thuộc hai phương lãnh địa, chúng nó như cũ có vị diện chủ quyền, chỉ là cùng nguyên lai ngươi trải qua những cái đó phó bản không giống nhau, chúng nó đã thuộc về tà ác lực lượng hoàn toàn vượt qua năm không vị diện, cho nên tên là Luân Hãm Khu. Tần Ngư sắc mặt hơi đổi, nào đó ý nghĩa đi lên nói, nếu ta trước kia trải qua những cái đó phó bản thất bại, chính là Luân Hãm Khu. Thì như mặt trên bờ 888, hoặc là mặt thế phó bản. Nếu thất bại, bờ 888 này đó phó bản đích xác liền tính là Luân Hãm Khu, nhưng mặt thế phó bản không tính, nó tương đối đặc thù, đã thuộc về tà tuyển trận doanh, lại độc lập phân chia vì vị diện chủ quyền thế giới, bởi vì Doan Lũ là vị diện thành thần, có được đối nó tuyệt đối quyền thống trị. Nói cách khác, ngươi cũng có thể lý giải vì hiện tại địa cầu đang ở biến thành Luân Hãm Khu, đây là một loại quá trình. Hoàng Kim Phòng tồn tại vẫn luôn ở chỗ trì hoãn thậm chí nghịch chuyển loại này quá trình. Nhưng Luân Hãm Khu rốt cuộc là cái dạng gì, Tần Ngư hiện tại còn không thấy được, bởi vì đó là A cấp thiên tuyển giả đặc quyền, nghĩ đến A cấp dưới đi vào cũng là chịu chết, cho nên có cấp bậc hạn chế. Đều nói đến cái này phân thượng, Tần Ngư tự nhiên có một loại gấp gáp cảm, cái kia lãnh tụ sự kiện cũng đã là một loại dự triệu, nó đại biểu cho hắc ám đối mặt chính diện lực lượng khiêu chiến. Ngươi nói làm ta soát tích phân, là tiến hành tiểu phó bản. Ngươi cũng có thể lựa chọn đến A cấp A. Này mẹ nó lại đến nạp điện bảo vòng lẩn quẩn. Còn có trước có gà đâu vẫn là trước có trứng đâu. Tần Ngư một giây nhận thấy được thằng nhãi này là ở trả thù chính mình keo kiệt không chịu hoa 888 tinh tu luyện. Này âm dương quái khí, lại thay đổi người. Tiểu yêu tinh A đây là. Hành đi, ta kê toán đồng dạng hạ, hiện tại đến phiên chính sự. Chính sự là cái gì đâu? Đặc thù luân bàn cùng tẩy tủy. Ngươi đã võ phá hư không, thể chất trải qua một lần võ đạo quy tắc gột rửa, cao đẳng tẩy tủy đối với ngươi tác dụng hữu hạn, ngươi có thể lựa chọn đem 4 lần cao đẳng tẩy tủy dung hợp đổi thăng cấp bản lễ rửa tội. Tần Ngư đương nhiên sẽ suy xét, vì thế làm hoàng kim vách tường bày ra ra thăng cấp bản lễ rửa tội lựa chọn. Từ tẩy tủy đến lễ rửa tội là biến chất quá trình. Lễ rửa tội phân thật nhiều loại a. Khả năng cùng tu luyện con đường có quan hệ. Phương Tây ma pháp thể chất, kiếm đạo thể chất, phương Đông thuật tu thể chất, thuần âm thể chất, máy móc trí năng thể chất, giờ ỷ biến hình thể chất, cùng với phía dưới từ từ. Tân Ngư nhìn này đó thể chất lễ rửa tội phía dưới ghi chú giá cả. Nga, đều 4 vị số trở lên. Có lẽ nghĩ đến sẽ bị Tân Ngư trào phúng, Hoàng Kim Vách Tường chủ động giải thích. Tẩy tủy chỉ có thể là gột rửa tạp chất, nhưng lễ rửa tội có thể đem thể chất dần dần gột rửa thành đặc thu thể. Ngươi nghĩ muốn cái gì thể chất, nó là có thể đem ngươi tẩy thành cái gì thể chất. Thần Ngư, tẩy một lần liền đủ. Không, ngươi suy nghĩ nhiều. Xem bản thân cơ sở gột rửa, đối một cái bình thường thiên tuyển giả mà nói, 10.000 tinh có thể tẩy ra một cái tuyệt đối thuần tịnh đặc thù thể chất. Thần Ngư. Thời khắc cảm giác ngươi như là thiên người già hoa vốn to mua thực phẩm chức năng bại hoại. Ngươi sao không lên trời đâu? 10.000 tinh không ít, đừng nhìn nàng hiện tại có 8.000 tinh, nhưng trong lịch sử chưa bao giờ ở tài khoản thượng bảo tồn quá 10.000 tinh ngạch độ, bởi vì chính như Hoàng Kim Vách Tường theo như lời, thiên tuyển giả tài khoản vẫn luôn là ở tiêu hao. Có tiền có thể muốn làm gì thì làm a, khó trách ngươi vẫn luôn cường điệu tu chân giới là một cái tàn khốc địa phương. Bất quá mỗi người hẳn là đều có một loại thể chất thiên hướng đi, tài trí bình thường ta liền không nói, phàm là có tu luyện thiên phú thiên tài, hẳn là có điều cơ sở, trừ phi hắn không nghĩ muốn loại này thiên nhiên ưu thế, mà có khác quy hoạch. Ngươi là thiên tài, ta thừa nhận, vậy ngươi đối chính mình có quy hoạch sao? Tần Ngư, ta cảm thấy đến trước phán đoán hảo ta khuynh hướng cái gì thể chất? Ngươi tẩy một lần sẽ biết. Tần Ngư, không cần tẩy ta cũng biết. Ta hẳn là cái loại này cái gì thổ mục thể chất đi. Hoàng Kim Phòng trầm mặc. Thổ mục thể chất. Đại học Thanh Hoa công trình bằng gỗ sao. Còn thổ mục. Thật là dế nhũi một cái. Bất quá nếu đã bắt đầu hãm hại lừa gạt xúc tiến tiêu phí, Hoàng Kim Phòng cũng chỉ có thể nhiệt tình hữu hảo khách khách khí khí. Ngươi nói hẳn là tự nhiên thể, chính là thiên nhiên thân cận tự nhiên thể chất, thổ thêm mục là sinh mệnh thể hiện, cũng là dựng dục cơ sở, nếu hơn nữa một cái thủy. Vậy tề sống. Tần Ngư từ nó này phiên hữu hảo lời nói phẩm ra vài phần phung tào. Không tính xem trọng, nhưng cũng không phản đối. Long thả tiên mục gia tăng rồi ta phương diện này ưu thế, không phải sao? Nếu đã quy hoạch tới rồi này một bước, vì cái gì ta muốn đem phía trước quy hoạch đều lật đổ đâu? Liên bởi vì tự nhiên hệ thống lực lượng không thiện công kích sao? Hảo đi, khả năng không quá phù hợp hoàng kim phòng đối chiến sĩ bồi dưỡng. Nói trắng ra là thiên tuyển giả chính là thần minh binh lính, cũng là thiên tuyển trận doanh pháo hôi, pháo hôi không cần suy xét mặt khác, chiến lược thăng chức hành. Bất quá tần ngư này phiên tự dễu lại làm hoàng kim vách tường phủ quyết. Ngươi không phải giống nhau chiến sĩ. Muốn chiến sĩ, đầy trời vị diện vô số tu sĩ, cái nào không tính. Hoàng kim phòng muốn chính là ngươi tương lai. Bất quá ngươi cái này lựa chọn, ta cũng có thể lý giải, tổng hợp phán đoán hạ, con đường này thật là nhất thích hợp ngươi. Đại đạo muôn vàn, kỳ thật xem người. Thật giống như trò chơi trong thế giới mặt câu kia chân lý, không có phế xài chức nghiệp, chỉ có phế xài người. Tần ngư tuy rằng kinh ngạc hoàng kim vách tường lý giải chính mình, nhưng luôn luôn cũng bình thường trở lại. Thời gian sẽ đúc liền hết thảy, năm đó các loại khinh thường phàm nhân thiên thần chi tử béo kiểu kiểu cuối cùng còn không phải trầm mê với nhân gian mỹ thực vô pháp tự kiềm chế. Ha ha! Không biết tần ngư một mình nhạc à, hoàng kim vách tường vẫn là thực nghiêm túc, rốt cuộc liên quan đến tương lai tần ngư tu đạo tương lai, cho nên nó cẩn thận bày ra tự nhiên thể tương quan tin tức. Bất luận cái gì thể chất đều phi cực đoan, ngươi hiện tại ở vào khuynh hướng tự nhiên thể chất. Căn cứ tự thân khuynh hướng trình độ lễ rửa tội, tiêu hao tiêu phí không chừng, nhưng chờ tẩy ra hoàn toàn thuần tịnh tuyệt đối tự nhiên thể sau, ngày sau còn có thể thăng cấp, tự nhiên thể, sinh mệnh thể, tiên linh thể. Tiên linh thể lúc sau cũng không nhắc lại, bởi vì đó là trời sinh thần duệ phạm chủ. Thần ngư, kia phía trước sinh mệnh thể cùng tiên linh thể. Trước mắt ngươi cũng không cần suy xét, gần nhất tiêu phí thật lớn, ngươi luyến tiếp. Thứ hai tiêu phí thật lớn. Ngươi phó không dậy nổi. Chính là nói hạ làm ngươi trong lòng có cái số. Lòng ta có cái gì số ngươi không biết sao? Hảo đi, ngươi thật sự không biết. Tần ngư dở khóc dở cười, lại cũng cười nói, vậy tẩy nó đi, 1000 tinh đúng không? Lần đầu tiên, với ngươi không cần 1000 tinh, 400 tinh là đủ rồi. Tần ngư kinh ngạc, nhưng lập tức phản ứng lại đây, bởi vì nàng có 4 lần cao cấp tẩy tủy có thể đổi đi. Cao cấp tẩy tùy ở thương thành tiêu thụ giá cả vì 200 tinh, lấy ngươi loại này hình thức phản tiêu thụ cấp thương thành, có thể bán ra một lần 150 giá cả, 4 lần chính là 600, cho nên lần đầu tiên tự nhiên thể lễ rửa tội, ngươi yêu cầu trả giá 400 tinh, xác định chi trả sao? Quân đều khởi, đương nhiên A. Tân ngư sảng khoái chi trả 400 tinh, sau đó hoàng kim vách tường thực mau thông chi nàng, xin lỗi, phản tiêu thụ yêu cầu nhất định quyền hạn. Bởi vì ngươi không phải A cấp thiên tuyển giả, cho nên yêu cầu ngươi phải có 6 cấp hoàng kim phòng, không bằng ngươi chờ một lát. Thần ngư, ngươi như vậy thương nghiệp thủ đoạn, ta có thể đi công thương cục cáo ngươi, ngươi tin hay không? Bất quá thần ngư cũng chỉ có thể chờ một chút, bởi vì hoàng kim phòng thăng cấp đến 6 cấp là sáng sớm liền tiến hành chuyện này, nàng cũng biết hôm nay có thể đến 6 cấp. Hứa Ngọc lạnh lạc sắc những người này tuy rằng không nhất định toàn bộ đều quải hoàn toàn. Nhưng ám kim ốc mảnh nhỏ là đều ở, này có phải hay không ý nghĩa bọn họ liền tính có thể tiêu phí 2000 tinh sống lại, chạy thoát cũng chỉ là linh hồn, vô pháp giảm bất tự thân tổn thất. Đối, chết ở ngươi trong tay phương thức, không đề cập linh hồn, thân thể khẳng định có tổn thương, bất quá cái kia lạc sắt dùng không phải bản tôn thân thể, chạy thoát linh hồn sau, cũng liền tổn thương ám kim ốc mảnh nhỏ, phỏng chừng sẽ làm nàng ám kim ốc rất cái 1-2 cấp, đến nỗi những người khác. Hứa Ngọc lệnh chết hoàn toàn, cái kia huyết lưu hà tông chủ là bản thể tiến vào, trừ bỏ phải tốn phí 2000 sống lại ở ngoài, ít nhất còn phải tiêu phí mấy ngàn tinh đi khôi phục thân thể, có lẽ độ sáng tinh thể không đủ, đã treo. Đối loại này tin tức, thần ngư là cảm giác cực độ thoải mái. Hung chi những người này chết cho nàng mang đến khổng lồ mảnh nhỏ tài liệu, mới làm nàng trở về hiện thực sau liền lập tức đem hoàng kim phòng thăng cấp, cũng là vì cái này. Nàng mới thời gian dài không có tiến vào, thẳng đến hôm nay. Chờ một lát cũng liền thật sự một hồi, hoàng kim phòng 6 cấp rốt cuộc hoàn thành. Không nói lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, dù sao là đem nguyên lai hoàng kim tòa nhà nháy mắt mở rộng thành một tòa khổng lồ hoàng kim trang viên. Đinh đài thủy tạ cái gì cần có đều có, còn có hoàng kim hồ từ từ. Tiểu kiêu nếu ở, khẳng định thức thích. Tân ngư tươi thắm cảm khái. Cũng tiến vào vừa mới quyền hạn đúng chỗ liền mua sắm đến lễ rửa tội trì. Lễ rửa tội trì cùng tẩy tủy trì không sai biệt lắm, bởi vì là tự nhiên thể lễ rửa tội trì, bên trong đều là bích lục chất lỏng, thanh thấu như lưu ly, thoạt nhìn liền cùng hòa tan phỉ thúy không sai biệt lắm. Tần Ngư vào tự nhiên lễ rửa tội trì sau, cảm giác được toàn thân lỗ chân lông đều ở thư giãn, cũng ở hấp thu. Tẩy tủy cùng lễ rửa tội khác biệt liền ở chỗ một cái ở chỗ rửa sạch, với thân thể là giảm bớt, mà một cái ở chỗ hấp thu, với thân thể là gia tăng. Tần Ngư rất nhanh cảm giác tới rồi chính mình thể chất lột xác, nhưng đây là một cái không ngắn quá trình, ở lễ rửa tội trong quá trình, nàng cũng mở ra thương thành lật xem. Hoàng Kim Vách Tường cảm thấy thực cổ quái, bởi vì người này xưa nay đối thương thành tiêu thụ thập phần kháng cự, thường xuyên phun tào giá cả sang quý gì đó, tình nguyện ở các đại trạm trung chuyển mua bán cũng không muốn ở thương thành giao dịch, cho nên hiện tại là vì cái gì đâu. Nó cảm thấy thằng nhãi này khả năng muốn làm sự. Tần Ngư có thể làm gì sự a? Nàng chính là ở xem rất nhiều thương phẩm, một mực chăm hành, thực mau liền tìm tới rồi nàng muốn đổ vợ. Hộp, nàng mua một cái hộp. 888 tinh. Tên gọi chiếc hộp vẹn đỏ ra. Hoàng Kim Vách Tường vừa thấy liền kinh ngạc, sau đó có chút khí. Ngươi mua loại này khí vận loại bảo vật liền tính, còn mua chính là phương Tây thần đỉnh xuất phẩm bảo vật. Xính ngoại. Tần Ngư cười gượng, này không có biện pháp sao. Chúng ta phương Đông hệ thống bên trong luôn luôn không tôn trọng dựa vật khí, cho nên loại này bảo vật rất ít, hoặc là liền cự quý, ta chỉ có thể mua phương Tây bên kia a. Ngươi mua tới làm gì? Cầu nguyện mừng đến quý tử. Vẫn là cầu phúc kiểu kiểu khảo thí đạt tiêu chuẩn. Kỳ thật đều không phải. Thần ngư mua này chiếc hộp vẹn đỏ dạ là vì, đánh cuộc bác. Hoàng Kim Vách Tường thực mau liền minh bạch, bởi vì thằng nhãi này còn có 4 lần đặc thù luân bản khen thường đâu. Nếu ta đều lục cấp, có thể phản tiêu thụ đổi, kia theo lý thuyết đặc thù luân bản khen thưởng cũng có thể đi, nó khẳng định không phải loại này khen thưởng tối cao bức cách hình thức, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta nên đem nó thăng cấp một chút sao? Phải biết rằng ta là một cái sắp muốn đi vào tu chân giới người, tất nhiên muốn súng bắn chim đổi pháo, bình thường bảo vật với ta mà nói là có tác dụng, nhưng hiển nhiên tác dụng không phải như vậy đại. Hoàng Kim Vách Tường vừa nghe lời này liền hết trô nói rồi. Theo ta hiểu biết, 89 phần 10 thiên tuyển giả tiến vào tu chân giới giai đoạn trên người sở ẩn chứa tư bản xa không kịp ngươi 1 phần 10, mặc kệ là vị diện cửa hàng, hoàng kim phòng cấp bậc vẫn là ngươi có được độ sáng tinh thể bảo vật từ từ. Tần Ngư tới một câu tuyệt sát, nhưng hiển nhiên 89 phần 10 thiên tuyển giả gặp phải phó bản hố tra trình độ cũng không đến ta 1 phần 10 không phải sao. Hào đi, ngươi nói đều đối. Hoàng Kim Vách Tường dỗi bất quá Tần Ngư, chỉ có thể cho lý luận duy trì. Đặc thù khen thưởng thăng cấp hình thức vì Hoàng Kim Đại Luân Bàn, 4 lần có thể đổi thành địa bảo điểm, vừa lúc thiên bảo địa bảo giao dịch hệ thống cũng là 6 cấp Hoàng Kim phòng thương thành công năng, trong đó đã bao gồm đặc thù Luân Bàn khen thưởng loại này thương phẩm, ngươi hiện tại có thể mở ra thương thành lại xem, giao diện đã đổi mới. Tần Ngư mở ra xem, đích xác nhìn đến phía dưới tài khoản tin tức đã thay đổi, thiên bảo điểm, địa bảo điểm cùng độ sáng tinh thể. Này 3 cái khái niệm liền tương đương với trò chơi giao dịch giao diện bên trong nguyên bảo đồng vàng cùng đồng bạc, hiển nhiên thiên bảo điểm bức cách tối cao, Hoàng Kim Vách Tường nói kia đều là tiên gia bảo vật mới có thể đổi điểm số, đến nỗi địa bảo điểm, nhiều là nhân gian hiếm lạ bảo vật, nhưng bức cách cũng không thấp, bởi vì Tần Ngư tử thương thành hoa 200. Tinh mua sắm thủy hóa càn tương đều bán không ra địa bảo điểm, bởi vì không ở nhân gia giá trị đánh giá hệ thống nội, tương ứng. Võ hiệp phó bản bên trong những cái đó 14 danh khí cũng không xem như địa bảo, kia cái gì mới tính đâu. Ta huy hoàng tiểu giới bên trong đồ vật, tính sao? Tần Ngư đem giới tử bên trong một đống bảo vật đổ 2/3 ra tới. Võ hiệp thế giới so mặt khác phó bản thế giới bức cách cao thể hiện chi nhất, nó ẩn chứa bảo vật xa cao hơn hiện đại hóa phó bản thế giới, tỉ như thiên sơn tuyết liên A, ngàn năm nhân xâm loại này rất nhiều thứ tốt. Nếu là giống nhau thiên tuyển giả tà tuyển giả, ở trong đó trà trộn 10 năm, cũng có thể lăn lộn đến một ít, nhưng Tần Ngư không giống nhau. Nàng là nữ đế, vẫn là quyền lợi cùng vũ lực cơ bản xưng bá nhất thống nữ đế, những cái đó năm, không nói đế quốc bảo khố vốn chính là nàng cá nhân tàng bảo khố, chính là mỗi năm phía dưới các nơi quan viên có ý thức vơ vét thứ tốt cung phụng đi lên, trong đó trở lên nghe xa gần này đó lao đông tây nhất phan nao tản, chủ động hủ bại. Hơn nữa tứ hải lân bang triều bái cống phẩm, còn có hải vực thiên lai bên kia thống trị giả thượng văn nhã trí có qua có lại, hàng năm cướp đoạt hải vực bên. Trong bảo vật, mấy thuyền đến đưa, Tần Ngư từ giữa lấy ra thứ tốt, còn lại đều ném vào đế quốc tàng trong bảo khố. Ngày này tích nguyệt mệnh, bảo vật tự nhiên một đống. Hoàng kim vách tường là vô pháp phán đoán, hoàng kim phòng thương thành có thể tự hành đánh giá phán đoán, kết quả cũng thực mau ra đây. 250 điểm. Liền như vậy điểm A. Nhiều như vậy thứ tốt đâu, hơn nữa này xem như cái gì phá con số. Nơi này đều không sai biệt lắm 4-500 kiện bảo vật, còn có không ít ngàn năm tuyết liên này đó đâu, một cái địa bảo điểm đều không tính A. Bị 250, đồng đốc, Tần Ngư vẻ mặt khó chịu, hoàng kim vách tường lại cho giải thích. Bình phàm nhân gian cái gọi là ngàn 500 năm, ngươi cũng tin. Hảo đi, phàm nhân khoa trương hình dung. Tần Ngư chỉ có thể nhận, bất quá cha xét hạ thương thành, người cấp bậc cao, thật sự cái gì đều có thể mua. Trước kia đặc thù khen thưởng đều là thiên tuyển giả phi nhiệm vụ khen thưởng không thể được, nhưng Tần Ngư bức cách vừa lên tới, quyền hạn vừa đến vị, nó hiển nhiên liền thành thương phẩm, thậm chí hải vực càng cao cấp bậc hoàng kim đại luân bàn. Chịu một lần 100 địa bảo điểm. Hào quý A. Tần Ngư tâm can rung động, hít ngược một hơi khí lạnh. Hoàng kim đại luân bàn bên trong kém cỏi nhất khen thưởng cũng tương đương đặc thù luân bàn bên trong tối cao đẳng khen thưởng trình độ, quý có quý đạo lý. Hơn nữa liền tính là mua sắm cũng có hạn chế, ngươi xem hạ mặt trên, không phải nhắc nhở ngươi phi nhiệm vụ khen thưởng hoàng kim đại luân bàn khen thưởng ở ngoài, cá nhân tiêu phí địa bảo mua sắm số lần ở tương ứng giai chờ bên trong nhiều nhất cũng chỉ có 3 thứ, lấy B cấp thiên tuyển giả khởi tính, 3 thứ, A cấp thiên tuyển giả 10 thứ. Nay liền thuyết minh nó tính giới so cơ bản là rất cao, cho nên mới có số lần hạn chế, không thể thiên tuyển giả vô hạn lượng mua sắm. Kia nhưng thật ra thật sự, đơn thể tôn quý cực phẩm bảo vật khẳng định viễn siêu số lượng chiếm ưu bình thường bảo vật. Quý ở tinh không ở nhiều. Tần Ngư vẫn là kiên định đem 4 lần đặc thù luân bàn khen thưởng đổi thành hoàng kim đại luân bàn, chỉ là như vậy một đuổi. 4 lần đặc thù luân bàn cũng chỉ có thể 80 địa bảo điểm, còn cần chi trả 20 điểm hành đi, ta hẳn là thói quen. Tần Ngư ngạnh tâm địa, lập tức mua 3 cái hoàng kim đại luân bàn khen thưởng, chi trả sau chỉ còn lại có 30 địa bảo điểm. Chiếc hộp vẽn đỏ ra phối hợp nó dùng. Ngươi là ta đã thấy xa xỉ nhất dân cơ bạc. Nhưng ngươi không biết chiếc hộp vẽn đỏ ra phân 2 loại vận mệnh sao. Một loại vận rủi, một loại vận may. Ta tưởng nói vạn nhất ngươi. Tần Ngư nhanh chóng hiện lên đi, đôi tay che ở trên vách tường, cường thế nói, không, ngươi không nghĩ, câm miệng. Hào đi, hoàng kim vách tường không đánh chữ. Hoàng kim đại luân bàn rất là thật lớn, đường kính 5 mét, kim quang lấp lánh. Luân bàn mặt ngoài khảm nhập rất nhiều lưu quang sao trời, từng viên sáng lòa. Thoạt nhìn như là vàng ròng dường như. Thần Ngư đem chiếc hộp vẹn đỏ ra chuẩn bị vào chỗ, chậm rãi mở ra nó. Dân cờ bạc tâm thái, hảo kích thích. Mặc kệ là Tần Ngư vẫn là hoàng kim vách tường đều nhắc tới tâm can. Thẳng đến hộp bên trong phiêu ra ánh sáng tím tới. Ánh sáng tím là vận may, mau. Tần Ngư động tác cũng nhanh chóng, ở ánh sáng tím vận may buông xuống thân thể thời điểm. Dùng sức xoay hoàng kim đại luân bàn. Nay mẹ nó quá nặng, Tần Ngư dùng ăn mãi sức lực mới làm nó chuyển lên. Dầm xoay 7-8 vòng sau, chỉ chứng chỉ hướng một viên màu lam sao trời. Nay viên sao trời bay ra tới, dừng ở Tần Ngư trong tay, Tần Ngư vừa thấy. Một phong quyển trục, thực mềm mại. Di ngọn ý. Tàng bảo đồ. Không phải. Tu luyện công pháp. Không phải. Mẹ nó tổng không phải là xí giấy đi. Tần Ngư cả người một cái cơ linh, nhanh chóng nhớ tới từng bị nào đó nữ thần khăn tắm chi phối vận mệnh. Nhưng thật ra hoàng kim vách tường phản ứng càng mau, có chút giật mình. Vũ khí dung hợp cuốn. Thứ tốt ta. Người chó săn phân vận. Hoàng kim vách tường đều nói là thứ tốt, tự nhiên chính là thứ tốt. Tần Ngư nghiêm túc nhìn đến này quyển trục sử dụng bản thuyết minh, cũng rất là kinh ngạc. Bởi vì này ngoạn ý có thể dung hợp 2 thanh cực phẩm vũ khí sắc bén dung hợp thành cực phẩm bảo khí, đáng sợ nhất chính là nó dung hợp xác suất thành công 100. Cực phẩm vũ khí sắc bén chính là cùng loại ta kia đem thủy hóa càn tương, cũng cùng loại 14 danh khí bạch lân kiếm cái loại này, nhưng bảo khí. Tu chân giới khái niệm, nhân gian vũ khí sắc bén, bảo khí, linh khí, tiên khí. Nhân gian vũ khí sắc bén chính là cực phẩm vũ khí sắc bén cái này khái niệm. Bảo khí chính là đã sinh bảo quang luyện khí chi vật, uy năng viễn siêu cực phẩm vũ khí sắc bén, cũng chỉ có bảo khí cái này tiêu chuẩn mới có thể có tu chân giới theo như lời ngự kiếm, nhân gian vũ khí sắc bén lại làm không được. Tần Ngư này liền lý giải, cũng mở ra thương thành tìm tòi hạ luyện khí trang bị, ở bảo khí một lan nhìn đến. này đó trang bị cũng phân 3 loại tiêu chuẩn đâu. Cũng coi như là luyện khí tiêu chuẩn đi, bình thường, cực phẩm cùng đỉnh cấp, ngạch, bình thường bảo khí cũng muốn 500 tinh lót nền. Thật đủ hắc. Nhưng ngươi phải biết rằng, ở Hoàng Kim Phòng Thương Thành hệ thống mua sắm bảo khí so ở tu chân giới được đến bảo khí càng dễ dàng, bởi vì người trước chỉ cần tiêu tiền, người sau nếu không có liều mạng, cũng chỉ có thể đua xuất thân, tỉ như trời sinh xuất thân ở tu chân gia tộc, hoặc là chính là bái nhập đại tông môn, nhưng mặc dù là như thế, cũng không thể so ở Thương Thành tự do chọn lựa, người sau là làm người ban cho, lựa chọn quyền không ở chính bọn họ. Nói trắng ra là chính là thiên tuyển giả kỳ thật cũng là một loại thật lớn ưu thế. Mặc kệ sinh môn chết môn chúng cử, nó chỗ tốt liền bãi tại nơi đó, vô pháp bỏ qua. Tần Ngư đương nhiên hiểu biết, này không, nàng hiện tại khoảng cách cực phẩm bảo khí không phải tra xét chỉ còn một bước sao. Đúng rồi, nàng lục soát hạ cực phẩm bảo khí, hảo gia hỏa, cơ bản đều phải 5.000 tinh tả hữu. Kia linh khí gì đó liền càng quý. Khó trách nói A cấp thiên tuyển giả tích cóp không giới tiền, này mẹ nó tiến tu chân giới mua đem linh khí cũng đến đảo rông của cải A, đừng nói muốn có được mua sắm quyền hạn cũng đến trước đem Hoàng Kim Phòng thăng cấp đến 6 cấp. Hoặc là hoa độ sáng tinh thể, hoặc là hoa mảnh nhỏ. Vũ khí phiếu hôi đoái, địa bảo thương thành là không bán, ngươi cha hạ nhìn xem. Quả nhiên không bán. Vì cái gì không bán đâu. Hệ thống không hy vọng thiên tuyển giả đem tài nguyên đều xây tại đây phương diện đi. Khả năng cũng vì bảo đảm này giá trị. Đối, kỳ thật này trương vũ khí dung hợp khoán xem như hiếm lạ bảo vật, chỉ có Hoàng Kim Đại Luân Bàn xuất phẩm, nhưng chỉ có thể tính bảo khí cấp dung hợp quấn, sau này còn có càng cao cấp, bất quá vậy không phải hiện tại ngươi có thể được đến, liền tính đến tới rồi cũng sử dụng không dậy nổi, bởi vì tiền đề là đến trước có hai thanh linh khí, ngươi chơi không dậy nổi. Hai thanh linh khí dung hợp thành tiên khí. Ngươi sống ở trong mộng đi. Là dung hợp thành đỉnh cấp linh khí, tiên khí đó là thần minh mới chơi nổi, không nói cái này, dù sao hiện tại không ý nghĩa. Ngươi đỉnh đầu này trương bảo khí cấp vũ khí dung hợp cuốn nhưng thật ra có thể cầm đi bán đấu giá, khởi chụp giới ít nhất 200 địa bảo điểm, cuối cùng thành giao hạ khả năng sẽ ở 300 địa bảo điểm tả hưu, với ngươi xem như huyết kiếm lời. Thật là huyết kiếm, phiên 2-3 lần đâu. Nhưng Tần Ngư không suy xét, nàng tính toán chính mình dùng. Chính ngươi dùng. Ngươi muốn nào hai thanh ta hiểu được. Tần Ngư cười, lấy ra thủy hóa càn tương, thương thành xuất phẩm loại này bắt chước phẩm, nhiều ít có được chính phẩm 1-2 phân nội tình, thật hóa là mua không nổi, rốt cuộc càn tương mặc ta đứng hàng 10 đại cổ danh kiếm, chỉ sợ so với kia chút đỉnh cấp linh khí đều không kém, xếp hạng cuối cùng thừa ảnh không đều giá bán 15.888 tinh sao, chính phẩm càn tương mặc ta còn dù ra giá cũng không có người bán, đến bây giờ thương thành cũng chưa bán. Chính phẩm như vậy ngư bức, thủy hóa cũng không kém, hơn nữa ta dùng thói quen, hơn nữa càn tương mạc tà là trời sinh một đôi, chẳng lẽ có so chúng nó càng tốt lựa chọn sao? Đương nhiên không có. Hoàng Kim Vách Tường cảm thấy đây là một cái tương đương mai sở chủ ý, vì thế giúp Tần Ngư đem thủy hóa mạc tà điều ra tới mua sắm, hai thanh kiếm bình đặt ở trên bàn, lại sẽ rách vũ khí dung hợp quấn, quang mang trạng thái dịch, bao vây hai thanh kiếm. Đến tận đây tiến vào dung hợp kỳ. Đại khái muốn 7 ngày mới dung hợp xong. Tần Ngư hơi hơi nhướng mày, trước mặt nàng cũng không có gì yêu cầu động kiếm địa phương, trừ phi nàng phải đối cái kia lãnh tụ ra tay. Cũng không đổi. 7 ngày liền 7 ngày đi. Tần Ngư đem chính mình tương lai tiến vào tu chân giới binh khí thu phục, đỉnh đầu lại còn có 2 lần Hoàng Kim Đại Luân Bàn số lần, nàng suy xét hạ, lại mua một cái chiếc hộp vẽn đỏ ra. Có một số việc nhưng chỉ lần này thôi, ta không duy trì, nhưng người mua đều mua. Vạn nhất lần này là vận rủi đâu. Hoàng Kim Vách Tường vẫn là không nhịn xuống những lời này, Tần Ngư mắt trợn trắng, ngươi bị chết béo kiểu dạy hư đi, Tẫn nói hư, liền tính là vận rủi, lần đầu tiên ta cũng kiếm đã trở lại, này ở tài chính đầu tư bên trong đã kêu giữ gốc đầu tư. Nàng lời này mới vừa nói xong, mở ra vẹn đỏ ra hộp phát ra ma quỷ rít gào. Sau đó trào ra khổng lồ hắc khí. Ngoa tào. Là vận rủi. Ngươi cái thổ tặc. Miệng quá đen. Là chính ngươi nói. Vận rủi trực tiếp buông xuống Tần Ngư trên người. Tần Ngư cảm giác cả người đều không thoải mái. Đi chuyển luân bàn. Nếu không nó sẽ không biến mất. Trừ phi ở ngươi thể hiện quá một lần vận rủi. Ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Lần này vận rủi có thể là huyết quang thai hương. là bỏ tiền tiêu thai vẫn là chính mình thừa nhận, ngươi xem làm đi. Tần Ngư một hai phải tìm đường chết, nó có thể làm sao bây giờ à, nó cũng thực tuyệt vọng à. Bất quá Tần Ngư nhưng thật ra quyết đoán, lập tức xoay luân bàn. Vì cái gì đâu? Bởi vì này Hoàng Kim Đại Luân Bàn kém cỏi nhất bảo vật cũng có giữ gốc ca. Tần Ngư là thực cẩn thận người, nàng tính hảo kém cỏi nhất hậu quả. Nhất hư coi như bạch hạt 100 địa bảo điểm sao. Đinh! Kim đồng hồ rừng, lại lần nữa chỉ định một ngôi sao, sao trời vào tay. Vẫn là một chương quyền chủ. Ta thiên, vận rủi thêm vào hạ, lần này sẽ không thật là xí giấy đi. Tần Ngư tâm hoảng hoảng, cầm lấy tới vừa thấy, siêu năng thăng cấp cuốn. Đem tương ứng siêu năng thăng cấp lột xác một lần, xác suất thành công 1, thuộc về tất nhiên sử dụng cuốn, xuất phẩm đã chói định, 7 ngày nội nếu không tự chủ sử dụng, nó đem tự động sử dụng, tự hành đem siêu năng tiến vào thăng cấp trạng thái, thất bại đã báo hỏng, sử dụng nguy hiểm, chúc ngươi vận may. Siêu cấp bá vương cuốn bản thân. Bảo vật trình độ giữ gốc. Đúng vậy, nhân gia thật là bảo vật A, có thể đem siêu năng thăng cấp đâu, bước cách cao đi. Nhưng người ta xác suất thành công làm người chứng đau A. Hoàng Kim Đại Luân Bàn còn có thể có loại này thao tác A. Tao đến không biên. Tần Ngư. Khả năng còn tương đối lương tâm, Hoàng Kim Phòng không đành lòng đả kích Tần Ngư, chỉ có thể an ủi nàng. Nhất hư kết quả cũng bất quá là báo hỏng A. Cùng lắm thì ngươi lại mua cái lục mang đi, tả hữu cũng liền 2.000 tinh, coi như ngươi sống lại một lần hảo. Dù sao ngươi có tiền. Nó tự hỏi chính mình này phiên an ủi vẫn là thực có thể, trước kia kiểu kiểu an ủi Tần Ngư cũng loại tâm tính này. Nề hà Tần Ngư không lý nó, ngược lại nhanh chóng mua cái thứ 3 chiếc hộp vẹn đỏ ra. Hoàng Kim vách tường cả kinh. Ngươi điên lạp lạp lạp lạp. Cụ thể tham khảo hạ hỉ tháp thịt khô. Nhĩ tình biểu tình bao, hơn nữa Hoàng Kim vách tường còn không kịp ngăn cản, Tần Ngư cũng đã động thủ. Lần này, nàng tay 5 tay 10. Đồng thời đem chiếc hộp vẹn đỏ ra mở ra cùng chuyển động Hoàng Kim Đại Luân Bàn. Hoàng Kim vách tường cho rằng trước mắt sẽ thảm không nỡ nhìn thời điểm, không có hắc quang, là ánh sáng tím, là mãnh liệt ánh sáng tím. Buông xuống thân thể, Luân Bàn chuyển động. Nó xoay chuyển xoay, sau đó dừng. Kim đồng hồ chỉ vào một ngôi sao, Hoàng Kim sao trời, Hoàng Kim quang huy cuốn sao trời phi hạ, rơi vào lòng bàn tay, lại cũng là một mảnh kim quang. Một đống hoàng kim quang huy đồ vật. Ân. Cơ rộng xỉn chan hoàng kim béo phệ. Không phải, Tần Ngư vốn dĩ vô cùng bình tĩnh, lại đang xem đến này đống đồ vật sau, trái tim kịch liệt nhảy lên. Hoàng kim tức ngưỡng. 6666. Ngươi thắng. Về sau ngươi tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Hoàng kim vách tường mừng như điên giới kích động thật sự, Tần Ngư chính mình cũng không bình tĩnh. Bởi vì nàng đã biết hoàng kim tức nhưỡng là cái gì bảo vật, một khối tương đương với 200 khối bình thường tức nhưỡng, càng quan trọng là nó đại biểu cho tức nhưỡng bên trong càng cao cấp tiên có thể vận dưỡng cao cấp thực linh, này đó thực linh bồi dưỡng ở tu chân giới đều coi như hiếm lạ, thị trường thật lớn. Nó ý nghĩa Tần Ngư vị diện cửa hàng có thể lại hướng lên trên vài cái bước cách. Tần Ngư mặt mày hớn hở, bất quá cũng thực mau bình tĩnh lại. Nàng ở tính toán như thế nào lợi dụng này hoàng kim tức ngưỡng, ánh mắt liếc qua siêu năng thăng cấp cuốn, trong lòng một ý niệm ẩn ẩn hiện lên, ngay lập tức, nàng có quyết định. Nàng đem hoàng kim tức ngưỡng hấp thu, nhưng không nạp vào đan điền, chỉ đặt ở lục mang bên người, lẫn nhau ảnh hưởng. Bất quá liền tính không hoàn toàn dung nhập, cũng tương đương vì nàng hấp thu, nhập thể sau, vốn dĩ ở lễ rửa tội trong ao Tần Ngư bỗng nhiên cảm giác được lễ rửa tội linh dịch hấp thu tốc độ phiên mấy chục lần. Nguyên lai còn có vài tiếng đồng hồ chuyện này, không một hồi thì tốt rồi. Lần đầu tiên lễ rửa tội hoàn thành, đối nàng thể chất phán đoán số liệu cũng ra tới. Tự nhiên thể khuynh hướng trình độ 70, so với ta dự đoán cao 30, hẳn là chính là hoàng kim tức nhượng mang đến, dù sao cũng là viễn cổ bổn thuộc vật chất bảo vật, một khối khiến cho ngươi thể chất được lợi không ít, này còn chỉ là trước mặt, nó đối với ngươi chỗ tốt tương lai chỉ biết càng lúc càng lớn. Tần Ngư cùng Hoàng Kim vách tường tính hạ, nàng thể chất nguyên thủy tự nhiên thể khuynh hướng hẳn là có 5 tả hữu, đừng tưởng rằng này rất thấp, kỳ thật đã rất cao, rốt cuộc chỉ là bình thường người địa cầu. Sau lại được đến rất nhiều khối tức nhưỡng cùng rất nhiều thứ sơ cấp trung cấp cao cấp tẩy thủy, không ngừng tích lũy khuynh hướng, quan trọng nhất chính là trải qua long thả tiên mục vỡ lòng, nhưng cũng dừng bước với 30, hơn nữa 10 lần đầu tiên lễ rửa tội thêm thành, vốn dĩ nên ở 40. kết quả hiện tại một hấp thu hoàng kim tức nhưỡng liền trực tiếp bạo trướng tới rồi 70. Huyết kiếm a huyết kiếm. Thừa hoàng kim tức nhưỡng mới vừa vào thể mang đến cường đại tác dụng, Tần Ngư dứt khoát hoa 3.000 tinh, đem này 100 cấp tẩy toàn. Nửa giờ sau, lễ rửa tội hoàn thành. 100 thuần tịnh tự nhiên thể khéo léo, ở thể chất thiên phú thượng, Tần Ngư rốt cuộc nhanh rất nhiều thiên tuyển giả một đi nhanh, trực tiếp tiến vào trời sinh linh thể phạm chủ. Người giàu có rửa khoa học kỹ thuật, người nghèo rửa biến dị, Tần Ngư không thể nghi ngờ là sử dụng sao năng lực nghịch tập điển hình. Trung linh dục tú một phân một hào đều tràn ngập tự nhiên mỹ cảm đồng thể từ trong ao ra, mỗi một tấc làn da đều ẩn chứa tự nhiên nguyên thủy lưu quang. Tần Ngư từ giới tử bên trong lấy ra quần áo phủ thêm thời điểm, nghiêng đầu nhìn về phía trong gương chính mình. Một đôi mắt, phỉ sắc lưu quang ở đồng tử nhuộm đẫm, màu mắt như hổ phách tàng thúy ngọc, mê mang mà thần bí, lại có vẻ thập phần thần bí lại ôn nhu. Đây là một đôi làm người nhìn đến liền tâm sinh thân cận con người. Thục xương mê người câu hồn mắt. Đúng rồi, ta nhắc nhở ngươi một chút, tự nhiên thể không thể so thuần âm thuần dương thể vì tu chân lô đỉnh tốt nhất lựa chọn, nhưng cũng thực chịu loại này tà pháp ưu ái, bởi vì tự nhiên tràn ngập sinh cơ, tự nhiên thể lô đỉnh sẽ làm những cái đó tà đạo ma đầu điên cuồng, huống chi ngươi vẫn là 100% hoàn mỹ tuyệt đối tự nhiên thể. Lô đỉnh. A. Tần Ngư biểu tình có chút cổ quái, hoa 50 tinh mua che lớp thể chất bảo vật. Che lớp thể chất khí chất. Sở dĩ không mua cao cấp, không cần thiết, bởi vì hiện tại nàng chỉ nghĩ giấu giếm được người thường mà thôi. Bất quá hoàng kim vách tường còn nhắc nhở một khác sự kiện. Xét thấy ngươi vừa mới nối liền tiêu phí, trước mắt, ngươi tài khoản chỉ còn lại có 30 địa bảo điểm cùng 1.736 tinh. Nếu ngươi tưởng bảo đảm 2.000 tinh bảo mệnh cơ sở, kiến nghị ngươi ổn định đừng lãng. Hứa Ngọc Lệnh không phải là cái thứ nhất như vậy quải tinh anh. Ta hy vọng ngươi cũng không phải. Yên tâm lạc, ta sẽ không như vậy ngốc. Tần Ngư nói như vậy sau, liền đi quản lý hạ chính mình vị diện cửa hàng, tiến cửa hàng, nàng liền phát hiện chính mình vừa mới nói được quá nhanh. Nàng phát hiện nếu muốn cho hoàng kim tức nhưỡng lớn nhất cực hạn phát huy nó tác dụng, ích lợi lớn nhất hóa, nàng khả năng còn phải đầu nhập một ít độ sáng tinh thể. Tiên trảm hậu tấu đi, Tần Ngư không nói hai lời hoa 1.500 tinh đem cửa hàng thăng cấp đến 5 cấp. Hơn nữa trang hoàng hơn nữa thuê hai cái hệ thống nhân viên cửa hàng phụ trách xem cửa hàng. Bởi vì 5 cấp cửa hàng đã chiếm địa 1 vạn m², tiền viện tiêu thụ mặt tiền cửa hàng, hậu viện cá nhân chỗ ở cùng linh thực bồi dưỡng mà, chỉnh một đại trang viên, chỉ cần tiền viện mặt tiền cửa hàng thương phẩm buồn số liền có 5.000 cái, không có hai cái nhân viên cửa hàng thật đi không thoát, rốt cuộc Tần Ngư không có khả năng lúc nào cũng nhìn. Vì thế 1.500 tinh như nước chảy đi ra ngoài, sau đó hoàng kim tức nhưỡng để vào bồi dưỡng mà bên trong, 1 vạn cây non đào tạo lên, không lâu về sau liền sẽ xuất hiện trung đẳng thực linh, bởi vì rất nhiều sơ cấp thực linh đã thành thục, ở hoàng kim tức nhưỡng ảnh hưởng hạ sẽ thực mau lột sắc thành trung cấp thực linh, đến nỗi cây non tắc đến từ đầu phát lên. Chúng nó đem vì Tần Ngư mang đến khổng lồ thu vào. Lại sau đó, Tần Ngư nhìn trướng thượng còn có 236 tinh, gì cũng không nói, nàng đem 200 tinh tiêu phí, cùng với lần này tiêu phí còn có đối cửa hàng địa chỉ chuyển rời đến thứ 5 trạm trung chuyển hệ thống xin thư. Nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi, này thứ 9 trạm trung chuyển thị trường đã dung không giới nàng nên đi bước cách càng cao không gian. Tần Ngư này đó thao tác tốc độ quá nhanh, hoàng kim vách tường phiên dịch lại đây sau còn có thể nói gì, chỉ có thể đưa Tần Ngư hai chữ. Gian thương. 888 tu luyện pháp đâu. Cải cách xuân phong thổi đại địa, lao động thành quả muốn quý trọng. 8.000 tinh xài hết. Phi. Xin cơ hồ 1 phút sau liền thông qua, ở hậu viện cùng hai cái công nhân khuân vác buồn hoa Tần Ngư đem tin tức đàn chia ngày xưa những cái đó lao khách hàng. Đương nhiên, thứ 9 cùng thứ 5 trạm trung chuyển cũng hệ thống thông cáo thông chi. Ngươi hảo, nói cho các ngươi một cái tin tức tốt. Trước mắt thứ 9 trạm trung chuyển vị diện cửa hàng tiên gia tiểu huyền đã thành công thăng cấp cho chúng ta hoàng kim phòng hệ thống vị diện trạm trung chuyển bên trong đệ 36 gia ngũ cấp cửa hàng, cũng với vừa mới thành công thông qua các phương diện xét duyệt địa chỉ chuyển rời đến thứ 5 trạm trung chuyển, 3 ngày sau khai cửa hàng buôn bán, đến lúc đó đem có trung cấp thực linh tiêu thụ. Tần Ngư kinh ngạc, hệ thống tốt như vậy, còn như vậy nhằm vào đến giúp nàng đẩy mạnh tiêu thụ quảng cáo. Nàng nhưng không tốn tiền phó quảng cáo phí. Hoàng Kim Phòng nói đây là bởi vì nàng kinh doanh cửa hàng chính phù hợp hệ thống ưu ái, vì sao đâu? Bởi vì so với luyện khí trang bị hoặc là mặt khác đủ loại bảo vật, tuy đều là phụ trợ thiên tuyển giả biến cường con đường đạo cụ, nhưng đều không kịp thực linh càng gần sát nói căn nguyên, cũng phù hợp thiên tuyển giả biến cường bản chất. Giống ngươi loại này, hoặc là một ít bán tu luyện pháp hoặc là mặt khác trực tiếp hữu ích với tu sĩ tu luyện tiêu thụ mặt tiền cửa hàng, ở tấn chức ngũ cấp cửa hàng thời điểm, đều sẽ được đến hệ thống hậu đãi, nếu không ngươi cho rằng ngươi chỉ 200 tinh chuyển nhà là được. Từ thứ 9 trạm trung chuyển đến thứ 5 trạm trung chuyển, tầm thường giá cả là 2.000 tinh, cũng chỉ có ngũ cấp cửa hàng mới trả nổi như vậy một số tiền khổng lồ. Thần Ngư bừng tỉnh, đảo cũng may mắn. Bận việc hảo sở hữu công việc, Tần Ngư rời đi Hoàng Kim Phòng, tiến vào hiện thực. Ngay kế, ở bạn bè thân thích các loại do hỏi dưới, nhiều lần nhớ lại 7 người đầu trần báo thành công mất ngủ, sáng sớm liền hể vải tinh thần xuống lầu ăn bữa sáng, kỳ quái, người đều không ở. Trần báo ăn mặc quần xà lỏn cùng ngắn tay đi vào phòng bếp, phát hiện bữa sáng đều chuẩn bị tốt, mỗi phân thượng còn dán tiện lợi thiêm, mặt trên viết từng người tên, Tần Ngư cùng Trần báo đều còn không có động, xem bút tích hiển nhiên là Vu Xanh bút tích. Trương Vũ cũng bị ăn, Trần báo phỏng đoán là bọn họ đều đi ra ngoài thần chạy, nhưng Tần Ngư còn không có rời giường. Trần báo lấy đi chính mình kia phân, ngồi ở nhà ăn cao chân ghế ăn thơm ngào ngạt bắp bánh, uống sữa đậu nành. Cuối cùng tìm về một chút tinh thần, nhưng lơ đãng ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ sắt đất ngoại sân. Hiện tại là buổi sáng 8 giờ nhiều, đúng là ánh mặt trời vừa lúc thời điểm, thần lộ tiêu tán, hoa cỏ trong sáng. Còn có một người, màu xám khuôn mặt áo ba lỗ, quần đùi, dép lào cộng thêm một chuỗi quải trên cổ tay Phật Châu. Này không quan trọng, bởi vì loại này ăn mặc thực thường thấy a, mùa hè thời điểm rất nhiều nữ tính ở nhà đều là bộ dáng này. Đối lập nam tử bên kia chính là áo ba lỗ thêm hoa hoa quần xà lỏn hoặc là bờ cắt quần, đặt ở nữ nhân trên người hảo đi, mặc kệ là nam nữ đều giống nhau. Tú dáng người thời điểm tới rồi. Trần báo góc độ này chỉ có thể nhìn đến một cái bóng dáng, kia eo kia mông kia chân kia chống mặt cỏ hơi hơi thượng nâng lộ ra tinh xảo tốt đẹp biên độ mắt cá chân. Trong cổ họng sữa đậu nành sặc, trong tay cái ly cũng đánh nghiêng, bắn đến trên người, một đốn binh hoang mã loạn. Chờ Trần báo lau khô cánh tay thượng sữa đậu nành nước, phát hiện quần thượng cũng bắn chút, đang muốn chịu giấy, nhưng mà hai tờ giấy tới rồi trước mặt. Ngẩng đầu, Trần báo đối thượng Tần Ngư mặt, cả kinh. Cửa sổ sắt đất quá lớn, ánh mặt trời quá thanh thấu, nàng phản quang tiểu chân ngồi ở cao chân ghế bộ dáng, cái kêu kêu sắc đẹp hương thơm thịnh bách hoa. Con mẹ nó, đây là ngủ một đêm làm hoàn mỹ spa. Như thế nào cảm giác lại đẹp hơn 8 độ? Chính là cảm thấy có điểm quá ngự. Ánh mắt kia làm nhân tâm hoảng. Cũng mặc danh chột dạ, nhưng lại nhìn ra đối phương cười như không cười tư thái. Trần báo tức khắc buồn bực, ta nói tỉ, ngươi lần sau có thể hay không không như vậy, ta là một nam, bình thường. Ngươi biết ta muốn bảo đảm tươi mát thoát tục quang minh chính đại đem ngươi đương huynh đệ nguyên tắc có bao nhiêu khó sao. Mẹ nó có thể so với Liêu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn a. Ngươi cho ta dễ dàng a. Hắn nói một đoạn, nàng liền một câu. Thần Ngư, ta như thế nào? Trần báo, ngươi không đứng đắn. Không đứng đắn đúng không? Tần Ngư đem Trần báo mới vừa tiếp nhận đi trang giấy lại xả trở về. Trần báo. Ngoa tào. Gia súc ga ngươi. Rơi vào đường cùng, Trần báo nhanh chóng thương quá giấy ống, ôm vào trong ngực chịu dùng. Một bên phun tào, ngươi cũng liền đối ta như vậy vô tình vô nghĩa, đổi làm hề hề ngươi sẽ. Trọng nữ khinh nam làm kỳ thị a, loại này tố chất không được đại tỷ, ngươi là quốc gia tân thời đại sĩ nghiệp đại biểu, tốt xấu giảng điểm chủ nghĩa nhân đạo. Bưng sữa đậu nành cái ly Tần Ngư động tác đốn hạ, nghiêng mắt liếc, đại tỷ. Thực hảo, lần thứ hai bị một ánh mắt dọa ra nước tiểu tới Trần báo lần thứ hai dây túng, cười gượng cầu sinh, đại khí cao cấp thượng cấp bậc tiên nữ tiểu tỷ tỷ. Tần Ngư cười, giới giải trí đại trảo nhuộm văn hóa trình độ trùng tu a. Này khiển từ đặt câu thật sự tình ý chân thành, chủ nghĩa hiện thực thực sự cầu thị. Ân, ngươi cũng thực không biết xấu hổ a. Trần báo mắt trợn trắng, thực sự cầu thị lời này là không tồi, ngươi biết vì sao ta có thể ở ngươi cùng hề hề bên người bảo trì như vậy cao cấp thanh tâm quả dục trạng thái sao? Thần Ngư, vô sinh tuyến tiền liệt viêm. Trần báo hắc mặt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Thần Ngư, nga, không đúng a, vậy ngươi nói đi. Trần báo. Bởi vì ta mẹ rất sớm phía trước liền nói quá một câu, trọng tố ta tự mình thẩm tra trạng thái cùng với đối với các ngươi hai cái nhân thiết. Thần ngư, ấn ta chướng mắt ngươi. Trần báo, này ngươi đều biết. Ngươi nói nàng này tính cái gì? Thần ngư, A-di nói đúng. Trần báo, thời đại này nữ nhân đều là đại lao hổ A. Trần báo tùng đầu ăn bữa sáng, tần ngư cười đi phòng bếp mân mê hai hạ làm ra một chén canh xuông, canh bay vài miếng hơi mỏng hoa phiến. Cái gì? Này cho ta uống. Khá tốt nghe. Trần báo cúi đầu người hạ, cảm thấy khí vị không tồi, tươi mát lịch sự tao nhã, làm hắn có chút thức đêm sau mỏi mệt đầu có chút thanh tỉnh. Yên giấc, uống xong đi ngủ, nếu sợ hãi, liền đem công vụ an bài đến nơi đây tới làm, dù sao có ba cái phòng khách, có rất nhiều có ngươi làm việc địa phương, nơi này có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện. Giọng nói của nàng thực bình thản, trấn an nhân tâm, Trần báo sửng sốt, phản ứng lại đây giữa lưng chung mất thiếp. Một ngụm buồn rất một chén canh xuông, đối tần ngư cử nâng chén tử. Ta nhắc gan, đúng, đích xác sợ chết, có ngươi ở, ta yên tâm. Tạ lạc, hắn mới nói không hai câu, thế nhưng cảm thấy có chút mệt nhọc, ám đạo này ngoạn ý còn rất hiệu quả, cũng liền không kiên trì, lên lầu ngủ đi. Trần báo vừa mới đi, ôn hề cùng Vu Xanh Trương Vũ ba người đã trở lại. Một thân hãn ôn hề cùng tần ngư chào hỏi một cái liền phải lên lầu tắm rửa. Kết quả bị tần ngư hô tẩy xong đi thư phòng, nàng có việc nói. Ôn hề tưởng về ngoại tại những cái đó nguy hiểm chuyện này, làm nàng đừng ra cửa, nàng đồng ý. Tuy rằng sinh hoạt tinh xảo, nhưng ôn hề thật đúng là không cọ sát, hướng tắm rửa tẩy cái đầu 20 phút thì tốt rồi, sau đó xoa tóc đi thư phòng, chính nhìn đến tần ngư ngồi ở ghế trên kiểu chân sửa sang lại cái gì. Lớn như vậy cái thư phòng, kệ sách không biết nhiều ít. Chợt liếc mắt một cái rất có vài phần mỗ bộ hàn kịch đến từ 20 người nam chủ đại thư phòng cảm giác, ôn hề biết nơi này thư tần ngư 89 phần 10 đều xem qua. Nàng cũng là sớm nhất nhìn tần ngư từ nhỏ yếu đến quật khởi người. Lực lượng từ đâu mà đến? Từ học tập đến tri thức tới. Làm sao vậy, kêu ta lại đây, ta tóc còn không có sát. Ôn hề ăn mặc quần đùi, xoa tóc ngồi ở tần ngư đối diện. Tần ngư đem sửa sang lại tốt ba cái vở rút ra một quyển, đặt ở nàng trước mặt, mảnh dài ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng gõ gõ, cái này cho ngươi. Cái gì? Thuần Nguyên. Ôn hề thấy sách bìa trắng bìa mặt thượng đơn giản hai chữ, cười, chân hoàn chuyện tiền chuyện sao. Tần ngư, như ngươi trước kia lường trước ta khả năng có một loại năng lực, tuy cùng Tô Vãn mặc cái loại này không giống nhau, nhưng cũng giống nhau thoát ly bình thường xã hội trật tự. Ôn hề biểu tình dần dần ngưng trọng. Thật sâu nhìn tần ngư liếc mắt một cái, buông khăn lông tùy ý đáp ở quang trên đùi, ngón tay đừng khai trang sách nhìn thoáng qua, nàng xem không hiểu. Nhưng ước chừng biết nơi này nội dung đích xác siêu thoát bình thường văn hóa nội dung, không quan hệ khoa học cùng văn học. Tần ngư cũng sẽ không theo nàng khai như vậy vui đùa, cho nên. Ta đây đại khái có thể đoán được ngươi kế tiếp muốn nói với ta cái gì, nhưng ta tưởng làm thanh ngọn nguồn, ngươi là vì cái gì hạ như vậy quyết định, là ta làm ngươi bất an. Vẫn là phần ngoài hoàn cảnh làm ngươi bất an. Nàng tưởng chính mình khoảng thời gian trước làm ra vẻ làm tần ngư gánh vác, loại này chợt lóe mà qua nhận chi làm nàng đối trước mắt chuyện này cũng không nửa điểm cao hứng. Tần ngư đương nhiên biết ôn hề suy nghĩ, trầm ngâm một lát, nói, khoảng thời gian trước, cũng có thể nói là thật lâu phía trước, ở nào đó dưới tình huống, ta tự chủ trương thế ngươi phủ quyết nào đó đặc thù con đường đối với ngươi ưu ái, loại này con đường là ngươi từng đối ta thiết tưởng quá. Bởi vì ngươi từng nghĩ tới, cho nên ở nào đó quy tắc hạn chế hạ, ta có thể đại khái đối với ngươi lỏa lộ đến cái này phân thượng, nhưng còn lại như cũ thuộc về cấm kỵ, ta không thể nói, ngươi tốt nhất. Cũng không cần tìm tòi nghiên cứu, nếu không loại này cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Nhưng xen vào loại này cân bằng là ta thế ngươi làm ra quyết định sau đạt thành hiệp nghị, tại đây loại cơ sở thượng, ta từ lâu đối với ngươi làm tốt kế hoạch, tư bản vẫn luôn có điều tích lũy. Nhưng tới rồi hiện tại mới có năng lực thực thi, chính là ngươi trước mắt nhìn đến này buồn, cùng với này hai buồn. Tần ngư đem mặt khác hai vốn cũng đẩy đến ôn hề trước mặt. Chúng nó nguyên bản ở ta nơi này. Tần ngư ngón tay điểm hạ chính mình đầu, hiện tại chúng nó biến thành thật thể nhưng xem học tập vật dẫn, nhưng chúng nó tồn tại ý nghĩa. Đầu tiên ngươi đến tin ta, hơn nữa tin nó sẽ làm ngươi có được cùng ta hoặc là Tô Vãn Mặc cùng với bị nhốt ở nào đó đặc thù trong ngục giam lãnh tụ cùng loại lực lượng, khả năng thời gian rất dài, nhưng thật là một loại khác con đường, đây là ta hành vi mục đích. nhưng nhằm vào hành vi bản thân, ta đích xác bao biện làm thay, cho nên ta cũng yêu cầu cùng ngươi xin lỗi. Ôn Hề là văn hóa truyền thông công tác giả, đối tin tức tiêu hóa năng lực vốn là siêu phàm. Nàng lý giải Tần Ngư bên ngoài thượng ý tứ cũng thâm nhập suy đoán nàng ám trên mặt ý tứ, nàng thực mẫn cảm, bắt giữ tới rồi Tần Ngư đối nào đó quy tắc kính sợ cùng kiên kỵ, xuất phát từ đối Tần Ngư bảo hộ tâm thái, nàng đương nhiên sẽ không lại thâm nhập dò hỏi, cho nên trầm tư một lát liền nói thẳng nói, ngươi nói, ta hiểu được. Với ta đối với ngươi, hiện tại cũng liền hai việc, thứ nhất, ngươi nói ta đều tin, ngươi muốn cho ta làm sẽ làm. Hơn nữa với chuyện này bản thân, ta rất vui lòng, đến nỗi vì cái gì vui, ngươi hiểu ta, cho nên không cần phải nói. Lời này nói xong, nàng ngón tay đã mở ra mặt khác hai cái vở, ánh mắt xem quá lớn khái nội dung, vừa mới ánh mắt đầu tiên không hiểu, bởi vì xem chính là thuần nguyên, đó là tâm pháp, tương đối huyền ảo, nhưng nàng nhìn mặt khác hai bổn, lại có thể đại khái lý giải chúng nó phân biệt là cái gì nội dung. Kiếm pháp cùng khinh công. Không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, sinh trưởng ở võ học tiểu thuyết tràn đầy đại thời đại, nàng cũng đã hiểu chúng nó khác nhau, cho nên có thứ hai. Thứ hai, ta khả năng không phải như vậy ưu tú, cũng không đủ may mắn, không giống Tô Vãn Mặc như vậy có được sinh ra đã có sẵn thiên phú, khả năng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không giúp được ngươi cái gì. Ở nhất định mảnh nhỏ thời gian nội, khẳng định có học tập trọng điểm điểm, như ngươi theo như lời thuần nguyên là tâm pháp, nhu yếu phẩm. Đại khái có thể lý giải vì hết thể lực lượng động lực cùng nguồn năng lượng nơi. Mà này hai bổn hẳn là phân biệt là kiếm pháp cùng khinh công, ta sẽ trước trọng điểm khinh công, đến nỗi vì cái gì như vậy tuyển, ngươi cũng minh bạch. Ngươi sẽ hiểu cùng ngươi minh bạch, lần này không phải bởi vì các nàng hai cái IQ và EQ đều đạt tiêu chuẩn, mà là bởi vì niên thiếu bồi dưỡng lên ăn ý. Ôn Hề nói xong này đó, buông vở, chỉnh tề dọn xong. Nàng nhìn về phía Tần Ngư. Ánh mắt thanh lệ, tư thái nhàn nhu, sau đó, hiện tại ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Tần Ngư nhìn nàng một cái, đứng dậy đi đến nàng phía sau, rút ra Ôn Hề vừa mới cầm lấy tới khăn lông, thế nàng trà lau tóc, nhất thời hai người cũng chưa nói chuyện. Mềm mại đen như mực một đầu tóc đen lau khô đại bộ phận vệt nước sau, Tần Ngư mới mở miệng. Hoa khai thời điểm, mỗi người đều rụt ngửi hương thơm, hoa tàn thời điểm, lại phi mỗi người đều có thể quét phế tích. Thời đại phi một người mà tạo thành, thiên địa ngân hà là phân mộ, vạn dặm dân cư ra hy sinh oanh liệt, chẳng sợ không phải cái kia nhất vâng mệnh vận sủng ái người, ta cũng nguyện nỗ lực. Bởi vì chỉ có nỗ lực, ta mới có thể biết chính mình gì rời xa địa ngục, lại có thể như thế nào gần thiên đường. Nhưng mặc kệ như thế nào, ít nhất ta muốn bảo đảm ta để ý người đều có thể ở nhân gian. Đây là một loại dũng cảm, cũng là một loại thản nhiên. Nàng trải qua quá rất nhiều phó bản, mỗi một loại phó bản kỳ thật đều là một loại số mệnh. Nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Nàng biết chính mình ở thoát khỏi khốn cảnh, nàng đã ở dựa theo thời khắc đổi mới cường hóa kế hoạch tích lũy tư bản, cũng dọn sạch phía trước hết thể chướng ngại, sau đó chuẩn bị nên đón càng tốt tương lai. Nàng có thể, cũng tất nhiên sẽ làm được. Ôn Hề rũ mắt, tinh tế sứ bạch ngón tay như là ở ngọc dịch thấm vào nhiều năm, móng tay trên lưng phiếm ánh sáng. Tôi bên ngoài ánh sáng mặt trời toái quang, nó ở vở bìa mặt bút tích thượng nhẹ nhàng miêu tả. Phía trước ngươi cùng ta xin lỗi, nhằm vào ngươi xin lỗi, ta trước sau chỉ có một loại đáp lại, bất cứ lúc nào chỗ nào, ngươi tự chủ trương ở ta nơi này vĩnh viễn đều có trao quyền, không cần bất luận cái gì nguyên tắc điều khoản đệ nhị giải thích quyền, nó là duy nhất tôn chỉ. Mà này tôn chỉ ra đời bản thân cũng chỉ bởi vì hai cái trung tâm, thứ nhất, ngươi đã là đi ở rất nhiều người phía trước. Ta tin ngươi trải qua giao cho ngươi lịch duyệt cùng năng lực, đây là xuất phát từ hiện thực phán đoán. Thứ hai, ngươi đã là ta cuộc đời này nhất lý giải cũng nhất có thể lý giải ta bản thân, ta tin ngươi hành vi bổn ý, đây là xuất phát từ cảm tình phán đoán. Ở trung tâm ở ngoài, ngoại tại cứng nhắc hoàn cảnh ở chỗ, ngươi nên biết ta là một cái bình tĩnh lý trí người, ta cuối cùng sẽ tổng hợp suy tính hết thể làm ra chính xác nhất lựa chọn, cũng sẽ lý giải ngươi làm ra lựa chọn, ngươi tin ngươi. Ngươi cũng nên tin ta, không nói mặt khác sự tình, chỉ cần chuyện này lựa chọn thượng, ta sẽ làm được cùng ngươi giống nhau hảo. Ôn Hề sau khi nói xong, nhẹ nhàng đốn hạ, mặt mày thư giãn lên, mang lên vài phần thiếu nữ khi nhẹ nhàng tươi đẹp. Còn có, không cần quên năm đó ngươi bằng hữu luận. Ta không cùng ngươi nói cảm ơn, ngươi cũng đừng cùng ta xin lỗi. Bởi vì phía trước ta cảm xúc dao động, khởi nguyên phi ngươi ta thực lực chênh lệch, mà là ngươi ta thế giới dần dần rời xa, nhưng hiện tại sẽ không. Thần ngư nhướng mày. Vì sao? Ôn hề cười. Ngươi không có ở ta phía trước biến mất, mà là ở ta phía sau. Thần ngư ngẩn ra, sao không nhịn được mà bật cười. Lời này, một ngữ hai ý nghĩa a. Ngươi đều có cố định tư duy, ôn hề cho rằng thần ngư sẽ vẫn luôn đi phía trước xem, đi phía trước đi, quá nhanh, vì thế biến mất. Nhưng mà nàng làm sao không phải như thế? Kỳ thật nàng chỉ cần quay đầu lại, liền sẽ phát hiện người liền ở sau người. Tư tưởng câu thông xong sau, Tần Ngư cấp ôn hề lộng một ly băng sơn tuyết liên canh, ôn hề uống xong cầm vợ rời đi về phòng, hoàng kim vách tưởng chậm gì gì ô lai. Hảo cô nương à, ta hiện tại đã biết rõ ngươi vì sao sẽ ngăn đón nàng, nàng là một cái dày rộng lương thiện người, với nói, nàng là hoàn mỹ nhân cách, nhưng với giết chóc chàng, nàng rất khó làm được đối người khác tàn nhẫn, cho nên nàng yêu cầu nhất định vũ lực cơ sở bản thân, nhưng hoàng kim phòng có thể cho nàng lực lượng. Lại tất nhiên quyết định bởi với nàng đi trước đối nhiệm vụ bản thân hành xử giết chóc hiệu quả, cho nên nàng nếu nhập thiên tuyển, chết non khả năng tính xa cao hơn. Tiêu Đình Vận. Tiêu Đình Vận đó là người nào? Đại quân phiệt thế ra ra tới người cầm quyền, thương pháp vì cái gì như vậy hảo, bạo đầu tuân ra tới. Ôn hề cùng nàng không giống nhau, cho nên Tần Ngư vô pháp cùng cấp đối đãi. Đối hoàng kim vách tường lý giải, Tần Ngư hiện tại lại không phải thực hoang dung, bĩu môi nói. Liền tính ngươi hiện tại nói tốt, ta cũng sẽ nhớ rõ ngươi nghẹn dùng sức tưởng mê hoặc nàng nhập thiên tuyển, với hệ thống quy tắc cùng vũ trụ hoàn cảnh, này buồn không gì đáng trách, chết cái thiên tuyển giả đối với các ngươi cũng không có gì, nhưng với ta mà nói không giống nhau, lập trường vấn đề mà thôi. Hoàng Kim vách tường nghẹn lại, đã phát một cái trợn trắng mắt biểu tình bao. Không phải ta, là Hoàng Kim phòng bản thân, làm người giảng điểm lương tâm. Sau đó bay nhanh nói sang chuyện khác. Bất quá ta xem như minh bạch vì cái gì ngươi rõ ràng không phải nhất am hiểu kiếm đạo, lại ở công pháp phân loại thượng tại đây phương diện nhất hạ làm việc cực nhọc, hơn nữa sau lại cũng cố tình lung lạc đánh giá công pháp cũng nhiều lần sửa sang lại, đó là bởi vì ngươi trước sau minh bạch, chúng nó thực mau sẽ có tác dụng, còn có ngươi riêng lưu lại 1/3 băng sơn tuyết liên này đó bảo vật, kỳ thật đều là ngươi kế hoạch một bộ phận. Thần ngư cười, lại không phủ nhận. Nàng không phải bầu trời thần minh. Làm không được ban ngày phi tiên gà chó lên trời, nhưng chậm rãi làm kế hoạch mang tiết tấu cũng là khả năng cho phép. Ai còn không phải cái tâm cơ kỹ nữ? O, o. Sau đó tâm cơ kỹ nữ chi cá ở buổi tối 10 điểm thời điểm thu được xa ở Bắc Kinh thượng tư mật tiểu hào Tô Vãn Mặc phát tới một cái hồ sơ. Hồ sơ đọc đương kết thúc, mặt trên câu đầu tiên lời nói chính là, lãnh tụ nguy hiểm trình độ vượt qua ta tưởng tượng, ta bị phía chính phủ giam cầm hạn chế tự do. Bởi vì hắn không có khả năng sẽ bị thả ra, thậm chí bất luận cái gì muốn khiến cho cái này hành động thành công người đều sẽ lọt vào thẩm tra. Tần ngư nhíu mày, lại xem đệ nhị câu nói, ta vô pháp từ bỏ cứu ngôn thanh, dùng một ít thủ đoạn thúc đẩy chính mình tiếp cận phía chính phủ loại này hành vi căn nguyên, vì thế đã biết hắn vì sao tuyệt đối vô pháp bị phóng thích. Vì cái gì đâu? Tần ngư cũng suy nghĩ, đang muốn tiếp tục hướng phía dưới xem, đồng nhiên. Có người xâm nhập nàng xây dựng hệ thống. Công kích. Bị hacker công kích gì đó, Tần Ngư không phải không tao ngộ quá, bởi vì nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình liền nhất định là phương diện này thiên tài, nhưng nàng thắng ở trải qua không giống người thường, có rất nhiều hiện thực ở ngoài thời gian, càng có thấy rõ lực cùng phản ứng lực cùng với khổng lồ trí nhớ làm chống đỡ. Kỳ thật đây là hậu thiên bồi dưỡng thiên phú khai quật bồi dưỡng lúc sau cũng liền thành năng lực, vì thế ở trong nháy mắt kia. Nàng một chút đều không hoảng hốt, buông chén trà, cũng không vội mà bảo tồn hồ sơ, chỉ là rất chậm điều tư lý lại tấn manh tinh chuẩn đến cắt đứt đối phương sở hữu công kích, hơn nữa thả ra chính mình dưỡng tốt sâu leo lên đến đối phương xúc tua thượng, công kích. Lần này đến phiên đối phương phòng ngự, bất quá đối phương phòng ngự phương thức cũng chỉ có thể là cắt đứt chính mình xúc tua, bởi vì Tần Ngư phản ứng mau đến vượt qua hắn tưởng tượng, công kích phòng ngự, qua lại 15 song sau, thủ đoạn không ngừng thăng cấp. Kỳ thật cũng chính là 5 phút thời gian. 5 phút sau, xa ở Bắc Kinh nào đó bí ẩn căn cứ chung nào đó văn phòng nội nào đó thanh niên dừng trên tay động tác, quay đầu nhìn về phía bên người vẫn luôn đứng trung niên nam tử, trầm mặc hạ, nói, như vậy ngạnh cha tử các ngươi làm ta ngại công. Đều là đỉnh cấp hacker, ai mẹ nó vẫn là cái bảo bảo. Trung niên nam tử cũng xấu hổ, nhưng hai người liếc nhau sau, đồng thời nhìn về phía bên người một khác máy tính trước ngồi người. Thành công! Ta xâm nhập! Đúng vậy, bọn họ nơi này có hai cái hacker, một cái chủ công, một cái trộm phụ tập, chủ công bại, nhưng không quan hệ, hấp dẫn lực chú ý mà thôi, chân chính hạ độc thủ chính là cái này phụ tập người. Hiển nhiên, hắn thành công. Hai người đều nhìn về phía màn hình máy tính, mới vừa nhìn đến xâm nhập thành công nhắc nhở, kết quả nháy mắt. Nhắc nhở văn mèo, biến thành một màn hình loạn mã. Hai cái hacker đều là kinh ngạc. Sao lại thế này? Không được, ta khống chế không được mệnh lệnh. Nó bị khóa bình. Khóa bình lúc sau, này máy tính cơ bản báo hỏng, trừ phi công phá đối phương khống chế mệnh lệnh. Trung niên nam tử tưởng mạnh mẽ cắt đứt này máy tính, chặn lại đối phương truy tung định vị, nhưng hắn cũng biết đối phương khẳng định đã đắc thủ. Từ từ, này đó loạn mã bên trong có văn tự mật mã. Chúng ta tiết lộ hạ. Hai người liên thủ tiết lộ, khởi bỏ sau, hai người biểu tình không thích hợp. Mặt hắc như mực. Có ý tứ gì? Trung niên nam tử dò hỏi. Nay mặt trên ý tứ là, đêm đã khuya, tắm rửa ngủ đi. Trung niên nam tử. Trầm mặc một lát, trung niên nam tử mở miệng, ta đi hội báo, các ngươi hai cái ân tắm rửa ngủ đi. Hai hacker che mặt. Hồng Kông lưng chừng núi biệt thự, lầu hai thư phòng, Tần Ngư tay trái bưng lên trong tầm tay còn ấm áp cà phê, một bên uống, một bên một lần nữa mở ra hồ sơ xem. Tô Vãn Mặc là dùng một lần đã phát một cái hồ sơ, bên trong là nàng tưởng chuyển đạt cấp Tần Ngư tin tức. Phía dưới liền nhắc tới cái kia lãnh tụ vì sao không thể bị phóng thích, thực lực của hắn trình độ đại khái tương đương với đứng đầu kia một bát, nhưng mặc kệ là chúng ta quốc gia vẫn là Bắc Âu quốc gia, kỳ thật đều có một hai cái có thể cùng chi nhất so sánh, nhưng vấn đề liền ở chỗ đánh bại cùng giết chết là hai khái niệm. Trung tâm văn hiến bên trong ghi lại người này đã bị Trung Quốc và phương Tây phương cao thủ với 200 năm trước liên thủ trấn áp cầm tù nhiều năm, nhưng trước sau không có thể tìm được hoàn toàn đánh chết hắn phương pháp, bọn họ cũng chỉ có thể lợi dụng đặc thù phương pháp đem chi cầm tù ở riêng khu vực, nhưng mà một khi đem đối phương phóng xuất ra, lấy 200 năm sau Trung Quốc và phương Tây phương liên hợp thực lực cũng không tất còn có nắm chắc đối phương trấn áp, bởi vì năm đó đỉnh cấp nhân vật xuất động 8 mới làm được. Hiện giờ, chúng ta Trung Quốc và phương Tây hai phương liên hợp lại cũng liền 5 cái đỉnh cấp nhân vật. Huống chi này nhất thời đại Trung Quốc và phương Tây phương liên hợp khó khăn xa so năm đó đại, cho nên phía chính phủ cơ bản không có khả năng suy xét đem hắn phóng thích, chớ nói chỉ là chúng ta 6 người người nhà, liền tính là chúng ta 6 người bản nhân bị bắt cóc, đều không có cái này phân lượng. Nói trắng ra là chính là thả ra đối phương chính là một hồi tai nạn. Liền tính không thể so bom nguyên tử trong nháy mắt hủy diệt lực lượng, nhưng kế tiếp lực sát thương tuyệt đối lớn hơn bom nguyên tử, bởi vì không người có thể nề hạ như vậy một cái tà ác đầu lĩnh, đối phương có thể muốn làm gì thì làm, bồi dưỡng vô số tín đồ, đem toàn bộ thế giới đều biến thành tu la chẳng, loại này thời gian còn không phải quá dài, mấy năm liền có thể hoàn thành. Cho nên hắn là lãnh tụ. Tần Ngư minh bạch, cũng nhìn đến cuối cùng Tô Vãn Mặc lưu lại nói, căn cứ vào tổng hợp suy xét, ta từ bỏ đem người này phóng thích lấy đặt thành giải cứu mục đích, nhưng thông suốt quá mặt khác phương thức đi cứu ta đệ đệ, trước mắt ta bị giam cầm, nhưng trong vòng 3 ngày ta có nắm chắc thoát thân, đến lúc đó bảo trì liên hệ, không kiến nghị ngươi đi thăm dò lao ngục nơi, an toàn làm trọng, thuận tiện nhắc nhở hạ đỉnh cấp khái niệm, đại khái chính là ta như vậy ở đỉnh cấp thủ hạ kiên trì 30. Chiêu bất tử nhưng thất bại. Có nắm chắc. Vậy khẳng định có thể ra tới lạc. Tần Ngư cái này thiên tuyển giả ở mặt khác vị diện hôn đến nhiều, ngược lại đối bản thổ thực lực phân chia không phải đặc biệt có khái niệm, bởi vì trước kia gặp gỡ thực lực đều không đủ, hiện tại Tô Vãn Mặc như thế chi kỷ tới nhắc nhở, nàng trong lòng liền hiểu rõ. Tô Vãn Mặc lại tiến thêm một bước chính là đỉnh cấp. Kia Tần Ngư chính mình đâu? Tần Ngư suy xét hạ, ngược lại xâm nhập hắc ám mặt thế giới Internet. Thế giới phân hai mặt. Thế giới Internet cũng như thế, số liệu băng sơn lý luận, mũi nhọn là quang minh số liệu, phía dưới là hắc ám số liệu, đến từ những cái đó tà ác người cùng kẻ phạm tội xây dựng số liệu thế giới. Tần Ngư xâm nhập sau, xem nhẹ một ít thượng vàng hạ cám khó coi phạm tội tin tức, nhưng cũng thuận tay góp nhặt một ít hữu dụng, chủ yếu mục đích vẫn là tìm về những người đó dấu vết để lại. Đây là một cái khổng lồ công trình. Giết người, cưỡng gian, dân cư mua bán. Khí quan giao dịch, buôn lậu, súng ống đạn dược sinh ý, chợ đen, thuê. Các loại tội phạm, các các loại nội tâm cất giấu thật lớn hắc ám mặt ý đồ ở cái này hắc ám trong thế giới được đến thỏa mãn, mà con khỉ những người đó cũng là ở thế giới này sinh động. Tần Ngư dụng tâm điều tra bọn họ chứng cứ, lại cũng không dễ dàng như vậy, nhưng cũng không nổi, dù sao bị trói lại không phải nàng đệ đệ. Tô Vãn Mặc, Thất Liên, Quyền Hà Thư đám người kỳ thật là có chút nôn nóng, mơ hồ nhận thấy được từ Tô Vãn Mặc trước phát động làm đã chịu chế ước, quả nhiên. Chờ bọn họ liên hợp tưởng phía chính phủ đưa ra giao thiệp thời điểm, phía chính phủ đáp lại rất cường ngạnh, nhưng ngầm thượng phái ra chuyên nghiệp điều tra tổ, lặng yên điều tra con khỉ đám người chứa chấp Tâu Nôn Thanh 6 người tung tích. Mặt ngoài cãi cọ rằng co, phía dưới từng người nỗ lực. Tần Ngư trước mặt chỉ lo cũng may trong hiện thực người trong nhà cùng Ôn Hề chờ người một nhà, một bên xuống tay điều tra con khỉ đám người tung tích, rồi sau đó ở hiện thực ở ngoài, Chu Vận từ viện nghiên cứu về nhà thời điểm liền phát hiện lầu 2 trên bàn sách phóng một cái lễ vật hộp, nàng kinh ngạc, nhưng vừa thấy đến lễ vật mang kết thượng kẹp tấm cạt bút tích liền hiểu rõ. Nói là đưa nàng lễ vật, lại không phải sinh nhật là cái gì đặc thù nhật từ sao. Chu Vận nhìn mặt trên viết, mỗi ngày viện nghiên cứu, mập mạp bụng nhỏ có sợ không? Cho ngươi một cái lễ vật, gây thân kiện thể hảo dáng người. Tiểu hài tử tính tình. Chu Vận cười cười, không để bụng. Mở ra hộp sau, nhìn đến hộp bên trong ba cái vở. Nội công tâm pháp, sách thuốc, khinh công. Chu Vận. Gần nhất không làm ruộng sửa trầm mê võ hiệp tiểu thuyết. Nhưng mà buổi tối thời điểm, nàng nhìn một lần trong nhà theo dõi, đột nhiên thấy được một ít làm nàng khó có thể tin hình ảnh. Cái kia quen thuộc người, dùng ra làm nàng cực độ xa lạ năng lực. Suy nghĩ một lần, Chu Vận đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Chuyển được. Chu Vận. Ngươi là cố ý lưu lại này đó hình ảnh cho ta. Làm ta tin tưởng này đó là có thể tin. Thần Ngư, đảo không phải, không cẩn thận mà thôi, vậy ngươi học sao? Chu Vận, chỉ sợ ta không như vậy nhiều thời gian, so sánh với cái này, ta thời gian phần lớn cho nghiên cứu. Thần Ngư, nó có thể làm ngươi sống được càng lâu. Chu Vận trầm mặc, sau nói, ngươi người ở đâu? Thần Ngư, dưới lầu cho ngươi nấu bữa ăn khuya, đúng rồi. Không cần cáo ta phi pháp xâm nhập, nhập môn quyền hạn chính là ngươi cho ta. Chu Vận. Vậy ngươi còn bò lâu phiên cửa sổ. Chu Vận bật cười, đi xuống lầu, đến nỗi về sau luyện không luyện cái này có thể cho nàng cường thân kiện thể ba cái tiểu sách vở, vậy xem về sau. Tiểu vị diện thời gian rất có liêu, Tần Ngư không sợ lãng phí, ở Chu Vận này lăn lộn nửa tháng sau, lại chạy tới E2345, Chu Vận hảo lừa dối, tuy rằng thông minh. Nhưng đối nàng tín nhiệm, cũng không thích dò hỏi tới cùng, bởi vì tâm tính đơn thuần sao, nghiên cứu đệ nhất, nhưng E2345 người vậy. Tiện nghi thổ hào 33 Tần Phong, sinh ý là không rơi xuống, từng ngày không thấy ảnh, vừa trở về liền làm bán hàng đa cấp, bị tẩy não sao. Gia nhập tà ác tổ chức sao? Tưởng hố ta tiền. Nhiều ít. Cái nào tài khoản? Tiện nghi Mỹ mẹ kế ôn khỉ tâm, người đây là nhân gian nhảy nhót không đủ tưởng trời cao. Người giàu có dựa khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa biến lĩnh dị, người này hai người đều không đáp, đi khổ luyện võ học lộ tuyến còn tưởng kéo ta. Tiến tới băng sơn Mỹ nhân hề cảnh, luyện võ. Người đi ra ngoài du lịch một vòng là đi leo núi nhảy huyền nhai vào núi lộng sao. Tân thúc thúc tam buồn, ôn á di tam buồn, ta tam buồn, còn bán xì sao. Phun tảo tổn hại người một dỗi dỗi. Thần Ngư tâm mệt ta. Vì thế chỉ có thể căng ra đầu ổn định tiếp tục tới đệ nhị sóng, nhằm vào ôn khỉ tâm cùng hề cảnh. Tần Ngư nói, a di, a cảnh, nó có thể mỹ dung dưỡng nhan bảo thanh xuân ít nhất 50 năm a, đầu tư càng lớn tiền lời càng lớn, 50 năm không phải hạn mức cao nhất. Sau đó đối Tần Phong nói, ta thổ hào 33, nó tương đương với 1 vạn cái siêu cấp đại bảo vệ sức khỏe, từ đây làm ngươi thân thể bổng đồng đát. Ở Tần Phong trầm mặt thời điểm, lại đối ôn khỉ tâm nói, a di, ngươi khuyên đủ hắn, tính lên ngươi là song trọng được lợi giả áo. Ôn khỉ tâm dương mắt, buông trà hoa, ánh mắt kia. Thần Ngư bị hai phu thê phạt quỷ tổ tử, còn không cho cơm ăn. Tổ tử, hoàng kim vách tường chậm gì gì thượng tuyến rối cuối cùng một đợt. E2 lại phiên cửa sổ lại nấu ăn, E2345 lại ai phê lại phạt quỷ, ngươi cũng là đủ đua. Thần Ngư, ái đua mới có thể thắng a. Cũng liền quỳ một lát. Có người tới. Hề cảnh tới trộm đưa cơm. Hiện thực ổn chung thao tác, tiểu vị diện lãng chung lấy tao. Cũng liền 3 ngày, Tần Ngư trở về Hoàng Kim Phòng, ở E2345 siêu cấp hảo môn trà trộn quá, Tần Ngư lại nhìn đến trước mắt ngũ cấp cửa hàng liền bình tĩnh nhiều. Ở đâu nàng đều là thổ hảo, có được sao năng lực, cần thiết ổn đến một bước. Gặp qua lão bản. Hai cái nhân viên cửa hàng cùng Tần Ngư chào hỏi, Tần Ngư gật đầu, thấy hết thảy gọn gàng ngăn nắp, liền thẩm tra cuối cùng một lần, xác định không có lầm sau chuẩn bị hôm nay khai trương. Hệ thống thời gian cố định, đến lúc đó hệ thống sẽ hỗ trợ lại tuyên truyền một lần. Liên 10 phút. Tần Ngư đứng ở thật lớn thuần tinh thể pha lê phía trước nhìn bên ngoài đường phố, thứ 5 trạm trung chuyển hơn xa thứ 9 trạm trung chuyển có thể so, một mảnh náo nhiệt, lui tới nhiều là bờ cờ cấp thiên tuyển giả, chính là A cấp cũng thường xuyên nhìn đến. Tần Ngư nhìn đến đã có chút người ở phụ cận quán trà cùng khách điếm chờ. Có chút là người quen gương mặt. Tần Ngư mang lên mặt nạ, từ phía sau rời đi. Có lao hộ khách ở, ngươi không tự mình tiếp đãi. Này không phù hợp ngươi thương nhân tác phong đi. Tần Ngư, ta trong tay lão hộ khách ít nhất 4 vị số, tiếp đãi loại sự tình này, không phải ngươi lộ diện chào hỏi liền có thể, người so người sợ tương đối, đặc biệt là thoát ly xã hội trật tự so đấu giai chờ cùng thực lực thiên tuyển giả thế giới. Nhiều người như vậy, ta bình quân một người một câu cũng đến miệng khô, có chút thực lực cường tôn quý chút càng không cần phải nói, không thiếu được tốn nhiều miệng lưỡi, vậy thế tất muốn cho những người khác mất đi ưng có tôn trọng. Chưa chắc. Tuyết thượng thêm hoa, nhưng khẳng định có được cái này mất cái khác, như vậy còn không bằng áp đặt, cơ bản không lộ mặt, đã bảo trì cao lánh bức cách, lại không đắc tội mọi người. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nơi này là thứ 5 trạm trung chuyển, có bao nhiêu thực lực khủng bố A cấp thiên tuyển giả, bọn họ có được năng lực phi ta có thể nắm chắc, có chút người rất có khả năng nhìn thấu ta ngụy trang, nhớ kỹ ta bộ dáng, đều hiểu được ta trên người tư bản cự nhiều. Ngày sau còn không được. Gắt gao nhìn chằm chằm A. Thiên tuyển giả cũng là có thể sát thiên tuyển giả. Tần Ngư nhưng không cho rằng chính mình hiện tại giang thượng A cấp thiên tuyển giả có thể ổn thắng. Ít nhất đối Cù Nhiêm, nàng vẫn là quỷ đến gắt gao. Hào đi, vậy ngươi hiện tại là muốn đi. Tần Ngư mới đi 2 bước lộ, đống nhiên dừng, ánh mắt thiên hướng tả phía trước, trở về một câu, uống trà. Bởi vì gặp được người quen. Trạm trung chuyển trà lâu là tương đương xa xỉ nơi, giống nhau là trung cổ văn hóa bối cảnh hạ thiên tuyển giả sẽ đi địa phương. Tần Ngư cùng cái kia đứng ở đường phố đối diện đứng ở duy mỹ hoa dưới tàng cây nữ tử trước sau lên lầu, rửa cửa sổ vị trí. Cái này địa phương, nếu không có ngươi dẫn ta tới, ta sẽ không tới, tiêu dùng rất lớn. Tiêu Đình Vận cười nói, lại đánh giá Tần Ngư, nhìn dáng vẻ ngươi sinh ý làm được thực hảo. Tần Ngư trắng nàng liếc mắt một cái, chậm gì gì nói. Sinh ý cũng không hảo làm, chúng ta đều là nhược thế quần thể, lợi nhuận rất thấp, đều là lỗ vốn kiếm thét to. Lời này quá dối trá. Tiêu Đình Vận, ngươi nói giống như không phải tiếng người. Tần Ngư cho nàng đổ trà, lại điểm một ít đến từ mặt khác trung cổ vị diện trà bánh. Kiếm là kiếm không ít, nhưng ta không thể đem loại sự tình này thật cùng ngươi giải thích đến quá lộ liễu, có vẻ ta khoe giàu trang bức, cho nên ta phải chọn một cái càng ưu nhã góc độ. Ân. Cái gì góc độ đâu? Tiêu Đình Vận, chăm chú lắng nghe. Đệ nhất phân trà bánh đi lên, Tần Ngư đem nó hướng Tiêu Đình Vận bên kia đẩy đẩy. Ở 15 phút phía trước, ta tài khoản thượng chỉ còn lại có 36 tinh. Tới nơi này, nhiều nhất cũng liền điểm 2 ly trà. Này đó trà bánh là phó không dậy nổi, không thiếu được muốn đem ngươi như vậy cái đại mỹ nhân cầm đồ. Chính kẹp lên một khối trà bánh Tiêu Đình Vận, sau đó hiện tại đâu? Tần Ngư, khai cửa hàng 5 phút sau. Tiến trướng tin tức nhắc nhở ta tài khoản ngạch trống là 400 tinh. Mới 5 phút mà thôi. Tiêu Đình Vận kinh ngạc, sau cười, lợi hại. Vị diện cửa hàng chính là tư bản thúc đẩy tư bản hình thức, nó ưu thế rất lớn, nhưng đóng cửa người cũng không ít, hoặc là không đóng cửa nhưng vô pháp đạt tới thu chi cân bằng hay là lợi nhuận, bởi vậy chủ tiệm chủ động từ bỏ cũng không ở số ít. Trước kia nàng nghe Tần Ngư công đạo quá nàng khai cửa hàng, nhưng không hỏi cụ thể tiền lời. Hiện giờ xem như có cái khái niệm. Thần Ngư, ta nói ta, chính ngươi đâu? Mới vừa phó bản trở về. Tiêu Đình Vận, ngươi sao biết? Tần Ngư, trên người huyết vị cũng chưa tan hết liền tới cửa sau ngồi xuống ta cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào. Đúng rồi, nàng quên thằng nhãi này có mũi chó, Tiêu Đình Vận bất đắc dĩ. Bị Tần Ngư đột ngột chọc phá, Tiêu Đình Vận không nhịn được mà bật cười, trầm ngâm một lát, có thể tồn tại xuất hiện ở chỗ này. Đã nói lên sẽ không chí mạng, ngươi cũng biết đây là thực bình thường sự tình, cho nên không ngại ta tới tìm ngươi. Huống chi ta biết hôm nay ngươi cửa hàng khai trương, nếu không có hôm nay ngồi canh, trạm trung chuyển chưa chắc có thể nhìn thấy, cũng chỉ có thể đi ngươi thế giới kia. Nàng như vậy vừa nói, Tần Ngư nhưng thật ra nghĩ tới, ngươi hồi nguyên thuộc vị diện sao. Tần Ngư biết chính mình tình huống cùng Tiêu Đình Vận không giống nhau, nàng là chết môn nhập thiên tuyển, nhưng không tính chân chính chết đi, mà Tiêu Đình Vận là thật sự đã chết. Trở về xem qua một lần, nhưng không có định cư, nhưng sẽ ra tay đối phó một ít người, cũng giết mấy cái tả tuyển giả. Tiêu Đình Vận đem nó hiện giờ tình huống nói cho Tần Ngư, nguyên lai tự nàng sau khi chết, giờ 177 bởi tiến vào chính tà rằng co trạng thái, không tính luân hãm, nhưng cũng chỉ kém một tia. Tần Ngư vô pháp trở về, mà nhằm vào chính mình thế giới tình huống, Tiêu Đình Vận biết chính mình động lực ở đâu. Biến cường, sau đó trở về sát cái hồi mã thương. Cố thổ gia quốc, thế giới tình cảm, chúng ta đều không thể chịu đựng thế giới của chính mình biến thành phế tích. Tần Ngư mang trà lên, hai người chạm vào ly. Hảo đi, tuy rằng có chút quái, nhưng tình cảm đúng chỗ liền hảo. Tiêu Đình Vận ăn một ít trà bánh, hỏi Tần Ngư không có đãi trong tiệm, ra tới là có chuyện gì. Vốn dĩ muốn đi thiên tuyển tháp, hiện tại lại có càng chuyện quan trọng. Thiên tuyển siêu năng tháp là thứ 5 trạm trung chuyển phía chính phủ bộ môn chi nhất. Này tồn tại ý nghĩa ở chỗ các loại siêu năng học tập cùng tân chức con đường, là thực đặc dị nhưng bức cách rất cao địa phương, cũng chỉ có được siêu năng kia loại thiên tuyển giả mới có đi tất yếu. Nhưng nếu đi, hiển nhiên cần thiết, vì cái gì bỗng nhiên lại không đi, Tiêu Đình Vận kinh ngạc. Thần Ngư nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, mang ngươi trở về thượng dược. Cửa sau ra, cửa sau nhập. Phòng của ngươi ở cái kia, đã trang hoàng hảo, ngươi đi trước. Ta đi phía trước lộng điểm dược. Thần Ngư thuận miệng vừa nói, Tiêu Đình Vận lại phẩm ra vài phần. Sớm như vậy liền cho ta an bài phòng. Thần Ngư quay đầu lại, liếc nàng liếc mắt một cái, ta bằng hữu nhưng không nhiều lắm, giống ngươi như vậy một chân rất chết môn hố cũng liền một cái, hơn nữa ngươi, còn có một cái khác đại cá tử, cũng mới hai người, mượn sức ngươi, cũng là vì tương lai suy xét. Ngươi bằng hữu ít như vậy, thiên tuyển giả quần thể cũng không có sao. Có, không tính thân cận, đại khái chỉ có thể tính minh hữu hoặc là thương nghiệp đồng bọn. Tiêu Đình Vận không có trực tiếp đi trong phòng, nhưng thật ra đi theo Tần Ngư đi trung thính. Trung thính có Tần Ngư tồn kho dược quầy, nhưng bên cạnh cũng có một cái hầu phòng khách. Đi vào. Đi Tần Ngư mặt sau Tiêu Đình Vận liền nhìn đến bên trong ngồi một người. Một nữ nhân, một cái lớn lên cùng tiên nữ dường như nữ nhân. Tiêu Đình Vận nhìn vừa mới nói chính mình không bằng hữu Tần Ngư liếc mắt một cái. Ngươi đem dược cho ta đi, ngươi vội. Tần Ngư nhìn đến Linh Phi tới, bởi vì đã đối mặt, tránh cũng không thể tránh, cũng liền đem hai người lẫn nhau giới thiệu hạ. Ngươi hảo, Tiêu cô nương, bất quá ta không gọi Linh Phi, tên thật Phi Uyên, nàng trước phó bản nhận thức thiên tuyển giả. Ngươi hảo, Tiêu Đình Vận. Hai người qua một cái ngoại giao hình thức, Tiêu Đình Vận từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra một loại hiểu rõ. Giống như đang nói a, lại là nữ nhân, a. Lại là một cái. Tiêu Đình Vận bất động thần sắc, tự nhiên ứng đối. Tần Ngư đem dược chuẩn bị cho tốt giao cho Tiêu Đình Vận, người sau rời đi sau, một ly trà hoa đưa đến Phi Huyên trước mặt. Cảm ơn. Phi Huyên nói tạ, cảm khái nói, tuy sớm biết ngươi cửa hàng rất là lợi hại, lại không biết sinh ý tốt như vậy. Tần Ngư cười, coi như là ngươi huyền chuyển khen ta đi. Khen liền khen, Phi Huyên cũng sẽ không phủ nhận, nàng lần này ý đổ đến cũng thực minh xác. Mua đồ vật, cùng với dò hỏi Tần Ngư đối xong trận doanh chiến dịch có cái gì ý tưởng? Ý tưởng sao? Tần Ngư, ta nếu nói cho ngươi, ta còn chưa tới A cấp, ngươi tin sao? Phi Uyên sửng sốt, biểu tình có chút cổ quái, ngươi đã trải qua cái kia phó bản, lại vẫn không tới A cấp. Ta vốn là B cấp, được đến tích phân sau đều tấn chức A cấp cho nên ngươi đến B cấp mới không bao lâu. Tần Ngư lay động cái ly, ngươi suy đoán không sai. Nhưng ngươi phía trước cũng coi như là B cấp đỉnh đi. Phi Huyên gật đầu, ta đại khái đã trải qua 7-8 cái B cấp nhiệm vụ, nhưng lần trước cái kia khen thưởng xem như đệ nhị cao, rốt cuộc phi ta chủ đạo, ta nguyên lai nghĩ ta đều bắt được nhiều như vậy tích phân, ngươi tất nhiên càng nhiều. Nhiều cũng vô dụng à, nàng mới B cấp bao lâu, cũng liền một cái B cấp nhiệm vụ, nếu có thể trực tiếp lên tới A cấp, phỏng chừng đến nhập một cái doan đũ lận hành phó bản. Cho nên ngươi cho rằng ta A cấp, muốn tìm ta cùng nhau tham gia xong trận doanh chiến dịch. Luân hãm khu là đơn thể tham dự chiến dịch, gặp được người quen là mệnh hảo, nhưng song trận doanh chiến dịch là có thể cùng nhau ước hảo tiến vào, cũng chính là trước tiên tìm Minh Hữu ý nghĩa. Đúng vậy, nhưng hiện tại xem ra kế hoạch thất bại, cũng chỉ có thể chờ lần sau. Phi Huyên hiển nhiên không có biện pháp chờ Tần Ngư, bởi vì không biết người sau khi nào A cấp. Ta hỏi hạ, người trước mắt còn không có tổ chức đi, bởi vì mới vừa thăng A cấp. Phi Huyên nói chính mình cũng không ham thích với giao tế, nhưng thật ra cũng có một ít nhận thức người mượn sức nàng nhập đoàn, nhưng nàng phần lớn uyển cự, nếu có chút cảm thấy còn hành, tổng hợp suy xét, cũng không có làm nàng hạ quyết tâm trình độ. Nói trắng ra là, chính là đối phương không đủ cường đại, hoặc là nhân phẩm bất quá ngạnh, nàng đến cẩn thận. Song trận doanh chiến dịch quá mức hung hiểm, ta không có khả năng lấy chính mình mệnh nói giỡn, rốt cuộc 2.000 tinh là một bút rất lớn tài phú. Phi Huyên thái độ đúng trọng tâm thành thật, Tần Ngư đảo cũng lý giải, bởi vì nàng cũng có phương diện này bối rối, cho nên đã tại hạ ý thức tìm kiếm người được chọn. Nàng suy nghĩ hạ, nói, ta cho ngươi giới thiệu một người, người này kêu Hồ Tư Vũ, không lâu trước đây ta cùng hắn liên hệ quá, người này là Bách Bảo Trai chủ nhân, hắn cửa hàng không sai biệt lắm cũng liền đã nhiều ngày muốn ngũ cấp cửa hàng, tự thân tài phú vượt qua thử thách, không đáng ham mặt khác thiên tuyển giả đồ vật, hắn đã ác cấp. Cũng hỏi qua ta về tương lai tổ chức thành đoàn thể kiến nghị, bởi vì hắn cũng ở nhận người, đúng rồi, hắn là đoàn trưởng. Bách Bảo Trai, nghe nói qua, người này cũng là thứ 9 quý bảng thượng khách quen, có tu chân xuất thân bối cảnh, chỉ là làm người quận cung ế, xưa nay ngoại giao nhạt nhẽo. Đúng vậy, chính là hắn không muốn ăn nhờ ở đầu, sớm bắt đầu tìm kiếm người được chọn tổ chức thành đoàn thể, cần thiết năng lực cùng đáng tin cậy gồm nhiều mặt, yêu cầu không thấp. Còn phải thuận mắt, cho nên đến bây giờ cũng không chiêu mã người, nhưng ta tưởng hắn đoàn các phương diện điều kiện tuyệt đối không tồi, cũng sẽ không làm đông làm tây, rất thích hợp ngươi. Có đôi khi nhân mạch cũng là năng lực một loại, Tần Ngư ngoại giao không nhiều lắm, nhưng nhân mạch tuyệt đối vượt qua thử thách, đây là thương nhân ưu thế, chỉ cần nàng nguyện ý, kéo ra lao khách hàng bạn tốt đàn là có thể dễ dàng làm được mặt khác thiên tuyển giả hao tổn tâm cơ cũng làm không đến sự. Liên tỷ như Phi Huyền, năng lực tài trí đều là nổi bật, nhưng bởi vì tự thân tính cách hạn chế, tại đây phương diện kỳ thật là có hại. Phi Huyên nghe vậy sau thực nhanh có chính mình phán đoán, cảm tạ Tần Ngư không đương đây là bao lớn sự, trực tiếp cùng Hồ Tư Vũ liên hệ nói chuyện này, sau đó đem liên hệ hảo cho Phi Huyên, làm cho bọn họ hai cái tự hành trao đổi đi, bất quá Tần Ngư đứng dậy rời đi, cấp Phi Huyên lưu một cái tư mật không gian. Trở lại hậu viện, Tần Ngư gõ môn. Được đến sau khi cho phép đi vào, nhìn đến Tiêu Đình Vận đã đem miệng vết thương băng bó hảo. Này thương thế đích xác không nhẹ, nhìn là chảo thương, khoảng cách trái tim cũng liền một chút khoảng cách. Bụng đều bị xé rách một khối to thịt, mặt trên có hệ thống khâu lại tuyến. Tần Ngư kiểm tra rồi hạ miệng vết thương, lại mặt khác bổ một ít hậu kỳ khôi phục dược, dặn dò Tiêu Đình Vận về sau đúng thời hạn dùng, trung gian hai người cũng nói cập A cấp về sau sự tình. A cấp là vượt qua tính vòng. Đầu nhập chiến trường chính là nhất rõ ràng đặc thù, thu hoạch lực lượng con đường cũng vượt xa quá mặt khác thiên tuyển giả, nhưng cũng kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, ngươi là chuẩn bị kế tiếp soát B cấp nhiệm vụ thấu A cấp sao. Thần Ngư thừa nhận, nàng kéo không dậy nổi thời gian. Địa cầu bên kia, tình huống không tốt lắm, ra một cái hư hư thực thực khai quải ngoạn ý nhi. Tiêu Đình vẫn rất thích Tần Ngư thế giới kia, nghe vậy có chút lo lắng, còn hảo Tần Ngư chấn an nàng, trước mắt không thành vấn đề. Không thành vấn đề thời điểm, ta liền sẽ làm tốt kế hoạch, làm về sau cũng không có vấn đề gì, tin ta. Tin đi. Tiêu Đình Vận cười một cái, cũng liền ở Tần Ngư nơi này ở lại dưỡng thương, rốt cuộc thứ 5 trạm trung chuyển linh khí thật sự sung túc. Tần Ngư dàn xếp hảo Tiêu Đình Vận, vốn dĩ tính toán đi thiên tuyển siêu năng tháp, lại lâm thời thay đổi chú ý. Bởi vì nàng nhà họ Tần đã xảy ra chuyện. Cái kia thịt khô gà ra treo. Tần Viễn ở trong điện thoại nói đến không nhiều lắm, nhẹ nhàng bâng quơ đến, nói người đã chết muốn làm tang sự, hắn đến lưu lại mấy ngày, làm nàng mang theo chính mình lão mẹ chính mình đi ra ngoài du lịch. Ngạch, như vậy cũng đúng. Khả năng bên ngoài dư luận sẽ có công kích tính, nhưng Tần Viễn chưa bao giờ cảm thấy chính mình này đó thân nhân đáng giá chính mình thê nữ mặc áo tang, chính là chính hắn đều thực cách hướng. Liền hắn sao? Ta cho rằng vị kia đại bá cũng cùng ra cùng nhau đi đâu. Không phải vẫn luôn phụ từ tử hiếu sao? Thần Ngư uống thủy nói. Hắn bệnh tương đối kéo dài, phỏng chừng còn sẽ kiên trì một đoạn thời gian. Từ nhỏ bị khắc khe, từ tàn tật sau liền càng bị đương này đó trí thân đương heo chó sai xử nhiều năm Tần Viễn ngự khí càng phai nhạt. Hai cha con cũng lười đến vì loại người này nhiều phế miệng lưỡi, mặt khác nói chuyện một ít sinh hoạt thượng sự tình cũng liền treo, bất quá Tần Ngư nói chính mình đến lùi lại mang thân mụ du lịch thời gian. Đã xảy ra chuyện. Trên diễn đàn sự, Tần Viễn liền tính xa ở khe suối, cũng từ trợ lý kia được đến tin tức. Không nhằm vào ta, nhưng cẩn thận điểm không sai. Tần Ngư treo điện thoại sau, ánh mắt hướng một cái tay khác sưu tập tin tức trên màn hình máy tính liếc mắt một cái, đông nhiên ngón tay một đốn. Tìm được rồi. Lữ hành kế hoạch hủy bỏ là thực bình thường sự tình, tất cả mọi người lý giải, mà Tần Ngư trong khoảng thời gian này hiển nhiên cũng không có nhúc nhích kế hoạch, Vu Xanh cũng liền ở Hồng Cổng ở xuống dưới, liền Ôn Hề đều ở nhà người luôn mai báo cho hạ điều phối tan tầm làm, không dám dễ dàng rời đi Tần Ngư bảo hộ phạm vi. Mà ngày này, Tần Ngư liên hệ tới rồi Tô Văn Mặc, người không gặp, Tần Ngư cũng không sợ người này xảy ra chuyện. Đỉnh cấp dưới nhất hảo cường giả, đi đến thế giới cái nào góc đều không sợ. Liên hệ cũng thực ngắn gọn, hai người không có thao thao bất tuyệt, Tần Ngư đem chính mình tìm được một cái manh mối cho nàng phát đi. Tô Văn Mặc cũng không nói nhiều, cầm manh mối có rất nhiều nàng đi bận việc. Cùng lúc đó, Tần Ngư cũng được đến chính mình phái về quê điều tra viên phản hồi tin tức. Tần Viễn lưu lại quê quán, đích xác không chỉ là vì tang sự, có nguyên nhân khác. Chúng ta tra được Tần tiên sinh ở 4 ngày trước gặp qua này 3 người, theo chúng ta điều tra, này 3 người đều là lão bản ngài đồng hương cùng thôn người, khả năng ngài cũng nhận thức. Tần Ngư nhìn phát tới tư liệu, mặt trên 3 người đều là bình thường thanh niên, thoạt nhìn thực không chu toàn chính, luôn có vài phần dưa vẻo táo nước điêu tà kính. Nhìn bọn họ, Tần Ngư mặt mày lạnh nhạt, chậm gì gì nói. Là bọn họ à, có tiền án hoặc là chuyện xưa sao? Có thể đưa nhà tù quản cái mười mấy 20 năm. Đều có tiền án, không phải trộm cướp cướp bóc chính là dâm loạn, cũng đều thả ra không lâu, là ở ăn tiết trước về quê kia hội tụ thượng, không biết vì cái gì bỗng nhiên tìm Tần tiên sinh, có thể là trước mượn đồng hương tình nghĩa tìm Tần tiên sinh an bài công tác, lao bản nhưng yêu cầu chúng ta đem bọn họ xử lý. Mặc kệ bạch đạo hắc đạo, bọn họ phải đối phó như vậy ba cái buổi lời. Quả thực quá dễ dàng. Tần Ngư đôi tay giao điệp, mặt vô biểu tình nhìn màn hình, trong đầu lại được đến Hoàng Kim vách tường nhắc nhở. Này ba người, hiện tại còn không đến chết, nhưng đưa vào ngục giam là khẳng định đủ đủ, cậu không đổi được an phân sao. Không cần, trước nhìn chằm chằm khẩn, cũng cắt đứt ta ba đối bọn họ điều tra. Tần Ngư không cùng Hoàng Kim vách tường nói cập vì cái gì này ba cái buổi đời liên hệ Tần Viễn. Mà Tần Viễn lại vì cái gì phải vì bọn họ lưu lại quê quán. Nguyên nhân trong đó, Tần Ngư không nói, nhưng có người sẽ nói. Lý Viễn gọi điện thoại tới. Mở miệng câu đầu tiên chính là, Tiểu Ngư, thúc thúc liên hệ ta hỏi kia sự kiện, ta lừa gạt, chăng cái gì cũng không biết, nhưng ta không biết có thể giấu bao lâu. Khi còn nhỏ chuyện này, cũng không phải bao lớn, ngươi lừa gạt là được, hắn sẽ không hỏi lần thứ hai, cũng sẽ không tới hỏi ta. Lý Viễn tuy rằng vẫn là lo lắng, nề hà Tần Ngư lời nói lợi hại, lại nhẹ nhàng bâng quơ, lúc này mới làm hắn buông tâm, đại khái cũng dư vị đến Tần Ngư hiện giờ xưa đâu bằng nay, hắn không biết nên tiếp tục nói cái gì, liền chủ động treo điện thoại. Nhìn di động thượng dừng lại số điện thoại, Tần Ngư trầm mặc một lát. Ngươi không đối phó này ba người, ta tổng cảm thấy ngươi ở nghẹn một cái chiêu. Cho dù có chiêu, cũng không phải ta ra. Tần Ngư cắt bỏ tư liệu. Bắt đầu chuẩn bị siêu năng thăng cấp cuốn chuẩn bị công tác. Lãnh tụ sự nói đến cũng đơn giản, Tô Vãn Mặc lần này có thể theo nàng cấp manh mối cứu đến người là được, kia tư muốn ra tới cũng đến mặt khác tính toán. So sánh với, siêu năng thăng cấp cuốn mới là lửa xém lông mày. Xen vào Tần Ngư đối Tô Vãn Mặc năng lực tín nhiệm, cùng với quyền hà thư kia mấy cái lao đông tây năng lực, Tần Ngư không nhúng tay, chuyên chú với chính mình sự. Hai ngày sau, ở 7 ngày hạn chế trước một ngày, Tần Ngư làm tốt sở hữu chuẩn bị, nhưng trước đó, Tô Vãn Mặc động tác so nàng mau. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, nhà ăn nội tất cả mọi người nghe được gầm vang một tiếng vang lớn. Bởi vì đến từ Hồng Cổng cảnh nội bến tàu. Tần Ngư nghe được đến càng hoàn toàn, thậm chí tỏa định cụ thể phương vị. Ta rửa, động đất ta. Trần Báo đem chiếc đũa thượng một khối ớt gà đều doa rớt, Tần Ngư kẹp một khối ớt xanh rất là bình tĩnh, đại khái là chống khủng bố đi. Chống khủng bố. Gần nhất Hồng Cổng cảnh nội có loại này uy hiếp. Đột nhiên, Ôn Hề cùng Trần Báo đều liên tưởng đến, là con khỉ tiên sinh những người đó. Chẳng lẽ bọn họ còn chứa chấp ở Hồng Kông cảnh nội? Ta đều cho rằng bọn họ chạy đến mặt khác xa xôi đoạn đường trốn tránh đi lên, như thế nào sẽ tránh ở thành thị theo dõi dày đặc nội thành nội? Ôn Hề như suy tư gì, dưới đèn hắc. Tần Ngư lắc đầu, không ngừng, hẳn là bọn họ làm rất nhiều lẫn lộn giả manh mối, đem phía chính phủ cùng Hồng Kông cảnh lực điều tra đều dẫn ra đi. Có lẽ nàng trước kia tra được miến điện hang ổ đều là đối phương lợi dụng một chút, bất quá sau lại nàng tra được cái kia con khỉ lợi dụng hắc ám internet mua sắm một ít ngầm chợ đen kinh doanh độc phẩm. Phòng trưng là này nhóm người không nín được nghiện. Quản ngươi hắc ám vẫn là quan minh, người internet mua sắm phải có thu hóa địa chỉ A, tuy rằng cái kia con khỉ vắt hết óc dùng các loại giả mật mã che giấu chân chính ám hiệu, vẫn là làm Tần Ngư bắt giữ tới rồi. Nhưng đó là thu hóa điểm, không phải giấu người địa phương, cho nên Tô Vãn Mặc bọn họ yêu cầu lần thứ hai điều tra, vì thế hoa hai ngày, vì thế tạc. Phòng trưng là đánh nhau rồi. Bến tàu bên này, bên kia, Tô gia đặc thù năng lực giả cùng với quyền Hà Thư đám người liên hệ đến liên hợp ra tay mặt khác cao thủ đang ở thanh tràng, cảnh sát phụ trách phong tỏa, rốt cuộc loại này quy cách chém giết không thể làm công chúng biết. Bất quá bọn họ cũng là trường kiến thức, này sáu cái đại lão lợi hại. Phải biết rằng này trăm năm tới, Trung Quốc và phương Tây phương còn không có quá như vậy quy mô liên thủ cứu viện hành động, người nhiều lực lượng đại, xét đánh chi tốc nháy mắt hạ gục đối phương, cũng chặt đứt đối phương bắt người chất kiểm chế khả năng tính, dứt khoát lưu loát, hành động hoàn mỹ. Vây sát sở hữu địch quân Tô Vãn Mặc đi vào bên trong phòng nhỏ, bên trong có chút hỗn độn, cái gì đều có, cũng hôn tạp nùng liệt huyết tinh khí. Trên mặt đất có mấy cái trang hải sản hóa đại thùng, bên trong phao cái gì? Mở ra cái nắp, thanh tửi ập vào trước mặt, phía sau Nga cao thủ phát ra một tiếng mắng, nhưng thật ra Tô Vãn Mặc mặt vô biểu tình, mắt lạnh nhìn huyền phù ở mặt ngoài cá chết quay cuồng hạ, thanh thủy mạo phao, phía dưới đại khối vật thể trôi nổi ra tới. Phía sau quyền Hà Thư lại đây, hắn là đặc thù năng lực giả, chuyện này cũng là hai ngày trước hắn cùng Tô Vãn Mặc tư mật lộ ra, nếu không có cứu hài tử, hắn sẽ không bại lộ, lần này cũng là chủ động tự mình tham dự. Cho nên đương hắn nhìn đến thùng nước nổi lên chặt đầu cổ kia một hơi chịu đến quá xinh mánh. Con hảo, đầu đã không có, bả vai cũng bị ăn luôn một khối to, miệng vết thương thực bình, phỏng chừng là lưỡi dao cắt xuống dưới. Chẳng lẽ quyền Hà Thư sắc mặt xanh mét? Bọn họ mở ra sở hữu cái nắp, bên trong đều trang người chết, cũng đều bị ăn luôn không ít, phỏng chừng là những người này xen lẫn trong nơi này món chính. Nhưng bị ăn rốt cuộc là ai? Nơi này vừa vặn sau cái thùng. Cảnh vụ trưởng phòng cùng mặt khác cao thủ biểu tình đều thực nghiêm trọng, trường hợp một mặt tĩnh mịch, thẳng đến một cái pháp y xuất thân người tự mình sờ cốt kiểm tra rồi thi thể, nói, cái này người chết không phù hợp sáu cá nhân tuổi trẻ giới tính cùng triệu chứng, không phải. Có thể là cái này bến tàu kho hàng người sở hữu cùng người chèo thuyền. Kìa con tin đâu? Mọi người tinh mịn điều tra lên, rốt cuộc. Tô Vãn Mặc thông qua một mặt trên tường một cái hoa ngân. Là tay háo huy hoa ngân, ta đệ đệ thường bội, ngày ấy trên người hắn ăn mặc thượng có, bên này. Bí ẩn tầng hầm ngầm. Sáu cá nhân vẻ mặt vẻ vải. Nhưng còn hảo, không bị thân thể khắc khe, ưu à, còn có toilet, chính là trên mặt đất chỉ có một đống làm bánh mì cùng mấy dương thủy. Đêm này sáu cái quyền quý con cháu cấp ăn đến mặt như tiểu tụy. Người là tìm được rồi, tất cả mọi người tùng một hơi, hỗ trợ ra tay các cao thủ cũng rất cao hứng. Này ý nghĩa bọn họ khả năng còn có thể được đến này sáu cái cự phú người mặt khác tiền thưởng. Người bị đưa ra đi chạy chữa kiểm tra sau, Tô Vãn Mặc phát hiện tầng hầm ngầm trong vòng còn có một phiến cửa hông, nàng đẩy ra đi vào, phát hiện này phiến trong môn mặt có một cái tiểu cách gian. Cách gian bên trong dán rất nhiều ảnh chụp, còn có báo chí từ từ. Phần lớn đề cập bọn họ sáu người nhà tình huống, là bắt cóc trước chuẩn bị. Tô Vãn Mặc vốn dĩ không quá để ý. Thẳng đến nàng đột nhiên liếc đến một chương ảnh chụp. Chụp lén, nàng tiểu cứu cứu. Ngẫu nhiên sao? Không phải, nàng phát hiện tại đây sáu người nhà bên trong, con khỉ đám người đối Tô gia cùng Mai gia chú ý độ vượt xa quá mặt khác năm gia. Tô Vãn Mặc trong lòng trầm xuống. Chờ Tần Ngư bọn họ đem này bữa cơm ăn xong, Tần Ngư được đến Tô Vãn Mặc phát tới tin nhắn, có thể, toàn diệt. Đơn giản như vậy, liền cảm ơn cũng chưa nói. Là trong tiềm thức còn cảm thấy có hậu tục ý tứ. Nhưng khẳng định cùng nàng Tần Ngư không quan hệ, nếu không Tô Vãn Mặc sẽ nhắc nhở. Trong lòng hiện lên một niệm, nhưng mặt mày bung ra, Tần Ngư riêng chiều Ôn Hề hai người cười, người cứu về rồi, con khỉ những người đó cũng cơ bản đều treo, cái kia lãnh tụ cũng ra không được, các ngươi ngục giam sinh hoạt kết thúc. Trần Báo cả người đều mềm nhũn. Con mẹ nó, cuối cùng an toàn. Thiên tuyển siêu năng tháp, cao tới 99 tầng, mỗi một tầng đều có 9 cái siêu năng thất, muốn nhập tháp, tiến siêu năng thất cũng liền hai điều kiện. 1. Thực lực, siêu năng xếp hạng đạt tiêu chuẩn. 2. Tài lực, 1 giờ 100 tinh. Nếu hai điều kiện đều thỏa mãn, đã tiến vào siêu năng thất, nhưng có người ở bên ngoài vừa vận thí nghiệm ra càng tốt thành tích, thế thân xếp hạng, như vậy cái này bị thế thân người phải rời khỏi siêu năng thất, tự động đổi còn thừa thời gian giá trị độ sáng tinh thể, trừ phi bản nhân ở đột phá chung, hệ thống mới có thể ký thác lùi lại rời khỏi xử lý. Tần Ngư từ siêu năng tháp trông giữ giả kia được đến nhắc nhở, đang muốn đăng ký đi thí nghiệm siêu năng, đồng nhiên nghe được phía sau quảng trường truyền đến tiếng đánh nhau. Hoặc, cái kia quang mang nổ mạnh, cái kia đao kiếm phi toa. Tần Ngư quay đầu lại nhìn lại, vừa lúc nhìn đến hai đám người đánh lên tới. Đánh lên tới liền đánh lên đến đây đi, Tần Ngư liếc quá liền tính, chính là hai đám người một bên đánh còn một bên mắng. Hoặc, thứ 9 cùng thứ 7A, cũng không phải lần đầu tiên. Lần này nhưng thật ra hỏa khí đặc biệt đại, đặc biệt là này hai cái chạm trung chuyển. Trông giữ giả thường xuyên xem loại này náo nhiệt, thấy thế rất là buồn cười, lại cũng nhận thấy được trước mắt cái này lo chính mình đăng ký tin tức người đối loại chuyện này rất là lãnh đạo. Sự không liên quan mình sao, cũng bình thường. Gì, ngươi cũng là thứ 9 chạm trung chuyển. Tuy rằng cửa hàng rời đi, nhưng Tần Ngư thân phận vẫn là quải thứ 9 chạm trung chuyển bên kia, cho nên trông giữ giả có chút kinh ngạc. A, tâm tính hảo định A, vẫn là sợ gây chuyện đâu. Bất quá tên là kêu. Tần Ngư. Cảm giác ở nơi nào nghe qua, có điểm quen hay. Trông giữ giả chính hồi tưởng khi, bên kia thứ 9 trạm trung chuyển người ăn lỗ nặng. Không phải đối thủ. Dù sao cũng là thứ 9 cùng thứ 7, tu luyện thời gian kém quá nhiều, không đến so, hoàn toàn bị nghiền áp. Kỳ thật ở đây có mấy cái là Tần Ngư nhận được, Hồng Hồ, Ải Đốn cùng Mặc Nhiệm Ý Lìa đều ở. Hơn nữa còn lại 7-8 cái cương liệt, đúng là một hồi đàn đấu, chính là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, nhà mình đỉnh núi luận ưu tú, thứ 5 trung chuyển tính cái gì. Này ba người rất là mặt sáng mày cho, lại không chịu cúi đầu, bởi vậy bị thứ 7 trạm trung chuyển người nhục mạ đến lợi hại. Mặt khác trạm trung chuyển người cũng xem náo nhiệt, khi có trào phúng cùng khinh miệt. Bởi vì ngươi bại sao, bại bị coi khinh thực bình thường. Cho nên, mẹ nó... Các ngươi thứ 9 trạm trung chuyển đều là hèn nhát, phi, rắc rưởi. Lời này nói lúc sau, Tần Ngư vừa vặn buông bút, đem đăng ký biểu đưa qua đi. Thí nghiệm chờ một lát hạ. Ân hử. Trông giữ giả nhướng mày, cười tủm tỉm nhìn Tần Ngư. Hảo, ta chờ nổi, cố lên A, tiểu cô nương. Tần Ngư hồi lấy cười, sau đó xoay người đi ra ngoài, xoay xuống tay cổ tay, sau đó đôi tay giao nhau. Hoàn chỉnh lục mang lục đạo mang toàn bộ tùy ý mà ra, lục quang hưng thịnh, bao trùm hơn phân nửa cái quảng trường, tại đây lục quang trùng, dây đằng đâm, ám mang tập sát, sinh mang sinh trưởng trói buộc. 6 loại công kích thủ đoạn, không rời này tông, nhưng chung với một niệm, đánh bạo bọn họ. Bạo kích, lang quang, cắt, đánh tan. 4 người phế đi. Khoảnh khắc lục quang du tẩu, hình thành từng điều lục xà quay quanh vây quanh thứ 7 trạm trung chuyển kia mười mấy người thời điểm. Tần Ngư đầu ngón tay lục quang tuyệt đẹp, ánh mắt đảo qua Mặc Nhiệm Ý Lìa đám người, người sau phản ứng lại đây, thừa thế mà thượng, ở Tần Ngư siêu năng cường thế phụ hạ đem đối phương đè nặng đánh. Nghịch tập phiên bàn bái. Sau đó kết thúc. Kết thúc sau, Tần Ngư thu lục mang, cũng chưa nói cái gì, xoay người trở về cầm trông giữ giả truyền đạt lệnh bài. Trắc nghiệm trong phòng bên kia, bất quá không cần chắc ta cũng biết người siêu năng đại khái có thể bài 400 danh tả hữu. Thứ 9 trạm trung chuyển, cái này trình tự tiểu cô nương, ngươi quá độ ưu tú à. Tần Ngư cười, ngươi còn không có nhớ tới ta, thuyết minh loại này ưu tú còn chưa đủ đi, so phủ dung sớm nở tối tàn còn không bằng, bất quá cảm ơn khích lệ. Nàng méo lệnh bài đi rồi, thứ 7 trạm trung chuyển còn lại là ở phía sau kêu gào, nói muốn kêu đến chính mình bên kia cao thủ. Bọn họ quý đứng hàng bia hàng đầu cao thủ nếu tới, tất nhiên có thể bại nữ nhân này. Bất quá. Nàng gọi là gì tới? Mặc Nhiệm Ý Lìa đám người không để ý tới thứ 7 trạm trung chuyển người, dù sao chính bọn họ biết là được. Thần Ngư A, đây là lại khai quải. nàng rốt cuộc tiến đều là cái quỷ gì phó bản, mỗi lần cùng ăn tiên đan dường như. Bọn họ đi gọi người, thứ bảy kia mấy người cao thủ khẳng định sẽ qua tới, cái này phiền toái. Hồng hồ như mày. Những người đó nhưng không dễ chọc. Trên quan trường có một cái thiết luật chính là duy thượng không duy hạ, chính là thượng quan là sẽ không cúi đầu nghe theo hạ quan ý kiến. Trước mặc kệ loại này thiết luật hay không phù hợp chính xác chính trị tố chất, nhưng đổi đến mặt khác trong vòng, tỉ như Tần Ngư hiện tại vị trí thiên tuyển giả vòng, loại này thiết luật liên quan đến cường giả tố chất chính là không thể nào chỉ trích, cho nên nàng căn bản không nghĩ tới đi để ý này đó thích miệng pháo quần công nửa điểm EQ đều không có. Thứ bảy trạm trung chuyển đầu bị nhóm bại lui lời kịch, nàng cầm lệnh bài đi vào lầu một siêu năng phòng kiểm tra, nơi này tổng cộng 9 đài phòng kiểm tra. Cũng là vận khí tốt, nàng trong tay lệnh bài đối ứng thứ 9 đài vừa vặn không ai xếp hàng, càng vừa vặn bên trong người kia ra tới, Tần Ngư cũng liền thuận thế đi vào. Siêu năng giám sát đi, kỳ thật rất đơn giản. Trước xem tố chất, cái này tương đối ôn hòa, giá quét một chút là được. Lại xem kỹ xảo, cái này tương đối thô bạo, tấn công chém giết là được. Sau xem tiềm lực, cái này tổng hợp đánh giá, kết hợp mặt trên hai lâu cho điểm. Ở kỹ xảo thí nghiệm bên trong, Tần Ngư không phải hoa 15 phút thông qua, mà là ngạnh kháng 15 phút, tập ở 18 quan, để 19 quan không thông qua, hơn nữa đi vào đã bị bộ dáng cổ quái hỏa tước quanh thành cặn bã, liền điều động lục mang phản ứng thời gian đều không có. Này cũng quá khủng bố. Tần Ngư rời khỏi sau, ở hệ thống không gian khôi phục bản thể, mà Hoàng Kim vách tường nhưng thật ra sớm có chuẩn bị. Siêu năng tháp thí nghiệm để 19 quan cơ bản là một cái ngách cửa. Ngươi lục mang tuy rằng coi như không tồi, nhưng thiên tuyển giả quá nhiều, huống chi có rất nhiều trời sinh siêu năng thiên tài, đặc biệt là những cái đó xuất thân ở thượng đẳng vị diện, này đó trạm kiểm soát là vì bọn họ chuẩn bị. Ý ngoài lời chính là tư chất không đủ, yêu cầu cao độ trạm kiểm soát đều cùng ngươi vô duyên. Tần Ngư cũng là tâm thái hảo, nghe vậy không cho rằng bực, nhưng thật ra thực lý giải. Ta tưởng những người này chỉ sợ đại đa số là đệ 12.345 trạm trung chuyển thiên tuyển giả chiếm đa số đi. Đúng vậy. Bất quá ngươi hẳn là có thể thông qua thí nghiệm. Thần Ngư, hẳn là. Thấp nhất tiêu chuẩn cần thiết xếp hạng thỏa mãn 891, ngươi cho rằng thiên tuyển giả trận doanh chỉ có 891 cá nhân có siêu năng. Nó ý tứ là ở siêu năng quần thể bên trong thừa nhận trước 891 người quyền hạn, còn lại toàn bộ làm lơ. Cho nên ngươi không phải ở 891 cá nhân bên trong tranh xếp hạng, mà là cùng mặt khác siêu năng thiên tuyển giả nhóm tranh 891 xếp hạng bên trong đó một vị trí. Khái niệm không giống nhau. Thần Ngư nháy mắt đã hiểu. Bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, hệ thống thí nghiệm kết quả ra tới. Xếp hạng 750, thỏa mãn. Cái này xếp hạng ở Hoàng Kim vách tường xem ra thực vinh báo, rốt cuộc Tần Ngư là thứ 9 trạm trung chuyển. Vẫn là địa cầu thảo căn xuất thân. Trên thực tế, trông giữ giả bắt được lệnh bài thành tích sau cũng biểu đạt tán thành, thuận tiện cấp Tần Ngư lộ ra một cái tin tức, tiểu cô nương, thứ 9 trạm trung chuyển có thể tiến cái này xếp hạng, trước mắt đã có thể 3 người, ngươi tuổi tác nhỏ nhất, cố lên A. Cái này lão giả thực hòa khí hài hước, còn chiều Tần Ngư chớp chớp mắt. Tần Ngư thực hưởng thụ, cười gật đầu, sau đó dùng lệnh bài đổi siêu năng thất sử dụng bài, đệ 9 lâu đệ 5 siêu năng thất. Người thường bỏ thang lầu, 7-8 lâu đều đến thở dốc như cẩu, đối thiên tuyển giả, siêu năng tháp thang lầu lại cũng không hào bò. Này con mẹ nó là trọng lực cầu thang. Nhưng ta cảm giác linh hồn cũng có chút hôn mê. Tần Ngư bỏ tới rồi thứ 5 lâu, tuy rằng còn có thừa lực, nhưng đích xác cảm giác được áp lực. Mặc kệ là thân thể vẫn là linh hồn phương diện. Cho các ngươi một cái rèn luyện cơ hội, vẫn là miễn phí, không vui sao. Tần Ngư vốn dĩ muốn mắng Hoàng Kim phòng không biết xấu hổ, nhưng nàng thực mau nhận thấy được này thật đúng là một loại rèn luyện, bởi vì đương nàng thở hồng hộc bò đến thứ 9 lâu bước vào lạnh lẽo mặt đất trong nháy mắt. Từ bàn chân nảy lên tới một tầng thần bí lực lượng làm nàng ngay lập tức có loại lạnh thấu tim tâm phi dương sảng cảm. Cung lộng một hồi siêu cấp tẩy tủy dường như, có thể vào chàng chính là năng lực thể hiện, Hoàng Kim phòng xưa nay sẽ không bạc đãi có năng lực thiên tuyển giả. Như thế. Tần Ngư đang muốn ở ghế trên ngồi xuống nghỉ ngơi, lại thấy nguyên bản đóng cửa thứ 5 siêu năng thất môn mở ra, một người ra tới, sắc mặt rất khó xem, đại khái bởi vì liền Tần Ngư một người, cho nên thanh niên này thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tần Ngư. Nga, Tần Ngư nháy mắt đã hiểu hắn ánh mắt. Thằng ngãi này là nguyên lai đệ 750 danh đi, bị Tần Ngư thay đổi, đại khái cũng không ở vào ngộ đạo trạng thái, cho nên bị hệ thống không chút khách khí đến đá ra. Này nhưng không được oán ghét Tần Ngư sao? Ánh mắt kia một hai phải đem nàng mổ dường như. Ngươi là Tần Ngư. Lá gan không nhỏ. Hàn Đan hơi mang lạnh lẽo nói. Nếu người ra tới, Tần Ngư cũng liền không ngồi xuống, trực tiếp đi qua đi, gặp thoáng qua. Còn có chuyện nói Hàn Đan sắc mặt càng khó nhìn, cho rằng Tần Ngư liền phải như vậy làm lơ chính mình thời điểm. Tần Ngư cầm then cửa, quay đầu lại xem hắn, muốn động thủ nói đi phía dưới lầu một chờ đi, chờ ta ra tới, lời hay đừng nói, phó bản nhiều như vậy, nhiều lần đến diễn kịch, lời kịch một vụ, ai trở về còn phí này tâm, quá nhàn chứng không đau. Sau đó môn một quan, lại cạch. Hàn Đan, tức giận a, tưởng hộp máu. Siêu năng thất. Đi vào Tần Ngư liền cảm giác được lục mang ngao ngoe dục dịch, đương nhiên, nàng cũng thấy được trong nhà vách tường, gì, này vách tường thế nhưng là các loại thực linh dây dừa cùng nhau hình thành sinh cơ tường, hoa cỏ hương thơm, bất quá này đó hoa cỏ kỳ thật đều là độc lập thành từng tòa nhỏ bé pho tượng. Đây là siêu năng ngọn nguồn cùng phân loại, siêu năng thí nghiệm ký lục ngươi siêu năng phân loại, cho nên riêng đem ngươi phân phối đến cái này siêu năng thất. Bởi vì nó là chuyên nhất tự nhiên loại siêu năng thất. Tần Ngư bừng tỉnh, kia này đó pho tượng chính là các loại siêu năng ngọn nguồn. Không sai biệt lắm, nhưng càng cùng loại với tự nhiên loại thần minh siêu thần pho tượng, từ bọn họ siêu năng hướng trích di trí cùng lực lượng hình thành pho tượng, với đồng loại siêu năng thiên tuyển giả có thật lớn tác dụng, chính ngươi cẩn thận cảm thụ là được. Tần Ngư đương nhiên cảm nhận được, hơn nữa đặc biệt mãnh liệt. Nàng không dám lãng phí thời gian. Rốt cuộc 1 giờ 100 tinh đâu, nàng đi đến đệm hương bổ phía trước ngồi xếp bằng ngồi xuống. Này siêu năng thất là ngộ đạo siêu năng hảo địa phương, nhưng nàng lần này cũng không phải là vì ngộ đạo siêu năng, mà là vì thành công vượt qua siêu năng thăng cấp cuốn cái này hố. Siêu năng thất chuẩn bị tốt, mặt khác đâu? Nếu vô mặt khác phụ trợ, ngươi vượt qua nó khả năng tính có thể đại khái phân loại vì không? Phần trăm chi mấy xác suất, kỳ thật chính là linh. Trừ phi ta là mạ gì sở tiểu thuyết nữ chính bái, ai? Tần Ngư không báo như vậy chờ mong, cho nên ở siêu năng thất ở ngoài, nàng còn chuẩn bị, hoàng kim tức nhưỡng. Khó trách ngươi lúc ấy không đem hoàng gà tức nhưỡng trực tiếp dung nhập đan điển, bất quá ta không phủ nhận hoàng kim tức nhưỡng tác dụng rất lớn, nhưng cũng không thể làm ngươi an toàn đi. Tần Ngư hơi hơi mỉm cười, bay nhanh điều khỏi thương thành, bay nhanh điều ra một đám giao diện, cuối cùng lựa chọn một cái đồ vật. Sinh mệnh trái cây. Hoàng kim vách tường sửng xuất hạ, sau ngữ khí đặc biệt cổ quái. Lại là phương Tây bảo vật, ngươi này tư tưởng thiên tả sẽ làm ra đại sự. Chính trị lập trường bất chính xác ngươi không biết sao. Tần Ngư mỉm cười, siêu năng thăng cấp cuốn là ta phương Đông xuất phẩm đúng không? Đúng vậy. Ngạch, cho nên ý của ngươi là thăng cấp cuốn phương Đông, nhưng tìm hiểu nguồn gốc, vẹn đỏ dạ là phương Tây vận rủi đúng không? Cho nên này trương cuốn liền không thể đơn thuần dùng phương Đông thủ đoạn tới lý giải, đồ vật kết hợp hố, ta dùng đồ vật kết hợp thủ đoạn đi ứng đối, có vấn đề sao? Hoàng kim tức nhưỡng là phương Đông, sinh mệnh trái cây là phương Tây. Hoàng kim vách tường đã hiểu, trầm ngâm một lát cảm khái. Ngươi thật là quá gà tặc, nhưng liền như vậy xác định loại này ứng đối sẽ phù hợp quy tắc quỹ đạo. Tần Ngư, một khả năng tính, hoặc là báo hỏng, hoặc là không báo hỏng. Không có gì tổn thất không dậy nổi, lui một vạn bước nói, liền tính báo hỏng, ta lại hoa 2.000 tinh là được. Lời này thật là quá thiếu đánh. Thứ ta nói thẳng, nếu ngươi thất bại, tiêu phí không ngừng 2.000 tinh, rốt cuộc sinh mệnh trái cây giá trị 1.000 tinh, còn phải tính thượng siêu năng thăng cấp cuốn đến tới phí tổn, tỉ như hoàng kim đại luân bản giá trị cùng 888 chiếc hộp vẽn đỏ giả tiêu phí, liền tính bỏ qua hoàng kim đại luân bản. Nó cũng giá trị 3.888 tinh. Tuy là siêu cấp xa hoa thăng cấp chuẩn bị, nhưng một thất bại chính là siêu cấp xa hoa lô vốn mua bán. Ngoa tào, này quá chắc tâm, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần A. Tần Ngư ổn định, kiên quyết nói, không quan hệ, ta tài khoản thượng đã có 3.000 tinh thu vào, ta hoa đến khởi. Khai cửa hàng kia một đợt tiêu thụ, quay trên mặt hoa cỏ linh thực tiêu thụ không còn, cho nàng mang đến 3.000 tinh thu vào. Đây là tự tin a tự tin. Hoàng kim vách tường có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể trầm mặc. Ngươi cho rằng có tiền có thể muốn làm gì thì làm sao? Đúng vậy, có thể. Siêu năng thất trung có hoa cỏ hương khí, say lòng người thật sự, Tần Ngư ăn sinh mệnh trái cây, xé rách siêu năng thăng cấp cuốn khởi động thăng cấp hình thức, lại điều động hoàng kim tức nhưỡng dung nhập đan điền trung lục mang chung. Tới, là thăng cấp vẫn là nổ mạnh, tới A, cho nhau thương tổn A. Quăng, nổi lên. Siêu năng thăng cấp cuốn quang huy bao vây Tần Ngư cả người, nó ở xâm nhập siêu năng, điều động, tăng lên, cuồng bạo. Này mẹ nó 89 phần 10 muốn bạo. Hoàng kim vách tường xem đến kinh hồn táng đảm. Nhưng làm nó cảm xúc phập phồng chính là, mắt thấy nó muốn bạo, mẹ nó chính là không bạo. Nó vẫn luôn ở lột xác. Lột xác là một cái quá trình, nếu ở lột xác kết thúc trước không bạo, đó chính là thành công. Nếu không liền. Tô Vãn Mặc đuổi tới quân khu bệnh viện, nhìn đến Tô Ngôn Thanh thân thể điều tra báo cáo, cơ bản chính là dinh dưỡng thiếu hụt cùng giấc ngủ không đủ chờ suy yếu vấn đề, còn có tinh thần thượng hoảng sợ bất an. Còn lại, Tô Vãn Mặc đống nhiên đối quyền Hà Thư 5 người nói, tuy rằng vài vị khả năng đều thuộc về đau lòng trạng thái, nhưng ta yêu cầu nhắc nhở các ngươi, còn cần tâm tàn nhẫn một lần. Ân. 5 người kinh ngạc. Tá Đằng Thọ Lâm lại suy nghĩ hạ, nói, Tô Tiểu Thư, ý của ngươi là, linh tử bọn họ 6 người có thể hay không có cái gì bóng ma tâm lý? Bóng ma tâm lý khẳng định có, ta tưởng nhắc nhở các ngươi cần thiết đề phòng chính là, bị mê hoặc. 5 người sắc mặt đều là biến đổi. Bên cạnh chuyên gia tâm lý cùng cảnh sát tâm lý phụ đạo sư cũng đều chủ động giải thích, nếu bọn họ chỉ là chăn đơn thuần nhốt ở kia trong phòng cầm tù đảo còn hảo, liền sợ bọn họ thấy được, hoặc là bị bắt đã trải qua một ít đáng sợ sự tình. Tỉ như các ngươi cũng đề cập những cái đó phần tử khủng bố dùng ăn thịt người sự, loại chuyện này kỳ thật thực hủy tam quan, đặc biệt là ở bọn họ thân ở tuyệt cảnh yếu ớt trạng thái hạ, khả năng sẽ bị loại thượng một viên hạt giống, ta không phải ám chỉ. Bọn họ nhất định sẽ đổi bại, nhưng hiển nhiên, loại này trải qua đối người bình thường là một loại tai nạn, có thể vượt qua chính là một loại trưởng thành, nếu độ bất quá, liền tuyệt đối sẽ sa đọa đồng hóa rớt. Mà lấy này 6 người xuất thân, lấy bọn họ có thể nắm giữ xã hội tài nguyên, nếu sa đọa, đối gia tộc đối xã hội đều là tai họa thật lớn. 6 người hiển nhiên lĩnh hội tới rồi trong đó nghiêm trọng tính, sôi nổi tỏ vẻ sẽ đối này coi trọng đối đãi. Tô Vãn Mặc cũng liền nhắc nhở một chút mọi người, tự mình thí nghiệm cũng quan sát Tô Ngôn Thanh 3 ngày sau, đại khái xác định hắn vấn đề không lớn, lúc này mới quyết định hồi Bắc Kinh cùng người trong nhà đoàn tụ, nhưng lại lần nữa phía trước, nàng liên hệ Tần Ngư. Tư nhân trên phi cơ, Tô Ngôn Thanh cái thảm lông, tinh thần trạng thái còn có chút hề hoài, thấy Tô Vãn Mặc đem điện thoại đặt ở một bên, lại hỏi, tỷ tỷ vốn dĩ muốn mang ta cùng Tần Ngư nói lời cảm tạ, lại quyết định trước tiên hồi Bắc Kinh, nàng không ở Hồng Kông sao? Con ở, nhưng có chút việc ở vội, vậy quên đi đi. Tô Vãn Mặc uống một ngụm thủy, nhìn Tô Ngôn Thanh liếc mắt một cái, luận sức quan sát, nàng so với ta cường. Vốn dĩ muốn mang ngươi qua đi làm nàng kiểm tra hạ tâm lý vấn đề, nhìn xem ngươi có hay không sa đọa, hiện tại có điểm đáng tiếc. Tô Ngôn Thanh nghe vậy khổ mặt, tỷ, ngươi thiện lương điểm đi, ta còn là cái người bệnh, vốn dĩ liền đủ thảm bất quá ngươi nói thật sự thật đáng sợ, ta thật không biết những người đó ở bên ngoài ăn thịt người thịt, vốn dĩ chúng ta ở lao tù ăn làm bánh mì muốn ăn phun ra, không thiếu ở trong lòng nhục mạ những người này keo kiệt, hiện tại ngẫm lại thật là quá hạnh phúc. Biết liên hảo, quý trọng hiện tại đi. Tô Vãn Mặc liếc hắn liếc mắt một cái, đang muốn nhìn về phía phi cơ ngoài cửa sổ. Đông nhiên nghe được chính mình đệ đệ nói thầm một câu, ăn thịt người thịt là thật sự thật là đáng sợ, tiểu cứu cứu trước kia không phải chính là bởi vì thế. Tựa hồ phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói, Tô Nôn Thanh lập tức câm miệng, còn cẩn thận dè dặt quan sát Tô Vãn Mặc, lại không thấy được người sau có phản ứng gì. Đại khái không nghe được đi. May mắn. Tô Vãn Mặc không nói cho chính mình đệ đệ, nàng hồi Bắc Kinh không phải vì dẫn hắn thấy người nhà, mà là vì sớm nhìn xem người kia. Nếu con khỉ đám người kế hoạch bên trong bao gồm hắn, như vậy, là đã bắt đầu động thủ, vẫn là chưa kịp đâu. Thiên tuyển siêu năng thất, thứ 9 lâu thứ 5 thất. Lúc này, Hoàng Kim Vách Tường là thật sự cảm thấy Tần Ngư lục mang muốn bạo, bởi vì lục mang năng lượng đã thoát ly khống chế, điên cuồng du tẩu toàn thân gân mạch. Căng bạo đan điển, cũng chút xuống đến bên ngoài thân ở ngoài, hình thành từng điều màu xanh lục dòng khí vặn vẹo quay quanh Tần Ngư, cho dù có sinh mệnh trái cây khổng lồ sinh mệnh lực vận dưỡng, điên cuồng sinh trưởng lục mang vẫn là sinh ra đáng sợ mũi nhọn đâm mạnh, muốn đem Tần Ngư thân thể chọc phá dường như. Từ bỏ đi, nếu không ngươi bản thể đều sẽ bởi vì nó mà trọng thương. Lại như vậy muốn đi, đan điền đều sẽ bị bạo. Hoàng Kim vách tường tuy rằng luôn phun tạo, nhưng chân chính thời khắc mấu chốt, vẫn là hy vọng Tần Ngư tốt, trước mắt tốt nhất dừng cương trước bờ vực bảo toàn cơ bản ích lợi. Nhưng hiển nhiên Tần Ngư không như vậy tưởng. Nàng quá ổn, ở như thế hung hiểm thời khắc, nàng đột nhiên nhắm mắt trầm tâm, tiến vào ngộ đạo trạng thái. Hoàng Kim vách tường kinh ngạc, nhưng bỗng nhiên phản ứng lại đây. Ngoa tào, thằng ngãi này chuẩn bị đâu chỉ Hoàng Kim tức nhưỡng cùng sinh mệnh trái cây, nàng tới siêu năng thất mục đích không ngừng mượn nơi này siêu năng lực lượng, càng có ngộ đạo. Lực lượng là thể, ngộ đạo là linh. Trung Quốc và phương Tây kết hợp ở ngoài, còn có thể chất cùng linh hồn kiêm tu. Lại là cân bằng. Hơn nữa loại này cân bằng ở ngoài, ngộ đạo trạng thái cũng sẽ đã chịu siêu năng thất hệ thống quy tắc che chở. Cho nên, ông, siêu năng thất trên vách tường rất nhiều siêu năng pho tượng sôi nổi giật tràn ra từng sợi siêu năng niệm lực, du tẩu, cuốn quanh, xâm nhập. Tần Ngư được đến này đó siêu năng niệm lực chống đỡ, dung hợp khống chế chúng nó, mạnh mẽ đối kháng siêu năng thăng cấp cuốn thăng cấp sử dụng. Hoặc là thăng cấp hoặc là bạo. Hoặc là bạo hoặc là thăng cấp. Vâng, quang mang bạo liệt, thúy quang tạc nước, năng lượng cố hóa lại hòa tan lại khí hóa lại dung hợp, lại đọc lại, ngay lập tức trùng và biến, hơn 1.000 thứ như vậy biến đổi lớn quá trình, cuối cùng. Sở hữu năng lượng, sở hữu ý chí, sở hữu cùng loại siêu năng thăng cấp cuốn phi tự thân ngoại quy tắc lực lượng toàn bộ dũng mãnh vào trong cơ thể. Dung hợp, cuối cùng. Nhu hòa. Sinh mệnh dựng dục quá trình thảm thiết hung hiểm. Nhưng cuối cùng đường nó ra đời là lúc, nhu hòa, duy mỹ, tràn ngập sinh cơ. Đan điền chỗ, lập phương hoàng kim thể, nội tại trong suốt tựa hồ nước, lại tựa bơi lội cái gì đặc thù chất lỏng cùng khí thể, cho người ta một loại huyền diệu thần bí mà lại thay đổi liên tục cảm giác. Thần ngư, này cái gì ngoạn ý? Biến dị ngoạn ý? Chính ngươi nghiên cứu đi, nhưng xác thật là thăng cấp. Thăng cấp là thăng cấp, liền sợ thăng cấp thời điểm cũng biến dị. Hướng tới dâu ria phương hướng chạy như điên. Nhưng Tần Ngư lại thiết thực cảm giác được nó siêu năng lực lượng rất cao đoan, viễn siêu lục mang. Đúng vậy đâu, biến dị cơ bản cũng ý nghĩa vượt qua nhất định hạn độ đạt thành vượt cấp lột xác. Có lẽ là huyết kiếm, có lẽ là siêu cấp dâu ria. Vừa lúc nàng ở siêu năng trong nhà đãi thời gian đã có 2 cái giờ nữa, còn có nửa giờ thấu đủ 5 giờ, Tần Ngư cân nhắc một hồi. Lợi dụng này đó pho tượng số dư một ít hơi thở dẫn vào lập phương hoàng kim thể, nửa giờ sau, Tần Ngư trong lòng có đại khái phỏng đoán, cũng có quyết đoán, lập tức rời đi siêu năng thất, xuống lầu. Hảo! Nhưng có cái gì thu hoạch? Trông giữ giả cười hỏi Tần Ngư, Tần Ngư lắc đầu, không chết liền tính là thu hoạch. Ân. Trông giữ giả cũng không hỏi nhiều, nhưng thật ra chớp chớp mắt, nói, xem ra ngươi vừa mới trải qua quá một hồi nguy hiểm. Bất quá hiện tại bên ngoài có mặt khác nguy hiểm chờ ngươi. Tần Ngư theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, bên ngoài trên quảng trường đã là thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Thứ 7 trạm trung chuyển người đã nên trò chống A, phía trước bị nàng đánh bạo những người đó cũng ở, mang theo một cổ rửa nhục ý vị. Vừa mới giúp ngươi tra xét hạ, thứ 7 trung chuyển chiến quý đứng hàng bia trước 10 tới 2 cái, thứ 8 keo lọt cùng thứ 5 hà đoan, đều không phải đèn cạn dầu, kiến nghị ngươi từ cửa sau đi. Rốt cuộc các ngươi kém đến quá nhiều, ân, ta nói chính là các ngươi tu luyện thời gian. Trông giữ giả xem Tần Ngư thuẫn mắt, không ngại khai cái cửa sau trợ nàng thoát thân, bất quá hắn không báo cái gì chờ mong, bởi vì này đó thiên tài nhóm phần lớn rất có tự tôn, tình nguyện ngạnh kháng cũng không muốn. Cửa sau ở đâu? Trông giữ giả. Tần Ngư, ta phải đi cửa sau. Ân, hắn khả năng gặp được cái một chút đều không yêu diễm làm ra vẻ đồ đê tiện. Bên kia, ta cho ngươi khai hạ, ngươi chạy nhanh đi. Tần Ngư nói lời cảm tạ, sau đó ma lưu đến từ cửa sau đi rồi. Trông giữ giả nhìn thật lâu sau, cười, nhanh chóng quyết định, co được giãn được, này tiểu nha đầu bất phàm đâu. Người này đi, phần lớn song tiêu, xem thuận mắt chính là trên mặt tàn nhang đều có thể bị đối phương có thể nói nốt chu sa. Bất quá Tần Ngư là thiệt tình không có thời gian hao phí ở này đó khí phách chi tranh. Đánh thắng lại sao mà? Lại không có chỗ tốt, còn lãng phí nàng thời gian, hơn nữa thanh danh làm lớn còn dễ dàng trêu chọc phiền thoái, ngốc tử mới xính nhất thời chi khí. Hùng chi nàng không đi quyết đấu lại như thế nào? Nàng một cái thứ 9 đánh bạo đối phương 10 mấy thứ 7, người khác còn có thể mắng nàng nhược không thành. Cho nên a, Tần Ngư trực tiếp từ phía sau rời đi, đi vòng đi thứ 5 trạm trung chuyển lớn nhất cửa hàng, ngũ cấp cửa hàng Thúy Trang. Phóng nhãn sở hữu trạm trung chuyển sở hữu vị diện cửa hàng, trước mắt số liệu là cái dạng này, ngũ cấp cửa hàng tổng cộng 36 gia, lục cấp cửa hàng tổng cộng 6 gia, thất cấp cửa hàng tổng cộng 3 gia, 89 còn không có xuất hiện. Đây là cao cấp nhất cửa hàng tổng sản lượng. Tuy là thứ 5 trạm trung chuyển như vậy khổng lồ cường hãn trạm trung chuyển, cũng không có lục cấp cửa hàng tồn tại, 6-7 cấp cửa hàng hiển nhiên chỉ ở mặt trên 4 cái trạm trung chuyển, nhưng liền tính như thế, ngũ cấp cùng ngũ cấp chi gian chênh lệch cũng rất lớn. Này Thúy Trang chính là năm đó thứ 5 trạm trung chuyển đệ nhất ra ngũ cấp cửa hàng, đến nay đã 10 năm, lấy tiêu thụ kỳ dị linh vật là chủ. Kỳ dị linh vật nhiều mặt, Tần Ngư có thể nhìn đến một ít linh thú, linh quy linh điểu gì đó, cái loại này linh hoạt kính nhi phi bình thường sinh linh có thể so, có chút thậm chí có thể nói, tỉ như nhìn thấy Tần Ngư liền kêu mị nữ, hắc, này mẹ nó tiểu cơ linh kính nhi, Tần Ngư cảm thấy buồn cười, lại cũng sẽ không đi mua chúng nó, gần nhất này đó linh thú thực quý hiếm, mua tới chỉ dùng làm linh sủng hoặc là đặc thù sử dụng, đương nhiên, cùng ăn không quan hệ. Thứ hai chúng nó cự quý. Tần Ngư đi qua linh thú khu, tới rồi dị linh thực khu. Này đó dị linh hoa cỏ phần lớn linh khí vận đủ, hoặc là sinh trưởng thân mật, hoặc là có chút địa vị. Tần Ngư cẩn thận xem xét này đó, chọn chúng mười mấy dạng này sinh phôi loại, giá cả đều rất quý, 100 mấy trăm, nàng còn phải lại chọn chọn. Nhưng nàng lơ đãng liếc quá, chợt thấy đến bên cạnh một khu khối, bên trong đều là khô khốc hoa cỏ, có chút còn có nhánh cây, hoặc là chính là khô bại hạt giống. Thoạt nhìn cùng rác rưởi không có gì hai dạng, nhưng giá cả so trưởng thành loại hoa cỏ còn quý. Ân, này đó. Tần Ngư tò mò, qua đi nhìn nhìn, mới phát hiện này đó ngoạn ý địa vị thật lớn. Đại Xuân Phế Chi, Bất Tử Thảo Đoạn Diệp, Kiến Mộc Đoạn Tiệt Nhánh Cây. Tần Ngư biết, nếu không có phế đoạn này đó tử nhi, thật là Đại Xuân Bất Tử Thảo Kiến Mộc này đó cao bức cách viễn cổ cỏ cây, đừng nói 1.000 tinh, chính là 10.000 tinh đều không đủ mua. Tuy rằng địa vị là đại, nhưng này đó cũng chưa sinh cơ đi, còn có thể bán. Thần Ngư buồn bực. Luyện dược luyện khí nhưng làm tài liệu mà thôi, bất quá nếu phải dùng đến chúng nó, này luyện khí luyện dược quy cách nghiễm nhiên rất cao, tỉ như luyện khí, ít nhất đến là linh khí trình độ. Tần Ngư bừng tỉnh, vốn dĩ cũng không quá để ý, rốt cuộc nàng lại không luyện khí cũng không luyện dược, cho nên ánh mắt đang muốn thu hồi, đồng nhiên, nàng ánh mắt trong lúc vô tình dừng lại ở một viên gạo hạt giống mặt trên. Này ngoạn ý là Cửu Tuệ Hòa. Này ngoạn ý giống như xuất từ Viêm Đế Thần Nông ghi lại, khi có đan tức hàm Cửu Tuệ Hòa, này rơi xuống đất giả, đế nãi nhặt chi, lấy thực với điển, thực giả lão mà bất tử. Truyền thuyết gan bất tử. Suy nghĩ nhiều, sinh linh đều có chết ngày, đó là đại bộ phận thần duệ, cũng không có khả năng vĩnh sinh bất tử. Sinh linh đại nạn như thế, là thiên đạo quy tắc việc làm, lại có cái gì thực vật có thể ngỗ nghịch ý trời. Cái gọi là bất tử, chỉ là nói nó sinh trưởng tốc độ cực nhanh, nếu là bảo tồn một tia, liền có thể sinh sôi không thôi, các ngươi nhân ra không phải có kia lời nói. Thần Ngư, lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Đối, chính là ý tứ này, nó sinh mệnh lực thập phần cường hãn, tại thượng cổ tiên thực bên trong đều bài trước 10, bất quá này viên hạt giống hẳn là phế loại, chưa chắc hoàn toàn báo hỏng, nhưng đích xác này sinh thất bại, cho nên treo 1.000 tinh bán. Kỳ thật giá cả quá cao, rốt cuộc chỉ là một viên phế loại, lại phi Cửu Tuệ Hòa bản thể phế phẩm bộ phận, đối luyện khí luyện dược không có tác dụng gì, mua cái 100 tinh còn kém không nhiều lắm, khó trách cửa hàng này có thể kiếm nhiều như vậy tiền, thật gian thương a. Hoàng Kim Vách Tường lời nói còn chưa nói xong, Tần Ngư tài khoản phát ra 1.000 tinh. Rất đơn giản, một cái gian thương mua một cái khác gian thương hóa. Ta cảm thấy ở tiêu tiền phương diện này, ngươi gần nhất quá lãng, cực kỳ giống đói bụng 7 ngày không ăn cơm thả ra lồng sắt Đông Hoàng Tiểu Kiều. Này hình dung mẹ nó có thể, đã chủ nghĩa hiện thực lại tràn ngập hài hước. Tần Ngư cười gượng, đầu tiên, nó là có sinh cơ đi, bởi vì ngũ cấp cửa hàng sở hữu thương phẩm định giá sẽ đã chịu hệ thống giám thị, cho rằng giá trị giống nhau đều tương đối cao, vị diện xuất hiện quá độ thị trường giới, nó sẽ tiến hành xét duyệt, cho nên tuy rằng nó 1.000 vượt qua người bình thường dự đoán, nhưng hiển nhiên cũng ở hệ thống nhận định phạm vi không phải sao. Cho nên, nó là có sinh cơ. Ấp không ra tiểu kê, ta chỉ có thể như vậy hình dung. Cho nên ngươi, Tần Ngư, ta đang điền nội cái kia hoàng kim lập phương đối phương pho tượng giật ra những cái đó tự nhiên siêu năng hơi thở có đặc thù cảm ứng, đặc biệt là sinh trưởng loại, cho nên ta cảm thấy, nó khả năng ẩn chứa dựng dục sinh mệnh siêu năng thuộc tính. Hoàng kim vách tường kinh ngạc. Như vậy siêu năng. Nhưng thật ra cùng loại tức nhưỡng, nhưng tức nhưỡng là căn nguyên vật chất, siêu năng lại hiếm khi có loại năng lực này, liền tính là có, cũng nhiều tồn tại với thần minh giai đoạn, phối hợp thần lực sử dụng, giống ngươi như vậy hảo đi, ngươi thử xem, dù sao ngươi có tiền. Đúng vậy, dù sao nàng có tiền. Mua cửu tuệ hòa phế loại Tần Ngư không dám lại lưu lại cái này nơi nơi ít giá ba vị số cửa hàng, đến trong tiệm sau, nàng nghe nói một sự kiện. Thứ 7 trạm trung chuyển người ngồi xuống không, cái kia thứ 9 trạm trung chuyển siêu hung siêu trang bức nữ nhân không thấy, nhưng ngồi xổm tới thứ 9 trạm trung chuyển công nhận đệ nhất cao thủ. Mặc danh. Kết quả đâu? Thần Ngư hỏi Tiêu Đình Vận. Tiêu Đình Vận nhìn nàng một cái, nói, mặc danh cùng thứ 8 kẹo lọt một trận chiến, bại, nhưng bị bại không tính khó coi, cho nên trong vòng đối hắn đánh giá cũng không thấp, chính là đều đang hỏi nữ nhân kia là ai. Xem ra mặc nhiệm ý gì bọn họ không đem nàng cung ra tới a. Tần Ngư u thở dài, nhất chiến thành danh thiên hạ biết ta nếu là ở đây, khẳng định hảo hảo trang ít một hồi. Tiêu Đình Vận cười một cái, giơ tay nhẹ nhéo hạ Tần Ngư mặt, ra một ra liền cho rằng chính mình là tôm. Tần Ngư trợn trắng mắt. Tiêu Đình Vận đứng dậy đoan quá chiên hầm rực trùng, đổ một ly sau, hỏi Tần Ngư, muốn bắt đầu soát tích phân sao. Nhanh, đại khái phải tốn một đoạn thời gian. Ngươi đâu, lần sau nhiệm vụ muốn bao lâu? Tiêu Đình Vận hiện tại mới là dê cấp thiên tuyển giả, tuy rằng chết môn ra người phần lớn hung hiểm, nhưng tấn chức tốc độ tương đối mau, lường trước sau nhiệm vụ song song là có thể xê cấp. Nhưng trước mắt nàng nghỉ ngơi thời gian không nhiều lắm. Còn có một vòng, vốn dĩ ta còn đau đầu như thế nào ở như vậy đoạn thời gian nội khôi phục, rốt cuộc phó không dậy nổi hiệu suất cao khôi phục giá cả, ngươi này đó dược giải lửa xém lông mày. Tiêu Đình Vận từ đầu đến cuối không đối Tần Ngư nói cảm ơn. Đã hiểu sao, liền không nói, tương lai có thể hồi báo là được. Nàng cũng tin tưởng chính mình tương lai có thể làm được. Bất quá Tiêu Đình Vận mới vừa uống xong dược, trước mắt lại nhiều một chén canh. Đây là băng sơn tuyết liên. Không phải, đây là mộc nhĩ trắng canh, uống đi, còn có nơi này có tam bùn. Tiêu Đình Vận nhìn Tần Ngư bay nhanh móc ra ba cái vở, nàng có chút đề phòng. Như suy tư gì nhìn Tần Ngư. Này ánh mắt. Tần Ngư có chút tạc mau, tức giận nói, không phải sắc tình tiểu thuyết được chứ. Ta lại như vậy không đứng đắn người. Đệ nhất buồn thuần nguyên, trung gian kia buồn. Tiêu Đình Vận rút ra nó, nhìn mặt trên hoa hoa chuyện tranh bìa mặt, còn có kia tao khí tên, thiên hiệp. Áo, hôn đi lên, ta lấy sai rồi, này buồn mới là, ngươi kia buồn chuyện tranh cho ta tan này không phải vì lần sau phó bản làm chuẩn bị sao. Tiêu Đình Vận ngón tay tùy ý hướng nội vừa lật, phiên đến một tờ, nhìn thoáng qua. Giao diện thượng cảng mạn phong truyện tranh nhân vật, đang ở nói cảm thấy thẹn độ bạo biểu lời kịch, sau đó còn có không thể miêu tả hình ảnh. Người đi tu chân thế giới, chuẩn bị như vậy. Tần Ngư nhìn thoáng qua, Nga, nữ chủ bị nam xưng coi như lô đỉnh thiếu chút nữa kia gì, kết quả nam chủ tới, nhưng mà nữ chủ đã trúng dược, không có biện pháp, vì thế cùng nam chủ. Nàng lúc ấy liền không quá minh bạch, chuyện này ý nghĩa bản thân có khác nhau sao? Trần Báo nói cho nàng, có, nam chủ tương đối xoay A. Kia nhưng thật ra, A, ta còn không có nhìn đến nơi này, hiện tại người làm sao vậy? Tư tưởng một chút đều không đứng đắn. Tần Ngư lời lẽ chính đáng đem chuyện tranh ném vào giới tử, sau đó tuyên bố chính mình muốn đi vào tu luyện trạng thái, làm Tiêu Đình Vận chính mình hảo hảo dưỡng thương. Tiêu Đình Vận cũng không phải lần đầu tiên bắt được nàng xem loại này không khỏe mạnh thư tịch, không tỏ ý kiến. Bất quá Tần Ngư mới vừa đem cửu tuệ hòa hạt giống bỏ vào hoàng kim lập phương bên trong dưỡng, Hồ Tư Vũ tới tin tức, nói hắn nhận lấy phi huyên, còn tán thành Tần Ngư ánh mắt, lần sau có nhân tài như vậy còn có thể giới thiệu cho hắn. Vậy ngươi đến cầu nguyện ta tối nay đến A cấp, bằng không ta còn có khả năng từ ngươi nơi đó đem người đào trở về. Đều là thổ hào lão bản. Ai còn sợ ngươi? Hồ Tư Vũ rất cao lãnh, trở về một câu, từ giờ trở đi, ta không cùng A cấp dưới người ta nói lời nói. Thần Ngư, ai u ngoạ tảo? ta thực mau là có thể A cấp. Thần ngư ý đồ văn tôn. Ngươi còn kém nhiều ít tích phân. Đã B cấp một nửa. Trừ phi ngươi kế tiếp liền tiến vào đại phó bổn, nếu không ngươi soát tiểu phó bản 15 thứ mới có thể soát đến A cấp tích phân. Dựa theo B cấp tiểu phó bản một lần ít nhất 10 ngày xác suất, ngươi đại khái yêu cầu 150 gần nửa năm thời gian. Ta chỉ cần một tháng không đến, ngươi tin sao? Ta không tin lại như thế nào? Đánh cuộc một phát sao tiểu lão đệ, 2000 tinh cái loại này. Hồ Tư Vũ đại khái bị Tần Ngư loại này mang khe suối khai vô tuyến internet mạng thế giới ước pháo nữ lưu manh ngự khí chấn tới rồi, sau đó, hắn đáp ứng rồi. Một tháng không đến soát mãn nửa cái B cấp. Người này sau lưng có quải. Nếu có, nàng vừa mới liền tính là cố ý hô chính mình đi. Tần Ngư có hay không quải hoàng kim vách tường chính mình đều không rõ ràng lắm, nhưng thằng nhãi này sau lưng có sóng thần là thiệt tình. Không có sóng thần từ đâu ra lãng. Ngươi quá lãng, ta không chịu nổi, ta muốn hạ tuyến mấy ngày, trong khoảng thời gian này ngươi không cần liên hệ ta. Tần Ngư, Nga, thuận tiện đi giúp ta hỏi một chút kiểu kiểu tiểu thăng sơ khảo thí thế nào. Tiểu thăng sơ đây là cao cấp HK. Hoàng kim vách tường dở khóc dở cười, đồng ý cũng liền không thanh. Tần Ngư còn lại là chú ý này đan điền nội hoàng kim lập phương, hạt giống là bỏ vào đi, chính là không có gì phản ứng. May mắn vách tường không ở A, bằng không còn không biết muốn như thế nào châm chọc nàng đâu. Ngồi chờ ngươi thua 2000 tinh. Bởi vì ngươi lục mang thăng cấp biến thành không biết làm gì dùng hoàng kim khối vông, không biết ngươi lấy cái gì soát nhiệm vụ. Ta chỉ là thu thập hành lý, hiện tại liền đi. Ha ha. Tần Ngư nhanh chóng ở hoàng kim vách tường muốn chân chính hạ tuyến phía trước dối hồi một câu, ngượng ngùng, ta 48 mẹ lớn lên vũ khí hảo. Đúng vậy, 7 ngày đến, hai thủy hóa càn tương cùng mạc tà dung hợp xong. Hoàng kim vách tường cứng lại, hỏa tốc hạ tuyến. Tần Ngư cảm thấy nó phỏng trừng phải có thời gian rất lâu không để ý tới chính mình. Ai, hảo khổ sở Nga, o, o. Bất quá này 48 mễ lớn lên vũ khí. Là dung hợp, vẫn là không dung hợp đâu. Tần Ngư cầm lấy càn tương thời điểm, đang muốn quan sát hạ, lại phát hiện Mạc Tà cũng đi theo động hạ. Cái gì ngọn ý? Tần Ngư kinh ngạc, lại nếm thử huy động càn tương. Xoát. Mạc Tà bay ra đi, một phen cắm ở hoàng kim trên vách. Ân, xem ra là thật ọ phờ lỉn, bị cắm nhất kiếm cũng không phản ứng. Bất quá tại sao lại như vậy? Hai thanh kiếm liên thông. Tần Ngư phân biệt thưởng thức chúng nó, không một hồi, một phen kiếm ở trong tay kiếm pháp bay múa, một khắc đem thì tại 3 mét trong phạm vi phi hành xuyên qua. Đúng vậy, chính là cái loại này thoát ly nịu tần sức hút của trái đất phi hành. Ta dựa. Ngư bức. Tần Ngư cơ hồ tưởng chống nạnh cười to, đây là ngự kiếm. Nhưng một lát sau, Tần Ngư không chơi, bởi vì nội lực bị tiêu hao xong rồi. Cái này tiêu hao thật lớn, nhưng là thiệt tình lợi hại, đây là đỉnh cấp bảo khí trình độ. Tần Ngư tò mò dưới, đem hai thanh kiếm phong thương thành giám định hạ. Giám định kết quả dây ra, cực phẩm bảo khí, phẩm loại vì tử mẫu song kiếm, có được nửa linh tính, miễn cưỡng nhưng ngự kiếm, nhưng chỉ có thể ở nhất định trong phạm vi, xem như cực phẩm bảo khí trung đặc thù tính tiểu cực phẩm. Cực phẩm trung tiểu cực phẩm A, ý tứ chính là này ngoạn ý rất hiếm lạ, rốt cuộc tử mẫu song kiếm ở luyện khí bên trong thuộc về tương đối khó luyện phẩm loại, khả năng cũng là vừa hảo cũng chỉ là bảo khí loại, cho nên Tần Ngư đi rồi cất chó vợ, nhưng cũng khả năng cùng Mạc Tà cản tương thiên nhiên tình cảm có quan hệ. Tóm lại, Tần Ngư gặp may mắn. Tuy rằng tiêu hao đại, nhưng đích xác uy lực kinh người, về sau đã kêu ngươi vừa tả tử mẫu song kiếm đi. Tần Ngư thưởng thức hai thanh kiếm. Nghĩ đến kế tiếp B cấp tiểu phó bản, hơi hơi nheo lại mắt. Dựa theo bình thường tốc độ, liền tính nàng bắt được tương tả tử mẫu song kiếm cũng không có khả năng soát đủ nửa cái B cấp tích phân, nàng cần thiết đi đặc thù lộ tuyến. Thì như, Tần Ngư vội đi lên, nhưng lần này nàng tiến phó bản không cần đi công tác, một buổi tối liền có thể hoàn thành vài cái. Đừng hỏi nàng như thế nào thu phục, đây là một cái cơ mật. Dù sao nàng tích phân đang ở lấy có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. Mà ở này đoạn trong lúc, bắt cóc sự kiện lực ảnh hưởng bắt đầu giảm bớt, nửa tháng sau, Quyền Hà Thư ở Bắc Kinh Vân Xuyên công quán tổ chức tiệc từ thiện buổi tối, thiệp mời cũng đưa đến Hồng Cổng. Nếu là người khác, Tần Ngư sẽ cự tuyệt, nhưng Quyền Hà Thư người này không giống nhau. Ở Tần Ngư thương nghiệp bản đồ thượng, bọn họ hai người vốn dĩ có thể có lợi, cho nên coi như này đây này thương nghiệp gặp mặt đi. Tần Ngư ứng thiệp mời, mang theo Vu Xanh trở về nội địa, bất quá trên đường mang theo Vu Xanh đi một lần thành đô lăn lộn một đợt mỹ thực, sau đó mới hồi Bắc Kinh. Đêm 7 giờ rưỡi, Vân Xuyên công quán sớm đã nhân vật nổi tiếng tụ tập, làn gió thơm vô tận. Thân sĩ Tây Trang, mỹ nhân lễ phục, nơi nơi có thể thấy được tuấn nam mỹ nữ. Quyền Hà Thư năm đó là thảo sợi tóc ra, nhưng hiện giờ đã xem như một phương đại lão, nhân mạch uyên bác, lại cực kỳ coi trọng thể diện, lần này mời không ít người, trừ bỏ Tần Ngư loại này một phương phú hào xí nghiệp ra ở ngoài, cũng có một ít nhãn hiệu lâu đời gia tộc, tỉ như Hồng Cổng kia vài vị, cũng có quốc nội thương chính thông ăn quyền quý nhân sĩ, càng có phía trước bị mời tương trợ cứu người một ít đặc thù năng lực giả. Nhưng Tần Ngư 6 người, Quyền Hà Thư là điều thỉnh, còn lại 5 người là vì cảm khái cùng gặp nạn tình cảm, đến nỗi Tần Ngư chính là thuần túy cảm tạ. Tỷ như lúc này, ở bên ngoài những người đó ăn uống linh đình cùng thi triển ngoại giao thủ đoạn thời điểm, Quyền Hà Thư đem Tần Ngư thỉnh tới rồi bên cạnh pha lê tiểu hoa thính bên trong, đã có thể làm bên ngoài người nhìn đến chủ nhân ở đâu, không đến mức thất lễ, lại có thể cách âm. Hôm nay, ta muốn đặc biệt cảm tạ hạ Tần Tiểu Thư. Quyền Hà Thư thiệt tình thành ý cảm tạ, cũng kính rượu tỏ vẻ, Tần Ngư cười một cái, uống xong rượu, hỏi đến hạ đối phương hài tử tình huống, lại ở Quyền Hà Thư chủ động đề cập hạ sảng khoái đạt thành giá trị thượng chục tỷ hợp tác ý đồ, bởi vì thuận lợi, cho nên cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Tần Ngư rời đi phòng khách sau, nhìn thấy cách đó không xa Tô Văn Mặc. Cách một khoảng cách, hai người cũng chỉ là nâng chén tương kính, cũng không nhiệt tình, thẳng đến từ thiện phân đoạn bắt đầu thời điểm, các nàng vị trí lại bị ai cùng nhau. Năm người luân hướng ta biểu lòng biết ơn, như thế nào liền ngươi thờ ơ, như vậy vô tâm gan sao? Thần Ngư cười hỏi. Tô Vãn Mặc liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi ta không thích hợp quá nhiều tiếp xúc, đây là ngươi cam chịu không phải sao? Thần Ngư, ta cha có thể, nhưng không đại biểu ngươi cũng có thể cha a. Tô Vãn Mặc bị khí cười, vậy ngươi muốn như thế nào? Thần Ngư, nói cho ta ngươi ngày đó phát hiện cái gì? Tô Vãn Mặc sắc mặt hơi hơi ngưng. Sau mới dài lâu nói, cùng hắn có quan hệ, tuy rằng hắn cũng là người ta cam chịu không nên tiếp xúc nguyên nhân chủ yếu, nhưng nếu đối thủ là vị kia lãnh tụ, ta tự nhận năng lực không đủ, cũng chỉ có thể cùng ngươi công đạo hạ. Thần Ngư, cho nên, Tô Văn Mặc, ân, tối nay vì ngươi mà đến. Nếu không nàng không cần tham gia Quyền Hà Thư tiệc tối. Ngươi nọ thế nhưng nhìn chằm chằm Mai Tấn Lâm. Thần Ngư như suy tư gì, cũng không đoan cảm giác được nội tâm có chút bực bội, vì thế đánh giá hạ Tô Văn Mặc, khó trách xuyên như vậy xinh đẹp, là sợ bị ta so đi xuống sao. Một bộ màu đen liền thể lễ phục dạ hội Tô Văn Mặc thần sắc vi diệu, thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, biến chuyển từng ngày, người cũng giống nhau, ngươi biến hoa quá lớn, có lẽ về sau ta thật sự so bất quá, nhưng nếu ngươi vẫn luôn đều dùng đặc thù thủ đoạn che lấp, chỉ sợ cũng không vài người biết ngươi có bao nhiêu xinh đẹp. Tần Ngư hơi kinh ngạc, nhưng lập tức liên tưởng đến chỉ sợ chính mình kia giá rẻ che lấp thủ đoạn không có thể giấu giếm được Tô Vãn Mặc, mà Tô Vãn Mặc hiển nhiên cũng lưu ý đến người khác không thấy ra tới, cho nên nhận định nàng dùng đặc thù thủ đoạn. Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ so ngươi xinh đẹp sao? Tần Ngư cố ý đậu nàng, Tô Vãn Mặc lãnh đạm nhìn nàng, chợt tới gần, câu môi cười, ngươi cảm thấy đâu? Đến, Tần Ngư giật nhẹ khoe miệng. Ta trước nay chỉ cảm thấy người khác rất tốt với ta thời điểm mới là xinh đẹp, nếu không đều xấu. Tô Văn Mặc. Cái cọ thời điểm, hai người cũng không sai quá từ thiện phân đoạn, lần lượt quên ra mấy ngàn vạn. Nhưng ở cử bài khi, các nàng cũng dùng đánh tay vịn tần suất xác định tối nay mật đảm thời gian cùng địa điểm. Về Mai Tấn Lâm, các nàng đều thực thận trọng. Cái này phân đoạn kết thúc, buồn phải rời khỏi Tần Ngư gặp được Gà Mi. Vị này đường xa mà đến quý tộc tiểu thư gần nhất ở cái này phương Đông Đại Quốc như cá gặp nước, đại biểu chính mình gia tộc gõ định rồi không ít sinh ý, nhưng trước sau không có chính diện cùng Tần Ngư tiếp xúc. Tối nay hiển nhiên sẽ không. Trung Quốc hảo chơi sao? So sánh với một thế giới khác đại quốc cường thế cùng lòng tham, ta càng tín nhiệm quý quốc. Tín nhiệm? Chẳng lẽ ngươi có ở thương nghiệp ích lợi ở ngoài sự tình yêu cầu ở chúng ta nơi này được đến trợ giúp? Có a? Ạ mì so cái thủ thế. Thần Ngư xem đã hiểu, phương Tây thiên tuyển giả tiêu chí. Cũng không ngoài ý muốn. Những người đó uy hiếp đến ngươi hoặc là gia tộc của ngươi ích lợi. Còn không có, nhưng ta tưởng hẳn là không xa, phòng ngừa chu đáo, đây là các ngươi tiếng Trung Quốc thành ngữ, đúng không? Phong ngươi chu đáo, đích xác như thế. Tần Ngư rửa cửa sổ, khoanh tay trước ngực, nhìn nàng cười như không cười, theo ta được biết, phương Tây bên kia người cũng không ít, so với chúng ta bên này còn nhiều chút. Lựa chọn ta, luôn có lý do đi, phải biết rằng ta nhưng xử lý không ít cùng ta cùng trận doanh người. Số lượng cùng mạnh yếu không quan hệ. A Mỹ cười nói, sau đó nhìn về phía bên ngoài ánh đèn lưu ly thành thị cảnh đêm, thẳng thắn thành khẩn điểm nói, ta phải đến về cái kia lãnh tụ nhiệm vụ, ta làm một ít điều tra, xác định chính mình vô pháp hoàn thành nó, cũng chỉ có thể lựa chọn hợp tác đồng bọn, loại này lựa chọn không quan hệ địa vực quốc gia, chỉ suy xét thực lực, đương nhiên, tương ứng, ngươi cũng sẽ khảo sát ta, hy vọng ta có thể làm ngươi vừa lòng. Tần Ngư bình tĩnh nhìn nàng, đang muốn trả lời, đống nhiên nghe được một tiếng vang lớn. Đó là thứ gì từ không trung rơi xuống, rơi vào bể bơi thanh âm. Liên ở các nàng nơi cửa sổ sát đất bên ngoài bể bơi. Các nàng tận mắt nhìn thấy nó trống rông xuất hiện. Chuẩn xác mà nói, nó là một người. Nó rơi xuống phía trước, không hề dự triệu, nó rơi xuống lúc sau, lôi đỉnh thành cự, cũng không hề dự triệu, tiếp theo phiêu bạc mưa to trước mắt mà xuống. Tần Ngư cùng Á Mì là khoảng cách nó gần nhất người, cơ hồ chỉ cách mấy mét cùng một mặt đại pha lê. Bể bơi quanh thân có ánh đèn đánh vào mặt nước, cũng chiếu rọi kia phiến mặt nước. Mặt trên còn có phập phồng dao động bọt nước cùng bọt sóng, mang theo chút huyết hồng nhan sắc, là huyết. Người ở dưới nước. Vừa mới đó là. Á Mì cũng có chút kinh nghi bất định, như vậy trống rỗng xuất hiện đồ vật, hoặc là người này vốn dĩ liền phi hành trời cao. Nhưng nhất định không phải phi cơ nhảy dù, nếu không nàng cùng Tần Ngư đều có thể nghe được, đó chính là người này chính mình bản thân liền có phi hành năng lực. Nếu là như thế này, vậy lợi hại. Bất quá nàng cùng Tần Ngư đều nghĩ tới một loại khác phương thức, thiên tuyển tả tuyển buông xuống. Tần Ngư nhìn chằm chằm mưa to đã đến, đấu mưa lớn nhỏ giọt ở mặt nước, rồi sau đó một người đầu từ mặt nước trào ra, hắn nửa người bại lộ. Máu loãng, mưa to, dữ tợn. Một màn này làm A Mỹ thở hốc vì kinh ngạc, nhưng nàng cũng lưu ý đến Tần Ngư vừa mới tùy tay cầm chén rượu. Ở nàng đầu ngón tay hạ siết chặt chút. Nàng ở nhìn chằm chằm trong nước người cũng thấy được nàng. Sáng rọi đoạt sắc, tươi đẹp không gì sánh được. Nhưng nàng mặt sau tụ tập càng ngày càng nhiều người, đều bắt đầu hoảng sợ, thét chói tai. Hắn rũ xuống mắt, hỗn độn sợi tóc hơi hơi che đậy mặt mày, hắn giật giật, muốn rời đi. Nhưng mà bảo tiêu đã bay nhanh tới rồi, sôi nổi rút súng chỉ vào, dò hỏi thân phận của hắn, cũng gầm lên hắn không cần có nguy hiểm động tác. Đội trưởng, người này không nói lời nào, không chịu công đạo thân phận. Người này không bình thường. Tạm thời phán đoán vì nguy hiểm nhân vật, không chế hắn. Súng gây mê đã chuẩn bị ổn thỏa, đội trưởng bên kia đã xin chỉ thị Quyền Hà Thư muốn xử lý như thế nào người này. Quyền Hà Thư đang theo chính mình các tân khách giải thích cái này ngoài ý muốn, cũng nghiêm túc bảo đảm sẽ giải quyết nó, sau đó đáp lại đội trưởng. Trước khống chế, liên hệ cảnh sát có thể là ngoại lai xâm nhập giả. Bọn họ không giống Tần Ngư hai người trực tiếp nhìn thấy hắn trống rỗng rơi xuống, nhưng cũng kinh nghi loại này xuất hiện không hề dự triệu. Quyền Hà Thư hoài nghi đối phương có thể hay không cùng con khỉ kia sóng người có quan hệ, cho nên mặt ngoài chấn định bình thản, kỳ thật trong lòng thực sầu lo. Vì thế cùng Tô Vãn Mặc liếc nhau. Hai người đồng thời dạo bước muốn đi ra ngoài, nhưng liền ở Quyền Hà Thư nói ra những lời này thời điểm. Ta nhận thức hắn. Cái gì? Quyền Hà Thư cùng Tô Vãn Mặc kinh ngạc, tiếp theo nhìn đến Tần Ngư buông chén rượu, cất bước đi đến. Nện bước không mau, nhưng cũng không chậm, nàng lướt qua đám người, lướt qua Quang Huy, tới rồi trên hành lang, lại xuyên qua qua hành lang, đi đến bể bơi trước dưới mái hiên. Bọn bảo tiêu nhận được nàng. Sôi nổi nhắc nhở không cần tới gần. Thần Ngư cũng không thi được, chỉ đứng ở chỗ đó lẳng lặng nhìn hắn. Hắn cúi đầu, trước sau không nói lời nào. Hơn phân nửa cái ao đều bị nhiễm hồng. Thẳng đến Thần Ngư nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng. Ra tới. Hắn trầm mặc hạ, giật giật, này vừa động, Tô Vãn Mặc nhìn thấy gì, sắc mặt hơi đổi, làm người đem cửa sổ sắt đất mảnh kéo lên. Quyền Hà Thư cũng phản ứng lại đây. Vừa mới người kia trên người thương thực khủng bố, lại còn có xiềng xích. Trên hành lang, trong nước người rốt cuộc ra tới, tay chân xiềng xích thượng xiềng xích nước chảy, một giọt, len keng theo hắn gian nan đi lại, đi tới hành lang bên ngoài. Cách cầu thang, dầm mưa, hắn không dám nhìn Tần Ngư. Tần Ngư nhìn hắn một cái, quay đầu đối bên cạnh Trương Vũ nói, đi lái xe, liên hệ Triệu bác sĩ bọn họ. Trương Vũ gật đầu sau khi rời đi, Tần Ngư đối trong mưa người ta nói, như vậy thích gặp mưa sao? Không phải có thích hay không, mà là gặp mưa khi, trên người hắn miệng vết thương như là bị muối ướp quá giống nhau, sinh đau. Người khác nhìn đều đau, chỉ là càng có vẻ hắn nguy hiểm, cũng có vẻ Tần Ngư quá bình tĩnh. Hắn vẫn là lại đây, đi lên bậc thang, ngồi ở ghế trên. Đôi tay đặt ở trên đùi, hơi hơi không người, rũ đầu, giống một cái trầm mặc tự hỏi, lại như là ngủ đông dục phệ giết hại giả. Chỗ ngồi phía dưới xúc tích một bãi máu loãng, nhưng huyết so thủy càng ngày càng nhiều. Sườn mặt thượng còn có vết máu chảy xuôi xuống dưới, ngưng tụ tái nhợt tinh xảo cảm, lại từ cằm nhỏ dọn. Quyền Hà Thư còn ở trấn an khách khứa, cũng điều động nhân viên bảo hộ đại sảnh người, bên này khu vực bị phong bế lên, nhưng Tô Vãn Mặc tới, bên cạnh còn có A Mi. Hai người đều ở làm phán đoán, Tần Ngư cùng người này là cái gì quan hệ, thế cho nên. Trương Vũ còn không có tới, Tần Ngư vươn tay muốn đi liêu hắn ngạch sườn tóc rối, động tác rất ôn nhu, nghĩ đến là quen thuộc nhân tài sẽ như vậy. Nhưng cổ tay của nàng bị bỗng nhiên nắm lấy, một con bị xiềng xích trói buộc, da bọc xương tay. Tần tiểu thư, bên cạnh bọn bảo tiêu khẩn trương đã chết, nhưng Tần Ngư thực bình tĩnh, khinh phiêu phiêu liếc hắn. Ở trên cổ tay nhiễm đối phương ngón tay thượng vết máu khi, chậm gì gì nói, lá gan lớn. Liền tay nàng đều dám nắm. Hắn buông lòng ra, nhưng ở Tần Ngư muốn vén lên sợi tóc ngáy mắt. Quyền Hà Thư bỗng nhiên tới, nhìn đến ở đây mọi người, đống nhiên phất tay khiển đi sở hữu bảo tiêu, chỉ để lại Tô Vãn Mặc Tần Ngư còn có một cái à mi. Bởi vì biết đối phương cũng là đặc thù năng lực giả. Tần tiểu thư, có người đã chết, bị giết. Tiểu hoa đại sảnh pha lê trong phòng xuất hiện một khối mới mẻ thi thể. Quyền Hà Thư nhìn ghế trên ngồi người liếc mắt một cái, bị lột ra. Tô Vãn Mặc nhíu mày, người chết là Phó Viễn Tín cháu trai, hắn rất đau cái này cháu trai, cùng nhi tử cũng không sai biệt lắm. Vậy phiên thoái là, ta cùng Tần tiểu thư chỉ sợ đều có thật lớn phiên thoái. Quyền Hà Thư ý tứ thực minh xác. Hắn phiền thoái ở chỗ người chết ở hắn địa phương, thoát không được căn hệ. Cũng đáng đến hoài nghi. Nàng phiên toái ở chỗ trước mắt cái này lai lịch không rõ thập phần tà ác với người, mà nàng che chở hắn. Nhưng nếu không che chở nói, Tần Ngư phiền toái sẽ giảm nhỏ, hắn phiền toái cũng sẽ giảm mạnh, ít nhất có một cái nghi phạm. Nhưng hiển nhiên, Quyền Hà Thư vẫn là thực tôn trọng Tần Ngư, cho nên trước ngăn chặn Phó Viên Tín, chính mình độc thân tới nhắc nhở Tần Ngư. Tần Ngư không nói chuyện, chỉ là ngón tay trực tiếp vén lên huyết người trên mặt sợi tóc. Tô Vãn Mặc đám người bỗng nhiên thấy người này trên mặt. Một con mắt là lỗ trống. Chính ra bên ngoài mạo máu loãng. Hắn cùng Tần Ngư ưu đối diện. Ném một viên trong mắt, cũng chỉ có thể dùng một con mắt nhìn nàng. Tần Ngư trầm mặc, ngón tay khúc hạ, đầu ngón tay dừng ở hắn đôi mắt huyết động quanh thân, đưa vào sắp tới ở hiện thực mượn nhỏ bé linh khí cùng bảo vật vận dưỡng lên nội lực. Chấm lại hắn đau đớn. Tần Ngư thanh âm có chút lạnh, ai làm? Ngươi giải quyết rất sao? Hắn trần chờ hạ, nói, ân, ta chính mình đã xử lý tốt. Đều xử lý tốt. Là. Phải không? Tần Ngư thật sâu nhìn hắn một cái, mắt chu thượng tay bỗng nhiên trượt xuống, từ hắn cổ hạ rách nát cổ áo hoặc nhập, câu kéo xuống yếu ớt nút thắt, tới rồi hắn bả vai bộ vị. Tái nhợt làn da cơ hồ không thấy nhiều ít đều, chỉ còn lại có vết thương chồng chất ra, nhưng có một cái ơn ký. Thiết ấn. Bởi vì có một quả lưới dao cắm vào hắn xương quai xanh. Tay trái nắm hắn yết hầu, tay phải đầu ngón tay một câu, kẹp lưỡi dao một mặt nhanh chóng rút ra, huyết phun ra tới phía trước, kinh mạch tỏa định, huyết bị ngừng. Ngón tay kẹp mảnh khảnh lưỡi dao đường ngang tới xem. Tần Ngư nhìn mặt trên khắc ngân, cười một cái, niệm ra đối phương thăm hỏi. Ngươi hảo, Tần Ngư.